Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 798 tới chương 830. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Là người ngoài cuộc, nữ oa hiểu rõ nhất tính cách của Thông Thiên giáo chủ. Một khi sự cân bằng giữa các thánh nhân bị phá vỡ, chỉ bằng một mình Thông Thiên giáo chủ sẽ không thể nào đấu lại được Thái Thượng lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù cho ông có trong tay Chu Tiên tứ kiếm khiến không thánh nhân nào dám chọc. Sẽ có một ngày, Thái Thượng lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để chiếm lấy Chu Tiên tứ kiếm trong tay ông. Bây giờ nàng đã cho Thông Thiên giáo chủ cơ hội. Một khi hai người họ liên hợp, họ hoàn toàn có đủ thực lực để đưa bốn thánh nhân còn lại lên phong thần bảng. Đáng tiếc, Thông Thiên giáo chủ đã từ chối hảo ý của nàng. Trong mắt nữ oa, tương lai sẽ có một ngày, Thông Thiên giáo chủ phải hối hận vì lựa chọn hôm nay của mình. Thông Thiên giáo chủ nói, chuyện tương lai, ngay cả thánh nhân chúng ta cũng chỉ có thể nhìn trộm được một hai phần. Chuyện của tương lai, cứ để tương lai đến rồi hãy nói. Bây giờ, bần đạo chỉ muốn lĩnh giáo cao chiêu của nữ oa đạo hữu. Dứt lời, Chu Tiên tứ kiếm sau lưng Thông Thiên giáo chủ bay về phía nữ oa, tạo thành Chu Tiên kiếm trận, vây khốn nữ oa bên trong. Bị nhốt trong Chu Tiên kiếm trận, nữ oa không hề hoảng loạn, vẫn thần bí khó lường, nhàn nhạt cất tiếng, đã sớm muốn lĩnh giáo Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên đạo hữu, trước đây vẫn chưa có cơ hội, bây giờ xem như đã được toại nguyện. Nữ oa vừa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ còn chưa kịp nói gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đứng ra. Trong mắt hắn, nữ oa bị vây trong Chu Tiên kiếm trận, vận mệnh tiếp theo của nàng chính là bị đưa lên phong thần bảng. Nghĩ vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mình lại có thể, lập tức mở chế độ mỉa mai, nữ oa, bây giờ thân đã hãm trong Chu Tiên kiếm trận, còn ở đó ra vẻ, có hay không? Nữ oa khẽ cho mày nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy đạo hữu, ta bây giờ còn chưa có chuyện gì, ngươi đã bắt đầu mỉa mai. Lỡ lát nữa bị mất mặt, thì không hay đâu. Trước đó nữ oa đã có chút không ưa Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ thấy rõ con người hắn, lại càng thêm chán ghét. Gã Nguyên Thủy Thiên Tôn này chính là một tên ngụy quân tử điển hình. Ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, phá lên cười lớn, nữ oa đạo hữu, ngươi bây giờ còn không biết tình thế của mình sao? Ngươi đang bị vây trong Chu Tiên kiếm trận, đệ nhất sát trận của Hồng Hoang, được xưng là không phải tứ thánh thì không thể phá. Chỉ bằng một mình nữ oa đạo hữu, ngươi cho rằng có thể phá được trận này sao? Trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khinh thường. Theo hắn thấy, nữ oa bây giờ đã là cá nằm trên thớt, không thể nào trốn thoát. Thông Thiên giáo chủ nghe những lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sắc mặt dần trở nên khó coi. Nói thật, cái kiểu mỉa mai của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến ông có chút không vui. Vừa có chút lợi thế đã vội ra vẻ ta đây, chẳng lẽ không sợ lát nữa bị vả mặt sao? Hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêu ngạo cái gì, chủ nhân của Chu Tiên kiếm trận này đâu phải hắn, mà là mình cơ mà. Cướp danh tiếng của mình, ra vai hộ người khác, thật là đủ rồi. Dù bây giờ họ đang đứng cùng một chiến tuyến, Thông Thiên giáo chủ cũng không thích bộ dạng này của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ra vẻ cái gì? Một ngày không ra vẻ, da sẽ ngứa ngáy không chịu nổi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời, tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân đã đứng ra, thêm cả chúng ta thì sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn hai người họ, đôi mắt dần trở nên âm trầm, tiếp dẫn, chuẩn đề, chẳng lẽ hai vị cũng muốn nhúng tay vào? Điều mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Hai thánh nhân Tây Phương cộng thêm nữ oa, đủ để ngang tài ngang sức với Tam Thanh bọn họ. Muốn đồ thánh, quá khó khăn. Bây giờ, hy vọng duy nhất của Nguyên Thủy Thiên Tôn là có thể dọa lui hai thánh nhân Tây Phương, nhưng rõ ràng điều này là không thể, trừ phi họ là kẻ ngốc. Tiếp dẫn với bộ dạng hiền lành nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi than thở, đường đường là thánh nhân, ba đánh một, hai vị thánh nhân Tây Phương chúng ta thật sự không nhìn nổi nữa. Không ngờ Tam Thánh Phương Đông lại là hạng người như vậy. Cùng là thánh nhân với các ngươi, bản tọa cảm thấy thật xấu hổ. Chuẩn đề cũng ở bên cạnh phụ hòa, chính thế. Thật sự để họ trơ mắt nhìn Tam Thanh đưa nữ oa lên bảng, thì tiếp theo sẽ là ngày tận thế của họ. Phải chọn thế nào, phải làm gì, hai vị thánh nhân Tây Phương không phải kẻ ngốc, họ biết mình nên làm gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, sắc mặt khó coi nhìn hai người họ, trầm giọng nói, chuẩn đề, tiếp dẫn, thành thật xem kịch đi, muốn nhúng tay sao? Vậy phải xem hai vị có bản lĩnh đó không đã. Dứt lời, trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn tỏa ra thánh uy vô tận. Nếu tiếp dẫn và chuẩn đề nhúng tay, một trận chiến là khó tránh khỏi. Tiếp dẫn hoàn toàn không sợ, nhàn nhạt cất tiếng, nếu Nguyên Thủy đạo hữu muốn luận bàn, vậy thì tới đi. Một luồng thánh uy vô tận cũng lan tỏa từ người tiếp dẫn, kinh khủng dị thường. Hai luồng thánh uy va chạm, toàn bộ hỗn độn rung chuyển nhẹ, không gian vỡ nát, tiếng nổ vang dội như sấm sét. Chuẩn đề lúc này tiến lên một bước, nói, sư huynh, Nguyên Thủy đạo hữu muốn luận bàn, để ta chơi với hắn một phen. Tiếp Dẫn nhìn Thái Thượng Lão Tử ở bên cạnh, rồi khẽ gật đầu, được, sư đệ, ngươi tới đi, nhớ hạ thủ nhẹ một chút. Nguyên Thủy Đạo Hữu là kẻ yếu nhất trong các thánh nhân đấy, tuyệt đối đừng trấn áp người ta. Chuẩn Đề nghe vậy, mặt mày rạng rỡ nụ cười, sư huynh yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Nếu không phải nể mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, có lẽ Chuẩn Đề lúc này đã cười phá lên rồi. Dù chỉ như vậy, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã xanh xám vô cùng. Kẻ yếu nhất trong các thánh nhân. Là hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn ư, quá khi dễ người ta rồi, mang tính sỉ nhục cực lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, tay cầm phan cổ phiên trầm giọng nói, hay cho một kẻ yếu nhất. Hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về sự cường đại của ta. Từ khi thành thánh đến nay, hắn chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy. Đây quả thực là đem mặt mũi của hắn đặt dưới chân mà chà đạp. Kinh người quá đáng. Hôm nay, hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chính danh cho mình. Chuẩn Đề tay cầm thất bảo diệu thụ, thản nhiên nói, đến đây đi, để ta lĩnh giáo thủ đoạn của thánh nhân yếu nhất nào. Chuẩn Đề, ngươi khinh người quá đáng, hôm nay nếu không thể trấn áp ngươi, tên của ta Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ viết ngược lại. Cơn phẫn nộ trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đã lên đến đỉnh điểm, sớm đã không còn phong thái của một thánh nhân nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chuẩn Đề giao thủ, hư không liên tiếp nổ tung, tiếng gầm vang vọng. Cuộc chiến giữa hai người, không ai chiếm được thế thượng phong, chỉ có thể xem là ngang tài ngang sức. Tiếp Dẫn và Thái Thượng Lão Tử nhìn nhau, một cuộc đối đầu vô hình bắt đầu diễn ra. Ở một bên khác, trận chiến giữa Thông Thiên Giáo Chủ và Nữ Hoa đã nổ ra. Thông Thiên Giáo Chủ nói, Nữ Hoa đạo hữu, đắc tội rồi. Dứt lời, ông bắt đầu vận chuyển Tru Tiên kiếm trận, vô số kiếm ảnh bay về phía Nữ Hoa. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều vô cùng sắc bén, mang theo sức mạnh chém giết chủng thánh. Vô số kiếm ảnh như vậy, cho dù là thánh nhân đối mặt cũng đủ ăn một vố đau. Nếu không thể phá vỡ Tru Tiên kiếm trận, kiếm ảnh sẽ xuất hiện vô tận, dù là thánh nhân cuối cùng cũng rất có thể sẽ rơi vào kết cục thánh vẫn. Vô số kiếm ảnh đánh tới, trong mắt Nữ Hoa vẫn không có nửa điểm hoảng sợ, nàng từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Khi vô số kiếm ảnh sắp rơi xuống người, trên người Nữ Hoa hiện lên một luồng ánh sáng nhàn nhạt, tạo thành một lớp chắn, hóa giải tất cả kiếm ảnh. Kiếm ảnh dù mạnh mẽ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể làm tổn thương Nữ Hoa dù chỉ một chút. Phá! Nữ Hoa phất tay, vô số kiếm ảnh từ từ vỡ tan, một luồng khí tức kinh khủng từ người nàng bộc phát ra. Tru Tiên kiếm trận bắt đầu rung chuyển dữ dội, bên trong ẩn hiện một luồng khí tức kinh khủng. Trận pháp dường như có dấu hiệu sắp vỡ tan. Hợp! Thông Thiên Giáo Chủ lộ vẻ mặt ngưng trọng. Là người điều khiển Tru Tiên kiếm trận, ông có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của Nữ Hoa. Nữ Hoa này quả nhiên ẩn giấu rất sâu, quá mạnh, tuyệt đối không phải là thánh nhân bình thường. Trên người Thông Thiên Giáo Chủ cũng lan tỏa khí tức kinh khủng, pháp lực vô thượng rót vào Tru Tiên tứ kiếm, duy trì sự vận hành của Tru Tiên kiếm trận. Giờ khắc này, thực lực cảnh giới của Thông Thiên Giáo Chủ hoàn toàn lộ ra. Thánh nhân ngũ giai. Cảnh giới của Thông Thiên Giáo Chủ đã ở thánh nhân ngũ giai. Cảnh giới thánh nhân là sự tồn tại vô địch trong hồng hoang, bất tử bất diệt. Chỉ khi trở thành thánh nhân mới hiểu, cái gọi là thánh nhân cũng có cấp bậc phân chia, từ yếu đến mạnh, tổng cộng có cửu giai. Trên cửu giai chính là đại đạo thánh nhân, đủ để sánh ngang với Hồng Quân. Đương nhiên, Hồng Quân vẫn mạnh hơn một chút, dù sao ông đã lấy thân hợp đạo, ông chính là thiên đạo, đại biểu cho thiên đạo, mà thiên đạo lại là đứng đầu đại đạo. Các vị thánh cảm nhận được cảnh giới của Thông Thiên Giáo Chủ, không khỏi ném ánh mắt về phía ông. Không ngờ Thông Thiên Giáo Chủ lại là thánh nhân ngũ giai, ẩn giấu thật sâu. Thực lực thánh nhân ngũ giai cộng với Tru Tiên kiếm trận, hẳn là đủ để trấn áp Nữ Hoa rồi chứ. Trong Tru Tiên kiếm trận, ánh mắt Nữ Hoa dần trở nên sắc bén, tay bắt đầu kết ấn. Phá! Nữ Hoa khẽ quát một tiếng. Rắc! Tru Tiên kiếm trận, được xưng là không phải tứ thánh không thể phá, vào khoảnh khắc này đã bị Nữ Hoa phá vỡ. Tru Tiên tứ kiếm bay trở về sau lưng Thông Thiên Giáo Chủ, thân thể ông không nhịn được lùi lại một khoảng rất dài trong hỗn độn. Phục! Thông Thiên Giáo Chủ kêu lên một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Không còn Tru Tiên kiếm trận áp chế, khí tức kinh khủng của Nữ Hoa hoàn toàn bộc phát, khiến cả hỗn độn cũng phải run rẩy. Thánh nhân thất giai. Hít các vị thánh lúc này cảm nhận được luồng khí tức lan tỏa từ người Nữ Hoa, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, kinh hô lên tiếng. Vốn tưởng Thông Thiên Giáo Chủ đã giấu đủ sâu, không ngờ người giấu sâu hơn lại là Nữ Hoa. Lấy thực lực thánh nhân thất giai phá vỡ Tru Tiên kiếm trận của Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa mạnh đến mức kinh khủng như vậy sao? Tru Tiên kiếm trận, được xưng là không phải tứ thánh không thể phá, cuối cùng vẫn bị một mình Nữ Hoa phá vỡ. Quá mạnh. Phục Nữ Hoa cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ tấm mạng che mặt. Không thể không nói, Tru Tiên kiếm trận của Thông Thiên Giáo Chủ quả thực đáng sợ, dù nàng có thể phá vỡ nó, cũng phải chịu thương tích không hề nhẹ. Thánh nhân thất giai, dù bị thương, vẫn là thánh nhân thất giai. Chỉ cần muốn, vẫn có thể dễ dàng trấn áp thánh nhân cấp 5. Đương nhiên, đó chỉ là trấn áp thôi, muốn giết chết một thánh nhân, nói dễ hơn làm. Thông Thiên giáo chủ bí mật truyền âm cho Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, rút lui thôi. Nữ hoa quá mạnh, lại thêm hai vị thánh nhân Tây Phương, chúng ta căn bản không thể đưa nàng lên bảng được. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ chấp tay về phía nữ hoa đạo hữu pháp lực vô biên, Thông Thiên bội phục. Cáo từ. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ xoay người rời khỏi hỗn độn. Thông Thiên giáo chủ rời đi, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lần lượt rời theo. Hai vị thánh nhân Tây Phương thấy Thông Thiên giáo chủ rời đi cũng không truy đuổi, lúc này truy đuổi không khác nào tự đi chuốc khổ vào thân. Tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân bay đến bên cạnh nữ hoa, tiếp dẫn hỏi, nữ hoa đạo hữu, ngươi không sao chứ? Nữ hoa một mình phá vỡ tru tiên kiếm trận, quả thực đã khiến họ kinh hãi. Nữ hoa không hổ là đệ nhất trong các thánh nhân. Nếu hai vị thánh nhân Tây Phương họ kết minh với nữ hoa, hoàn toàn không cần sợ tam thanh liên thủ. Tam thanh liên thủ thì đã sao chứ? Nữ hoa lắc đầu, không sao, không thể không nói, tru tiên kiếm trận trong tay Thông Thiên quả thật rất mạnh, suýt chút nữa bản cung đã không phá nổi. Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng phụ hòa, tru tiên kiếm trận có mạnh đến đâu, trước mặt nữ hoa đạo hữu vẫn chẳng là gì. Đạo hữu chẳng phải đã dễ dàng phá vỡ nó rồi sao? Nữ hoa lắc đầu, tru tiên kiếm trận không hổ là đệ nhất sát trận của Hồng Hoang, ta chẳng qua chỉ là may mắn thôi. Tiếp dẫn đạo nhân nói tiếp, nữ hoa đạo hữu khiêm tốn rồi. Nữ hoa đạo hữu, bây giờ đại kiếp đã đến, các thánh nhân đều có khả năng lên bảng, hay là đạo hữu cùng chúng ta kết minh thì thế nào? Nếu chúng ta kết minh, số lượng thánh nhân sẽ ngang bằng với tam thanh, căn bản không sợ họ liên thủ. Nữ hoa suy tư một chút rồi khẽ gật đầu, được. Nàng quả thực rất mạnh, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình. Tam thanh lại có đến ba vị. Hôm nay nếu không phải hai thánh nhân Tây Phương chạy đến, với sự liên thủ của tam thanh cộng thêm tru tiên kiếm trận, dù nàng đã là thánh nhân thất giai cũng khó thoát khỏi vận mệnh lên phong thần bảng. Nàng nợ hai vị thánh nhân Tây Phương một phần nhân quả. Đồng thời, nàng cũng cần đồng minh. Dù không thích hai vị thánh nhân Tây Phương, nhưng nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Trong các thánh nhân Hồng Hoang chỉ có bấy nhiêu người, tam thanh đã phân gia rồi lại liên thủ, người nàng có thể kết minh chỉ có hai vị thánh nhân Tây Phương thôi. Tốt! Tốt! Tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân thấy nữ hoa đồng ý, đều lộ rõ vẻ vui mừng. Nữ hoa đáp ứng, điều này vừa nằm trong dự liệu, lại vừa ngoài dự liệu. Có nữ hoa cùng họ tạo thành liên minh, đủ để đối đầu với tam thanh, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Cuộc chiến giữa các thánh nhân bây giờ xem như tạm thời ở thế hòa, muốn đưa bất kỳ thánh nhân nào lên bảng đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn, gần như là không thể, trừ phi có thánh nhân trong một phe trở mặt. Nữ hoa nói, hai vị đạo hữu, nữ hoa cưỡng ép phá vỡ tru tiên kiếm trận, bị thương không nhẹ, phải về Hoa Hoàng cung chữa thương, xin cáo từ trước. Tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đáp, nữ hoa đạo hữu xin cứ tự nhiên. Nữ hoa liền rời khỏi hỗn độn. Trong Bát Cảnh cung, tam thanh đều có mặt. Phục Thông Thiên giáo chủ phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Ông lau vết máu nơi khóe miệng, nói, nữ hoa không hổ là thánh nhân thất giai, quả thực cường đại đến đáng sợ. Là người điều khiển tru tiên kiếm trận, khi trận pháp bị phá, Thông Thiên giáo chủ đã phải chịu phản vệ rất lớn. Chỉ là lúc ở trong hỗn độn, ông vì lo cho thể diện của mình và của tam thanh nên đã cố nén lại. Bây giờ về đến Bát Cảnh cung, Thông Thiên giáo chủ không thể chịu đựng được nữa, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi. Nếu không có tru tiên kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ khó mà tưởng tượng được mình sẽ ra sao trong tay nữ hoa, có lẽ đã bị nàng trấn áp rồi. Dù sao, nữ hoa mạnh đến mức đã đạt tới thánh nhân thất giai, là người gần với đại đạo thánh nhân nhất trong các thánh nhân. Ai có thể ngờ, nữ hoa, thánh nhân yếu nhất mà ai cũng biết, vậy mà lại ẩn giấu sâu đến thế. Rõ ràng là kẻ mạnh nhất trong các thánh nhân, lại cứ phải khiêm tốn như vậy, khiêm tốn đến mức trở thành kẻ yếu nhất. Mấu chốt là, họ đều đã tin vào điều đó. Ai, hóa ra gã hề lại chính là bọn họ. Thái Thượng Lão Tử nhìn Thông Thiên giáo chủ, hỏi, Thông Thiên, đệ không sao chứ? Bây giờ Thông Thiên giáo chủ có thực lực thánh nhân ngũ giai, lại còn nắm giữ tru tiên tứ kiếm, nói ông là người mạnh nhất trong tam thanh cũng không quá lời. Nếu Thông Thiên giáo chủ bị trọng thương, để nữ hoa và hai vị thánh nhân Tây Phương biết được, họ khó tránh khỏi sẽ không nhân cơ hội này mà bỏ đá xuống giếng. Cho nên, họ chỉ có thể hy vọng Thông Thiên giáo chủ không sao. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, khoát tay nói, đại huynh, ta không sao, chỉ là bị tru tiên kiếm trận phản vệ thôi. Ai có thể ngờ nữ hoa lại mạnh như vậy, tru tiên kiếm trận được xưng là không phải tứ thánh không thể phá, cuối cùng vẫn bị nữ hoa phá vỡ. Thông Thiên giáo chủ cảm thán, tru tiên kiếm trận, không phải tứ thánh không thể phá, là do chính đạo tổ Hồng Quân nói. Bình thường cũng không có cơ hội sử dụng, không ngờ lần này sử dụng lại lật xe, bị một mình nữ hoa phá vỡ. Điều này khiến Thông Thiên giáo chủ lúc này không khỏi có chút hoài nghi, Chu Tiên kiếm trận, thật sự có mạnh như vậy không? Hay câu không phải tứ thánh không thể phá chỉ là một trò đùa? Kỳ thực, Chu Tiên kiếm trận căn bản không mạnh đến thế. Nghe lời của Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão tử trầm mặt. Hôm nay, bọn họ vây công nữ hoa, thật sự là lật xe. Vốn tưởng có thể dễ như trở bàn tay đưa nữ hoa lên bảng, ai ngờ nữ hoa lại che giấu thực lực, bản thân mạnh đến mức kinh khủng như vậy. Ngay cả Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá cũng không làm gì được nàng. Nữ hoa quá mạnh. Bầu không khí trong bát cảnh cung trở nên ngột ngạt. Lần này, công cốc trở về, không đưa được bất kỳ thánh nhân nào lên bảng, không nghi ngờ gì là đã đả thảo kinh xà. Bọn họ đã không còn cơ hội nữa. Bỏ lỡ lần này, muốn đưa thánh nhân lên bảng, gần như là không thể, trừ phi đánh nhau thật sự, có thánh nhân tự bạo, bằng không thì quá khó khăn. Bầu không khí trong đại điện lúc này trở nên cực kỳ ngột ngạt, yên tĩnh đến đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn phá vỡ sự yên tĩnh này, hắn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên, Chu Tiên kiếm trận của ngươi là đệ nhất sát trận hồng hoang, không phải tứ thánh không thể phá. Lần này, một mình nữ hoa đã phá vỡ trận pháp của ngươi, thành thật khai báo đi, Thông Thiên, có phải ngươi đã nhường không? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên giáo chủ với ánh mắt đầy hoài nghi. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, không khỏi sững sờ. Hắn thực sự không ngờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể hoài nghi mình. Nhưng, nữ hoa mạnh như vậy, mà còn cần nhường sao? Chỉ cần hắn sơ suất một chút thôi, lúc này đã bị trấn áp rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy đâu ra dũng khí để nói những lời này? Đã không tin hắn, thì cũng không cần phải hợp tác với hắn. Thông Thiên giáo chủ trực tiếp đứng dậy, Nguyên Thủy, ngươi đang hoài nghi ta. Nếu ngươi đã hoài nghi ta, Tam Thanh chúng ta cũng không có lý do gì để tụ tập cùng nhau nữa. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ liền chuẩn bị rời đi. Chết tiệt, hắn rõ ràng đã dốc toàn lực, cuối cùng còn bị người ta hoài nghi. Quả thực là uổng phí một phen hảo tâm. Sớm biết Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy, lúc đó hắn nên lựa chọn hợp tác với nữ hoa, đưa hết đám này lên phong thần bảng cho rồi, nhìn mà phát phiền. Nói thật, hắn hối hận, nhưng cũng không thể làm gì được. Có những việc, một khi đã bỏ lỡ, thật sự không thể quay lại được nữa. Thông Thiên, dừng bước. Thấy Thông Thiên giáo chủ muốn đi, Thái Thượng lão tử vội vàng giữ lại. Thông Thiên giáo chủ là thánh nhân ngũ giai, cộng thêm Chu Tiên tứ kiếm, chính là sự tồn tại mạnh nhất ngoài nữ hoa, đồng thời cũng là người mạnh nhất trong Tam Thanh bọn họ. Nếu bây giờ Thông Thiên rời đi, điều đó đồng nghĩa với việc liên minh tạm thời của Tam Thanh cũng giải tán. Một khi đã tan rã, muốn tụ tập lại sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên, Thái Thượng lão tử tuyệt đối không cho phép Thông Thiên giáo chủ bước ra khỏi cánh cửa này. Thông Thiên giáo chủ dừng lại, đưa lưng về phía Thái Thượng lão tử, không hề quay người, cất tiếng, sao nào? Đại huynh còn có chỉ giáo gì? Chẳng lẽ cũng giống Nguyên Thủy, hoài nghi lúc trước ta chiến đấu với nữ hoa đã nhường sao? Thái Thượng lão tử nghe vậy, lắc đầu, sao có thể, nữ hoa bây giờ đã là thánh nhân thất giai. Cảnh giới thánh nhân càng về sau, thực lực lại càng mạnh, càng thêm sâu không lường được. Nữ hoa có thể phá vỡ Chu Tiên kiếm trận của đệ, không có gì lạ. Nữ hoa nếu không phá nổi mới là kỳ quái. Nói xong, Thái Thượng lão tử quay sang nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy, xin lỗi Thông Thiên đi. Chuyện này, đúng là ngươi có hơi quá. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời của Thái Thượng lão tử, không khỏi sững sờ. Từ xưa đến nay, ai cũng biết, hắn và Thái Thượng lão tử luôn cùng chung mối thù, cùng một phe, luôn cùng nhau liên thủ bắt nạt Thông Thiên giáo chủ. Bây giờ, Thái Thượng lão tử lại muốn hắn xin lỗi Thông Thiên giáo chủ. Có nghiêm túc không vậy? Hay là hắn nghe nhầm? Chuyện quái quỷ gì đây? Đây còn là đại huynh trong ấn tượng của hắn, người luôn đứng về phía mình, Thái Thượng lão tử sao? Đại huynh, huynh Nguyên Thủy Thiên Tôn không hiểu nhìn Thái Thượng lão tử, chuẩn bị hỏi. Thái Thượng lão tử vội vàng lắc đầu, nháy mắt với hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có ý phản bác Thái Thượng lão tử, nói, Thông Thiên, chuyện vừa rồi, là ta không đúng, ta sai rồi, xin lỗi. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể vô hạn mỉa mai Thông Thiên giáo chủ, nhưng hắn tuyệt đối không dám càn rỡ trước mặt Thái Thượng lão tử. Thông Thiên giáo chủ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn xin lỗi, không khỏi sững sờ. Hắn rất khó tưởng tượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà lại nói lời xin lỗi. Cao ngạo như Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngờ có một ngày lại cúi đầu nhận lỗi. Thật khó tin. Thông Thiên giáo chủ không muốn ở lại, trực tiếp mở miệng, trận chiến vừa rồi với nữ hoa, ta bị thương không nhẹ, ta phải về Kim Nao đảo chữa thương. Cáo từ. Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ rời khỏi Bát Cảnh cung, hướng về Đông Hải. Trong Bát Cảnh Cung, theo sự rời đi của Thông Thiên giáo chủ, lần tụ họp này của Tam Thanh xem như tan rã trong buồn bã. Không khí trong đại điện ngột ngạt vô cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mở miệng, "Đại huynh, huynh xem kìa, Thông Thiên hắn có ý gì?" "Ta đã xin lỗi hắn rồi mà hắn còn tỏ thái độ đó." "Hắn có ý gì?" "Cứ thế mà rời đi, hắn xem thường ai vậy? Trong mắt còn có hai vị huynh trưởng chúng ta không? Hắn quá càn rỡ rồi." "Đủ rồi Nguyên Thủy, ngươi rõ ràng biết tính khí của Thông Thiên, ngươi không thể bớt tranh cãi đi được sao?" Thái Thượng Lão Tử mở miệng, trong giọng nói mang theo chút lửa giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời của Thái Thượng Lão Tử, vốn đang một mặt căm phẫn liền im bặt, trong nháy mắt trở nên yên lặng. Hắn chưa từng thấy Thái Thượng Lão Tử tức giận bao giờ. Nghe giọng điệu này của ông, rõ ràng là đã nổi giận. Hắn đâu còn dám lải nhải nữa, chỉ có thể im lặng, trong lòng thầm oán, cái tên Thông Thiên này, xem đã chọc giận đại huynh đến mức nào rồi. Thái Thượng Lão Tử quả thực có nộ khí, hơn nữa còn không nhỏ. Ai cũng biết, ông tu chính là vô vi, nhưng vô vi không có nghĩa là không làm gì. Với tâm cảnh của ông, đáng lẽ ông không thể tức giận mới phải, dù sao, tầm nhìn của ông rất lớn. Một khi đã tức giận, điều đó đại biểu cho tầm nhìn của ông trong nháy mắt đã trở nên nhỏ hẹp. Nhưng chuyện vừa xảy ra, khiến người ta muốn không tức giận cũng khó. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, hai người này, đều đến lúc này rồi mà còn nội đấu. Mẹ nó, cũng không nhìn xem tình thế bây giờ ra sao. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này điều cần nhất là đoàn kết nhất trí, hắn thì hay rồi, còn hoài nghi Thông Thiên nhường. Nhường cái gì mà nhường? Nữ hoa mạnh như vậy, chỉ cần có mắt đều biết đó là thánh nhân thất giai. Người ta có cần Thông Thiên nhường không? Không, căn bản không cần. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng ra liền nói là Thông Thiên nhường, chuyện này đặt lên người ai cũng không thể nhẫn nhịn. Chuyện này dù đặt lên chính bản thân ông cũng không thể nhịn. Ông hiểu sự không vui trong lòng Thông Thiên giáo chủ. Nhưng mà, ông đã hạ mình, giữ Thông Thiên giáo chủ ở lại, còn cho hắn đủ thể diện, thậm chí còn để Nguyên Thủy Thiên Tôn, kẻ cầm đầu, xin lỗi hắn. Không ngờ cái tên Thông Thiên giáo chủ này lại không biết điều. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xin lỗi rồi, hắn còn không ở lại, còn bỏ đi. MN, Thái Thượng Lão Tử trong lòng tức giận không thôi. Mẹ nó, đã nhượng bộ như vậy rồi, cái đội này không dễ dẫn dắt chút nào. Ở một bên khác, nữ hoa trở về Hoa Hoàng Cung liền tuyên bố bế quan. Phục nữ hoa gỡ tấm mạng che mặt xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, nàng thản nhiên nói, Chu Tiên kiếm trận không hổ là đệ nhất sát trận của Hồng Hoang. Đúng là đủ mạnh. Thánh nhân thất giai phá vỡ Chu Tiên kiếm trận vẫn có chút miễn cưỡng. Dù nàng đã phá vỡ Chu Tiên kiếm trận được mệnh danh là không phải tứ thánh không thể phá, nhưng nàng cũng không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Để phá vỡ trận pháp, nàng cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Nữ hoa lẩm bẩm, xem ra, muốn nhẹ nhàng phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, phải nghĩ cách lên đến thánh nhân bát giai mới được. Cũng may nhờ có Thông Thiên, lần này tuy bị trọng thương, nhưng cũng khiến cảnh giới nhiều năm chưa từng dao động của ta hơi nhích lên một chút. Tốt lắm, xem ra không bao lâu nữa, ta sẽ có thể đạt đến thánh nhân bát giai. Chờ ta đến thánh nhân bát giai, trong toàn bộ Hồng Hoang, cũng chỉ có lão sư có thể thắng ta. Dù Thông Thiên giáo chủ có Chu Tiên tứ kiếm trong tay, cũng không phải là đối thủ của ta. Lần sau, ta thậm chí có thể trở tay đoạt lấy Chu Tiên tứ kiếm của hắn cũng không chừng. Thông Thiên giáo chủ trở về Kim Ngao đảo, chuẩn bị bế quan. Vốn định triệu kiến Hồn Tú, để vị đại sư huynh này tạm thời quản lý tiệt giáo trong thời gian tới, cũng là để hắn gần gũi hơn với các đệ tử. Nhưng ai ngờ, vị đại sư huynh Hồn Tú này lại đang bế quan. Thông Thiên giáo chủ không còn cách nào khác, đành để đa bảo thượng vị, còn ông thì thành thật bế quan. Trong Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ Bát Cảnh Cung trở về, để thoát khỏi danh hiệu thánh nhân yếu nhất Hồng Hoang, ông cũng bắt đầu chuẩn bị bế quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn giao xiển giáo cho phó giáo chủ Tiêu Viêm, rồi liền bế quan. Thời gian thấm thoát, trăm năm đã qua. Đối với Hồng Hoang mà nói, trăm năm chỉ như một cái búng tay. Bây giờ, với tư cách là người nắm quyền xiển giáo, Tiêu Viêm không khỏi nảy sinh ý đồ với môn phái này. Hắn không quên mình chính là phân thân của Hồn Tú. Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan, hắn trưởng quản xiển giáo, có cơ hội ngàn vàng như vậy để nhất cử tiêu diệt xiển giáo, sao hắn có thể bỏ lỡ? Một khi bỏ lỡ, muốn chờ đợi một cơ hội như vậy nữa, sẽ phải đến bao giờ? Để có thể thành công, hắn đã trì hoãn cả trăm năm. Trăm năm. Các ngươi có biết trăm năm qua hắn đã sống thế nào không? Trơ mắt nhìn miếng thịt mỡ ngay trước mắt mà mình lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn mà thèm. Bây giờ, sau trăm năm lắng động, tiếng tăm của hắn trong xiển giáo đã rất cao. Lúc này, chính là thời điểm để gom gọn xiển giáo vào một lưới. Vì thế, Tiêu Viêm ra một lệnh, triệu tập tất cả đệ tử xiển giáo đến Ngọc Hư Cung. Ngay tại Ngọc Hư Cung, trên địa bàn của mình, hủy diệt xiển giáo, khỏi phải nói là sảng khoái đến mức nào. Chỉ hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn đến lúc đó không tức chết mà thôi. Trong Ngọc Hư Cung, lúc này hội tụ phần lớn đệ tử xiển giáo, 8-9 phần 10 đều đã có mặt. Một khi họ toàn bộ lên phong thần bảng, xiển giáo cũng coi như triệt để xong đời. Trong đại điện, tiếng nghị luận ầm ĩ vang vọng. Không biết phó giáo chủ triệu tập nhiều đệ tử xiển giáo chúng ta lại để làm gì? Ta có tin tức vỉa hè, nghe nói phó giáo chủ có trong tay một đạo cơ duyên vô thượng, chuẩn bị chia sẻ cho chúng ta. Thật sao? Thật mong đợi quá. Phó giáo chủ đại nghĩa. Không sai. Phó giáo chủ đại nghĩa, giáo chủ giao xiển giáo cho phó giáo chủ xử lý, đây tuyệt đối là một quyết định chính xác. Trong xiển giáo lớn như vậy, ta ai cũng không phục, chỉ phục phó giáo chủ. Ta cũng vậy. Thêm một. Tiêu Viêm xuất hiện. Hắn ra sân không có gì màu mè, cứ thế trực tiếp từ ngoài cửa chính đi vào. Theo sự xuất hiện của Tiêu Viêm, các đệ tử xiển giáo trong đại điện cũng yên tĩnh trở lại. Nhìn các đệ tử xiển giáo trong đại điện, Tiêu Viêm rất vui mừng. Nằm vùng lâu như vậy, lần này cuối cùng cũng có thể gom gọn xiển giáo vào một mẻ. Hy vọng lúc xiển giáo bị một lưới bắt hết, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không bị tức đến thổ huyết. Tiêu Viêm phất tay, một trận pháp bao phủ đại điện, hắn mở miệng nói, tiếp theo, chuyện bản tọa muốn nói rất quan trọng, chính là một mối cơ duyên vô thượng. Tai vách mạch rừng, cẩn thận một chút. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Các đệ tử xiển giáo nghe lời Tiêu Viêm, đều lắc đầu, đối với hắn, họ tuyệt đối tin tưởng. Không có. Một đạo nhân mặc đạo bào trắng của Từ Hàng lúc này đứng dậy, hỏi, không biết cơ duyên vô thượng mà sư thúc nói là gì? Từ Hàng đạo nhân tuy mặc đạo bào nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp của nàng. Quả không sai, Từ Hàng đạo nhân là một nữ nhân. Nàng sở dĩ gọi Hồn Tú là sư thúc vì Hồn Tú là phó giáo chủ của xiển giáo, không phải đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng vai vế lại ngang hàng với ngài, được xưng là đạo hữu. Vì vậy, để tỏ lòng tôn kính, các đệ tử xiển giáo đều gọi Hồn Tú là sư thúc. Hồn Tú nhìn gương mặt tinh xảo của Từ Hàng đạo nhân, thầm nghĩ quả là một người thanh tú. Trong lòng y không khỏi tiếc nuối, một người xinh đẹp như vậy mà cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh lên phong thần bảng. Hồn Tú bèn nói, cái gọi là cơ duyên vô thượng, chắc hẳn chư vị đã từng nghe qua phong thần bảng rồi chứ. Tiếng của Hồn Tú vừa dứt, trong đám đông liền nổi lên một trận xôn xao. Có người hỏi, phong thần bảng là cái gì? Nghe có vẻ quen tai. Người khác đáp, đồ ngốc, ngay cả phong thần bảng mà cũng không biết sao. Các đệ tử xiển giáo ít nhiều cũng biết về phong thần bảng, dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã từng đề cập. Tin tức cứ thế một truyền 10, 10 truyền 100, nên ai cũng biết đôi chút. Quảng Thành Tử liền hỏi, thưa sư thúc, phong thần bảng mà người nói chúng con đều biết, nhưng chuyện này có liên quan gì đến cơ duyên vô thượng? Lời của Quảng Thành Tử vừa dứt, ánh mắt của rất nhiều đệ tử trong đại điện đều đổ dồn về phía Hồn Tú. Phong thần bảng thì bọn họ quả thật có biết, nhưng nó thì liên quan gì đến cái gọi là cơ duyên vô thượng chứ? Bọn họ chỉ muốn biết về cơ duyên vô thượng, còn phong thần bảng là gì, họ không quan tâm. Hồn Tú mỉm cười nói, đừng vội, cứ nghe ta nói từ từ. Mọi người đều biết, trong cõi hồng hoang, lục thánh sở dĩ thành thánh là nhờ có hồng mông tử khí. Họ dùng hồng mông tử khí để thành thánh, gửi gắm một tia linh hồn vào thiên đạo bất diệt thì thánh nhân cũng bất tử bất diệt. Bây giờ, bản tọa có một phương pháp có thể khiến tất cả đệ tử xiển giáo đều được bất tử bất diệt, từ nay về sau không cần phải lo lắng đại kiếp ập đến nữa. Lời của Hồn Tú vừa dứt, trong đại điện lập tức dấy lên một trận sóng to gió lớn. Có người kinh ngạc, thật hay giả vậy? Không cần thành thánh mà cũng có thể bất tử bất diệt, ngay cả đại kiếp cũng không làm gì được sao? Lại có người nói, trên đời lại có chuyện tốt như vậy ư? Một người khác quả quyết, nếu là người khác nói, ta tuyệt đối không tin, nhưng người nói là phó giáo chủ, vậy thì ta tin chắc. Mọi người nhao nhao, tin phó giáo chủ, được trường sinh. Có người chọn tin lời Hồn Tú. Nhưng trong số các đệ tử xiển giáo cũng không thiếu người lý trí. Họ nghĩ, nếu thật sự có cơ duyên vô thượng như vậy, cõi hồng hoang đã không xem trọng cái gọi là cường giả vi tôn. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cũng sẽ không vì đại kiếp mà rút khỏi vũ đài hồng hoang. Vu Yêu hai tộc cũng thế. Xích Tinh Tử hoài nghi nhìn Hạo Thiên, hỏi, sư thúc, trong cõi hồng hoang thật sự có loại cơ duyên này sao? Vì sao bần đạo chưa từng nghe nói qua? Những đệ tử xiển giáo vốn đã có chút nghi ngờ liền nhau nhau phụ họa. Đúng vậy, sư thúc, nếu có cơ duyên như thế, sao trước đây chúng con chưa từng nghe nói? Giữa những tiếng nghi ngờ vang lên, Hồn Tú giơ tay ra hiệu, yên lặng, nghe ta nói. Đại điện lập tức trở nên tĩnh lặng. Điều đó cho thấy địa vị của Hồn Tú ở xiển giáo bây giờ, y chỉ cần nói một tiếng là không còn một âm thanh nào. Hồng Tú thấy đại điện đã yên tĩnh, mới nói tiếp, cơ duyên vô thượng như thế này từ trước đến nay chưa từng xuất hiện trong cõi hồng hoang. Chính là trong đại kiếp lần này, thiên đạo mới giáng xuống cơ duyên vô thượng. Lời vừa dứt, đại điện lại một lần nữa xôn xao. Cái gì? Đại kiếp lần này mới có cơ duyên vô thượng. Trước đây chưa từng có. Nghe có vẻ lợi hại quá. Trong số thập nhị kim tiên của Xiển giáo, không thiếu những người thực sự thông minh. Khi nghe Hồn Tú nói đến đây, họ lập tức nghĩ đến điều gì đó. Quảng Thành Tử lẩm bẩm, Phong Thần Bản. Tiếng lẩm bẩm của Quảng Thành Tử tuy không lớn, nhưng lại lọt vào tai của đông đảo đệ tử Xiển giáo. Là Phong Thần Bản. Quảng Thành Tử lúc này đã chắc chắn với suy đoán của mình, hắn nhìn về phía Hồn Tú, hỏi, sư thúc, là Phong Thần Bản đúng không? Cơ duyên vô thượng mà người nói chính là Phong Thần Bản. Hồn Tú gật đầu, ném cho Quảng Thành Tử một ánh mắt khen ngợi, không sai, chính là Phong Thần Bản. Vào trong Phong Thần Bản sẽ được trường sinh, bất tử bất diệt. Không chỉ có thể tránh được đại kiếp lần này, mà đại kiếp lần sau cũng không liên quan đến các ngươi. Các ngươi nói xem, đây có phải là cơ duyên vô thượng không? Mọi người lại bàn tán, Phong Thần Bản là cơ duyên vô thượng ư, vào Phong Thần Bản, được trường sinh bất tử, còn có thể thoát khỏi đại kiếp. Thật hay giả vậy? Hình như là thật. Sư Tôn từng nói, Phong Thần Bản chính là để chuẩn bị cho đại kiếp lần này. Nhưng một khi vào Phong Thần Bản thì không thể tu tiên đạo nữa, mà phải chuyển sang thần đạo, bị Phong Thần Bản quản chế. Không còn chút tự do nào. Đại điện lại chìm vào một cuộc tranh cãi kịch liệt về Phong Thần Bản. Còn Hồn Tú, người khơi mào chủ đề, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thoáng qua. Nụ cười ấy dù chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn bị Quảng Thành Tử bắt gặp. Hay nói đúng hơn, đó là hành động cố ý của Hồn Tú. Quảng Thành Tử liền hỏi, sư thúc, người vừa cười. Hồn Tú cười nhìn Quảng Thành Tử, chối, có sao? Hình như không có mà. Quảng Thành Tử lắc đầu, khẳng định, không, người có cười. Sư thúc, ta rất chắc chắn, người vừa cười. Một nụ cười không có ý tốt. Hồn Tú nhún vai, được rồi, ta cười. Ta thừa nhận ta cười thì đã sao? Quảng Thành Tử nhìn đám đông đệ tử Xiển giáo trong đại điện, gần như 8, 9/10 đều đã hội tụ về đây theo lệnh của Hồn Tú. Hắn nghĩ, nếu đây là một âm mưu, hậu quả sẽ khó mà lường được. Quảng Thành Tử không dám nghĩ tiếp nữa. Hắn cố gắng ngăn mình lại, đồng thời hoảng sợ nhìn Hồn Tú đang cười tủm tỉm. Giờ khắc này, Hồn Tú mang lại cho hắn một cảm giác vô cùng đáng sợ. Quảng Thành Tử yếu ớt hỏi, sư thúc, người tập hợp nhiều đệ tử Xiển giáo như vậy lại một chỗ, không lẽ người có âm mưu gì sao? Khi nói ra lời này, giọng của Quảng Thành Tử có chút run rẩy. Nếu tất cả những điều này đều là âm mưu của Hồn Tú, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi, không dám nghĩ tới. Hồn Tú lúc này cười tủm tỉm nhìn Quảng Thành Tử, nói, ngươi thông minh như vậy, sao không thử đoán xem? Quảng Thành Tử nghe Hồn Tú nói vậy, vốn dĩ không nên nghĩ nữa, nhưng lúc này lại không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Hắn nhìn Hồn Tú, nói nhỏ, sư thúc, người không phải là muốn đưa tất cả đệ tử Xiển giáo có mặt ở đây lên Phong Thần Bản đấy chứ? Quảng Thành Tử biết suy đoán này của mình có chút khó tin, nhưng hiện tại hắn thực sự có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, nhớ lại nụ cười tà mị của Hồn Tú lúc trước, càng khiến người ta không thể không nghi ngờ ý đồ của y. Nghe lời của Quảng Thành Tử, đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi tiếng xôn xao, bàn tán đều biến mất trong khoảnh khắc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hồn Tú, muốn nghe xem y sẽ trả lời thế nào. Dù sao, chuyện này cũng hệ trọng vô cùng. Nếu suy đoán của Quảng Thành Tử là thật, thì hôm nay tất cả bọn họ đều không thể thoát được. Dưới sự chú mục của mọi người, Hồn Tú mở miệng. Y nhìn Quảng Thành Tử, nói, chúc mừng ngươi, Quảng Thành Tử, ngươi đoán đúng rồi. Ta chính là muốn đưa tất cả các đệ tử Xiển giáo lên Phong Thần Bản. Hôm nay, không một ai trong các vị ngồi đây có thể trốn thoát, không một ai có thể thoát khỏi vận mệnh lên bản. Nói xong, Hồn Tú nở một nụ cười đầy ẩn ý, trong đó có thể cảm nhận được một tia khoái trá của âm mưu đã thành. Lời của Hồn Tú vừa dứt, như sét đánh ngang tai, rơi vào lòng bọn họ, khiến họ hoàn toàn choáng váng, sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Lên Phong Thần Bản chẳng lẽ không phải là tự nguyện sao? Nhất định phải ép buộc ư? Quảng Thành Tử lúc này nói, sư thúc, người muốn đưa tất cả đệ tử Xiển giáo lên Phong Thần Bản, việc này lão sư có biết không? Hồn Tú lắc đầu, ông ta không biết. Giáo chủ đang bế quan, mọi việc trong Xiển giáo đều do ta quyết định. Đây là ý của ta. Quảng Thành Tử nói, sư thúc, việc này lão sư hoàn toàn không biết. Người tự ý để tất cả đệ tử Xiển giáo lên Phong Thần Bản, nếu lão sư biết, người có biết hậu quả sẽ thế nào không? Hồn Tú hỏi lại, hậu quả? Hậu quả gì chứ? Chờ đến lúc giáo chủ biết, các ngươi đã đều lên phong thần bảng rồi. Dù giáo chủ là thánh nhân, ông ta cũng không làm gì được, vì ván đã đóng thuyền, muốn biến thuyền lại thành gỗ, ông ta không có thực lực đó. Quảng Thành Tử nói, sư thúc, người cho rằng một mình người có thể đối phó được với nhiều đệ tử xiển giáo chúng ta như vậy sao? Hồng Tú đảo mắt một vòng quanh các đệ tử xiển giáo, nói, không phải ta nhắm vào các vị, ta chỉ đang nói một sự thật, rằng tất cả các vị ở đây đều là rác rưởi. Dù các ngươi có cùng xông lên, ta cũng không hề sợ hãi. Nghe lời của Hồng Tú, tất cả mọi người đều ngây ra. Đây vẫn là vị phó giáo chủ trong ấn tượng của họ sao? Hay là đã tẩu hỏa nhập ma rồi? Hoàn toàn khác xa với vị phó giáo chủ trong trí nhớ của họ. Hồng Tú đưa tay lên, trận pháp bao phủ đại điện lúc này từ từ hiện ra, hoàn toàn đỏ rực. Trong trận pháp, vạn ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Đại điện rõ ràng đã biến thành một biển lửa. Một số đệ tử xiển giáo thực lực yếu kém, chỉ cần dính phải một chút lửa liền lập tức hóa thành hư vô, một luồng chân linh rời khỏi trận pháp, bay về phía phong thần bảng. Giọng của Hồng Tú cũng vang lên lúc này, các vị cứ từ từ tận hưởng nhé. Bản tọa không tiếp nữa. Nói xong, Hồng Tú hóa thành một ngọn lửa rồi biến mất. Trong đại điện, tiếng kêu thảm thiết của các đệ tử xiển giáo ngày càng nhiều, họ lần lượt hóa thành chân linh bay lên phong thần bảng. Chỉ có một số đệ tử xiển giáo thực lực cường đại, dựa vào sức mạnh khủng khiếp của mình mà tạm thời an toàn. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi qua, họ cuối cùng cũng khó tránh khỏi vận mệnh lên phong thần bảng. Các đệ tử xiển giáo cũng cố gắng phản kháng, nhưng dưới đại trận lửa này, sự phản kháng của họ gần như vô nghĩa. Bên ngoài núi Côn Luân, thân hình của Tiếp Dẫn đạo nhân hiện ra, va vào ngọn lửa do Hồng Tú hóa thành. Hồng Tú hiện lại thân hình, khẽ cúi chào Tiếp Dẫn đạo nhân, gặp qua Tiếp Dẫn thánh nhân. Rồi Hồng Tú nói, Tiếp Dẫn thánh nhân, bây giờ ta có thể gia nhập Tây Phương giáo được chưa? Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn về phía Ngọc Hư Cung trên núi Côn Luân, nơi có một ngọn lửa hừng hực đang cháy. Trong ngọn lửa, ngày càng nhiều đệ tử xiển giáo hóa thành hư vô, một luồng chân linh thoát ra, bay lên phong thần bảng. Tiếp Dẫn đạo nhân nhìn cảnh tượng đó, không khỏi cảm thán, ai có thể ngờ được, đường đường là phó giáo chủ của xiển giáo, lại có thể nhẫn tâm đưa tất cả đệ tử xiển giáo lên phong thần bảng như vậy. Hồng Tú cười nói, Tiếp Dẫn thánh nhân nói đùa rồi, bần đạo chỉ là tặng cho họ một hồi tạo hóa vô thượng thôi. Lên phong thần bảng có thể trường sinh bất tử bất diệt, cái giá phải trả cũng chỉ là mất đi tự do mà thôi. Họ có thể nhận được tạo hóa vô thượng này, cũng là phúc khí của họ. Tiếp Dẫn đạo nhân nghe lời Hồng Tú, mỉm cười hài lòng. Hắn rất thưởng thức Hồng Tú. Nếu Hồng Tú đã làm được việc này để làm lễ nhập môn, vậy thì để y gia nhập Tây Phương giáo cũng có sao đâu. Tây Phương giáo của họ chỉ thích những nhân tài như vậy. Tiêu Viêm, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử của Tây Phương giáo ta, Tiếp Dẫn đạo nhân nói. Hồng Tú cúi đầu trước Tiếp Dẫn đạo nhân, đệ tử Tiêu Viêm bái kiến lão sư. Tiếp Dẫn đạo nhân rất hài lòng nhìn Hồng Tú. Hôm nay không chỉ trừ khử được xiển giáo, mà còn thu được Hồng Tú. Quả thật là viên mãn. Đương nhiên, điều duy nhất không hoàn hảo là không thể trừ khử được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu có thể, thì mọi chuyện đã thật sự viên mãn. Đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân, hẳn là sẽ sớm tỉnh ngộ lại thôi, Tiếp Dẫn đạo nhân nói. Vâng. Tiếp Dẫn đạo nhân mang theo Hồng Tú hóa thành một luồng cầu vồng, bay về phía Tây Phương giáo. Trong đại điện của Ngọc Hư Cung, dưới sự bao phủ của trận pháp, 89/10 đệ tử xiển giáo đã hoàn toàn bị thiêu rụi trong biển lửa. Chỉ còn lại thập nhị kim tiên và một vài đệ tử pháp lực cao cường khác đang cố gắng cầm cự. Quảng Thành Tử cắn răng chịu đựng, khóe miệng rỉ máu, Tiêu Viêm đáng ghét, không ngờ hắn lại điên cuồng đến mức đưa hết đệ tử xiển giáo chúng ta lên phong thần bảng. Dưới biển lửa, họ đã sắp không cầm cự nổi nữa. Từ Hàng đạo nhân nói, lão sư đâu? Lão sư đi đâu rồi? Lão sư đáng lẽ vẫn còn ở trong núi Côn Luân chứ, cho dù có bế quan cũng không thể không cảm ứng được gì sao? Theo Từ Hàng đạo nhân, đây là địa giới núi Côn Luân, lại còn ở trong Ngọc Hư Cung, nhiều đệ tử xiển giáo như vậy tử thương vô số, lão sư không thể nào không cảm ứng được. Tại sao lão sư vẫn chưa đến? Lão sư đi đâu rồi? Lẽ nào lão sư bị bảo vệ chặn lại không cho vào? Chuyện này không thể trách Nguyên Thủy Thiên Tôn được. Ngài vẫn đang bế quan trong núi Côn Luân, đã giao hết mọi việc cho Hồng Tú. Rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn rất tin tưởng Hồng Tú, dù sao đây cũng là phó giáo chủ xiển giáo do chính mình mời về, tư chất ngút trời, có tư thế của thánh nhân. Hơn nữa, trong vòng trăm năm qua cũng không có chuyện gì bất trắc xảy ra, nên Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên không còn phân tâm quản lý xiển giáo nữa, mà một lòng một dạ bế quan, mong muốn thoát khỏi danh hiệu thánh nhân yếu nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là dòng chính của Bàn Cổ, cùng là thánh nhân, sao ngài có thể yếu hơn người khác được? Thêm vào đó, có thánh nhân che giấu thiên cơ, nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tự nhiên không cảm ứng được sự vẫn lạc của các đệ tử xiển giáo. Trong đại địa Ngọc Hư Cung, có một trận pháp màu đỏ, đó là trận pháp hồn tú để lại để giải quyết tất cả đệ tử xiển giáo. Mà trên đại trận màu đỏ đó, còn có khí tức của thánh nhân, có thánh nhân ra tay che giấu tất cả, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể cảm ứng được, dù sự việc xảy ra ngay dưới mí mắt mình. Thánh nhân ra tay đó, không ai khác, chính là Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan, Tiếp Dẫn Đạo Nhân đã tìm đến Hồn Tú, nói cho y biết về chuyện Phong Thần Bản, và mời y gia nhập Tây Phương Giáo. Đương nhiên, Hồn Tú muốn gia nhập Tây Phương Giáo, dù là do Tiếp Dẫn Đạo Nhân mời, nhưng quy củ không thể loạn. Hồn Tú muốn gia nhập Tây Phương Giáo, phải có lễ nhập môn. Cái gọi là lễ nhập môn, chính là Tiếp Dẫn Đạo Nhân muốn Hồn Tú đưa toàn bộ đệ tử xiển giáo lên Phong Thần Bản. Hồn Tú kinh ngạc, không lập tức đồng ý với Tiếp Dẫn Đạo Nhân, nhưng cũng không từ chối. Một thời gian sau, Hồn Tú tìm đến Tiếp Dẫn Đạo Nhân và đồng ý, dù sao, chuyện tốt như vậy, sao y có thể từ chối được. Hồn Tú vốn đã muốn nhân lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan, đưa hết đệ tử xiển giáo lên Phong Thần Bản. Quả đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tiếp Dẫn Đạo Nhân mang gối đầu đến tận cửa, Hồn Tú không có cách nào từ chối, cũng không thể từ chối. Cuối cùng, Hồn Tú và Tiếp Dẫn Đạo Nhân hợp tác, bàn bạc kế hoạch tiêu diệt xiển giáo. Nếu đại kiếp vẫn như xưa, không có gì thay đổi, Tiếp Dẫn Đạo Nhân có lẽ đã muốn dẫn độ các đệ tử xiển giáo đến Tây Phương Giáo. Nhưng bây giờ đã khác, đại kiếp đã thay đổi lớn, ngay cả thánh nhân cũng phải có 3 vị lên bản, còn các tu sĩ khác lên bản thì vô số. Nhân cơ hội này, có thể quét sạch xiển giáo, đưa hết đệ tử xiển giáo lên Phong Thần Bản, Tiếp Dẫn Đạo Nhân tự nhiên là rất sẵn lòng. Một trận lửa lớn bùng cháy trong Ngọc Hư Cung. Cuối cùng, ngay cả thập nhị kim tiên, những cao tầng của xiển giáo, cũng lần lượt vẫn lạc. Tại nơi bế quan của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngài đột nhiên mở mắt, thì thầm, kỳ lạ, tại sao bản tọa lại có chút tâm thần bất định thế này? Chẳng lẽ xiển giáo sắp có đại sự xảy ra sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng bấm ngón tay tính toán. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ nhíu mày, thì thầm, lại không tính ra được. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngay dưới mí mắt mình mà không tính ra được, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng cảm nhận được cảm giác bất an. Không được, bản tọa phải ra ngoài xem sao, rốt cuộc là chuyện gì khiến bản tọa tâm thần bất định, bị bất an bao phủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời khỏi nơi bế quan, xuất hiện trên bầu trời Ngọc Hư Cung. Hừ. Nhìn thấy Ngọc Hư Cung bị một trận pháp lửa màu đỏ bao phủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ, cảm thấy đại sự không ổn. Ngài vung tay, pháp lực vô thượng cuồn cuộn như sông ngân hà trên trời đổ xuống. Rắc. Âm. Vụt. Đại trận lửa màu đỏ dưới một đòn kinh khủng của Nguyên Thủy Thiên Tôn liền xuất hiện vết nứt, rồi vỡ tan. Ngọn lửa trong trận pháp lúc này hội tụ thành một con hỏa long, gầm thét lao về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ là trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt ta sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh. Ngài duỗi ngón tay, chỉ một cái, hỏa long liền tan biến, quy về hư vô. Một giây sau, thân hình Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện trong đại điện. Trong đại điện, không còn một bóng đệ tử xiển giáo nào, chỉ còn lại Từ Hàng đạo nhân đang thoi thóp, chật vật nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, trong không khí còn thoang thoảng mùi thịt khét. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bước vào đại điện, cảm giác bất an trong lòng càng rõ ràng hơn, chân mày khẽ nhíu lại. Từ Hàng. Dù Từ Hàng đạo nhân đã cháy đen, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn nhận ra ngay. Ngài vung tay, vết thương trên người Từ Hàng đạo nhân cháy đen liền hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, da thịt tái sinh. Từ Hàng đạo nhân từ cõi chết trở về, từ từ tỉnh lại. Lão sư. Vừa nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Từ Hàng đạo nhân không chần chừ, lập tức quỳ xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa khóc lóc, không còn dáng vẻ của một đạo cô đắc đạo nữa. Lão sư, xin người nhất định phải làm chủ cho đệ tử, làm chủ cho các sư huynh đệ xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy bộ dạng của Từ Hàng đạo nhân như vậy, khẽ nhíu mày, có chút không vui. Đây là đệ tử của ngài sao? Một chút định lực gặp chuyện không hoảng hốt cũng không có. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Từ Hàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng cho bản tọa biết. Vâng, lão sư. Từ Hàng đạo nhân không do dự, kể hết mọi chuyện cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn còn có chút bình tĩnh, khi nghe lời của Từ Hàng đạo nhân xong, lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Đệ tử xiển giáo, ngoại trừ Từ Hàng đạo nhân ra, toàn bộ đều bị đưa lên Phong Thần Bản. Mà kẻ ra tay chính là phó giáo chủ Tiêu Viêm mà ngài vẫn luôn tự hào. Sao có thể như vậy được? Nguyên Thủy Thiên Tôn khó có thể chấp nhận, khó có thể tin. Tiêu Viêm. Bản tọa nhất định phải giết ngươi, nghiền xương ngươi thành tro, đầy linh hồn ngươi xuống cửu u, Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét. Giữa đất trời, trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sấm sét rền vang, cùng với tiếng gầm thét của Nguyên Thủy Thiên Tôn, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của núi Côn Luân. Giờ khắc này, các tu sĩ, linh thú trên núi Côn Luân đều run lẩy bẩy, không hiểu tại sao Ngọc Thanh Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nổi giận như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã coi trọng Hồn Tú như vậy, không ngờ cuối cùng lại bị Hồn Tú phản bội. Toàn bộ đệ tử xiển giáo, ngoại trừ Từ Hàng đạo nhân, đều bị đưa lên phong thần bảng. Từ nay về sau, đại giáo thứ hai trên đại lục Hồng Hoang, cứ như vậy mà hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Mà tất cả những điều này, đều là do Hồn Tú ban tặng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự rất hận. Hận mình nhìn người không rõ, khiến cả xiển giáo của mình bị chôn vùi. Nếu ngài không bế quan, không giao hết đại quyền của xiển giáo cho Hồn Tú, thì đã không xảy ra tình cảnh như hiện tại. Ngài hận, hận đối phương đã ngay dưới mí mắt mình mà đồ sát hết đệ tử xiển giáo, chỉ còn lại một mình Từ Hàng đạo nhân. Ngài hận lắm. Nếu sự việc xảy ra ở nơi khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn không cảm ứng được thì thôi. Vấn đề là, chuyện này lại xảy ra ngay dưới mắt mình. Đại giáo của mình, ngay dưới mắt mình bị người ta diệt đến chỉ còn một người. Mà người này, cũng là do mình xuất quan sớm mới bảo vệ được. Nếu ngài không xuất quan, xiển giáo đừng nói là chỉ còn một người, e rằng một người cũng không còn, tất cả đều bị đưa lên phong thần bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hận lắm. Giờ khắc này, ngài cuối cùng cũng hiểu được thế nào là dẫn sói vào nhà. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng bắt đầu bấm ngón tay tính toán vị trí của Hồn Tú. Đối phương là phó giáo chủ xiển giáo, lại đưa toàn bộ đệ tử xiển giáo lên bảng, nhân quả lớn như vậy, không chết không thôi. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm ngón tay. Theo lý mà nói, nhân quả giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hồn Tú lớn như vậy, dù cho thiên cơ hỗn loạn dưới đại kiếp, ngài cũng nhất định có thể tính ra được vị trí của Hồn Tú. Nhưng bây giờ lại rất kỳ lạ, thiên cơ một mảnh hỗn độn, giống như có người cố ý cản trở ngài suy tính. Mà trong cõi Hồng Hoang, có thể cản trở ngài suy tính cũng chỉ có vài người, và những người đó đều là thánh nhân. Cho nên, có thánh nhân đang ngăn cản ngài suy tính. Thánh nhân? Rốt cuộc là ai? Hơn nữa, đệ tử xiển giáo bị diệt, tất cả những điều này đều xảy ra dưới mí mắt ngài, không thể nào ngài lại không hề hay biết. Khả năng duy nhất là có thánh nhân ra tay che giấu thiên cơ, khiến ngài không cảm ứng được. Vậy vị thánh nhân đó là ai? Một luồng thần thức kinh khủng từ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn lan ra, bao phủ toàn bộ Ngọc Hư Cung. Rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cảm ứng được một tia dấu vết. Tiếp dẫn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thầm. Từ trong tia dấu vết đó, ngài cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc, chủ nhân của luồng khí tức đó không ai khác, chính là một trong hai thánh nhân phương Tây, Tiếp Dẫn đạo nhân. Tiếp dẫn. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên, theo lý mà nói, ngài nên nghĩ đến từ sớm mới phải. Trước đây, kẻ bị bắt đã khai ra chủ nhân sau lưng chính là hai thánh nhân phương Tây, mà lúc đó, ngài còn ngốc nghếch không chịu tin. Bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới hiểu mình đã ngốc đến mức nào. Đã từng, chân tướng bày ngay trước mắt mình, nhưng mình lại không chịu tin. Bây giờ khi tỉnh ngộ lại, mới phát hiện tất cả đã muộn, hối hận cũng không kịp. Tiếp dẫn, bản tọa nhất định phải bắt các ngươi trả giá đắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, ngài đến Bát Cảnh Cung trên núi Thủ Dương. Bây giờ, người có thể giúp ngài cũng chỉ có đại huynh của ngài, Thái Thượng Lão Tử. Tây Phương Giáo có hai thánh nhân. Nếu ngài chỉ dám một mình đến núi Tu Di của Tây Phương Giáo, hai thánh nhân phương Tây nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói không chừng, nữ hoa cũng tham gia vào, chỉ chờ ngài đến núi Tu Di của Tây Phương Giáo, rồi hợp sức tóm gọn ngài, thực hiện một hành động đồ thánh chưa từng có. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói gì cũng không chịu một mình đi Tây Phương Giáo đòi công đạo. Bây giờ, thời thế đã khác xưa. Nếu ngài đi một mình, người ta nói gì cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế để giữ ngài lại. Phong thần bản cần thánh nhân, hơn nữa, còn là ba vị thánh nhân. Đại huynh, huynh phải làm chủ cho đệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn người còn chưa đến đại điện của Bát Cảnh Cung, tiếng đã đến trước. Nguyên Thủy, sao đệ lại đến đây? Thái Thượng Lão Tử nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, không khỏi sững sờ. Theo như ông biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này không phải đang bế quan sao? Sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ ông? Hơn nữa, làm chủ cho đệ là cái quỷ gì? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đại huynh, xiển giáo mất rồi, xiển giáo mất rồi. Hừ, xiển giáo mất rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Thái Thượng Lão Tử vừa nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xiển giáo mất rồi, lập tức không còn bình tĩnh được nữa. Tình cảm của Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao lại tốt như vậy? Cùng là huynh đệ, cùng là tam thanh. Tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Tử lại có thể cấu kết với nhau, còn Thông Thiên Giáo chủ lại không được hai người chào đón? Thật sự chỉ là tính cách không hợp sao? Nguyên nhân sâu xa hơn vẫn là ở xiển giáo. Thái Thượng Lão Tử tuy sáng lập Nhân Giáo, lấy người làm gốc, nhưng đệ tử của ông cũng chỉ có một mình Huyền Đô. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập Xiển Giáo, là giáo chủ của Xiển Giáo. Trên thực tế, Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là giáo chủ của Xiển Giáo, nhưng trong bóng tối, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ có thể tính là nhị giáo chủ của Xiển Giáo, còn đại giáo chủ của Xiển Giáo chính là Thái Thượng Lão Tử. Giờ khắc này, ai hiểu thì đã hiểu. Tại sao Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể cấu kết với nhau? Tại sao tình cảm lại tốt như vậy? Tại sao đại kiếp đến, họ lại tính kế thông thiên giáo chủ? Chết tiệt, họ vốn dĩ là cùng một phe, người trên cùng một thuyền. Không giúp người nhà, thì giúp ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn không chần chừ, kể hết mọi chuyện cho Thái Thượng Lão Tử. Nghe xong mọi chuyện, mặt của Thái Thượng Lão Tử cũng tái đi. Tiếp dẫn. Chuẩn đề. Rất tốt, quả nhiên là rất tốt. Xiển Giáo mà ông và Nguyên Thủy Thiên Tôn khổ tâm kinh doanh, đại giáo thứ hai của Hồng Hoang, bây giờ cứ thế mà phế đi. Toàn bộ đệ tử ngoại trừ một Từ Hàng đạo nhân, tất cả đều lên phong thần bảng. Mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này, chính là Hồn Tú và hai thánh nhân phương Tây. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này nói, đại huynh, chuyện này chúng ta và hai thánh nhân phương Tây không đội trời chung. Bọn họ nhất định phải trả giá đắt. Thái Thượng Lão Tử gật đầu nói, đi, chúng ta đi Tây Phương Giáo. Nếu tiếp dẫn và chuẩn đề không thể cho ra một câu trả lời hợp lý, Tây Phương Giáo cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Thái Thượng Lão Tử bá khí ngút trời. Tất cả những điều này đều là do hai thánh nhân phương Tây ép buộc, ông vốn chỉ muốn thành thành thật thật, khiêm tốn làm người. Nhưng không ngờ tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân, hai thánh nhân phương Tây này căn bản không phải là thứ gì tốt. Nhân lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn bế quan, liên hợp với phó giáo chủ Xiển Giáo Hồn Tú, tận diệt Xiển Giáo, toàn bộ đều đưa lên phong thần bảng. Đây là một nhát dao đâm xuyên tim Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời cũng là một nhát dao đâm xuyên tim Thái Thượng Lão Tử. Xiển Giáo lớn như vậy, có một phần của Thái Thượng Lão Tử trong đó. Nhưng hôm nay, toàn bộ đã không còn. Tất cả những điều này, hai thánh nhân phương Tây nhất định phải trả giá đắt. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đến núi Tu Di của Tây Phương Giáo. Hai luồng thánh uy cường đại tràn ngập, ép xuống toàn bộ núi Tu Di, khiến các tu sĩ và linh thú xung quanh đều không ngẩng đầu lên được. Linh thú càng là nằm rạp trên đất rung lẩy bẩy. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân nhìn lên trời, thì thầm, đến rồi. Thánh uy kinh khủng tràn ngập, bao phủ toàn bộ núi Tu Di của Tây Phương Giáo. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, sấm sét lóe lên. Cảnh tượng thật đáng sợ. Hai thánh nhân phương Tây, tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân, bay ra khỏi núi Tu Di. Bốn vị thánh nhân sừng sững trên trời, khí tức khủng bố hóa thành phong hỏa lôi điện, bao phủ toàn bộ đại địa phương Tây. Vô số tu sĩ trên đại địa phương Tây đều run lẩy bẩy, không hiểu tại sao. Giữa các thánh nhân, dù ít nhiều có chút xích mích, nhưng chưa bao giờ như hôm nay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến bốn vị thánh nhân đối đầu nhau như vậy? Chẳng lẽ, trong cõi Hồng Hoang, sắp bùng nổ một trận thánh chiến sao? Tiếp dẫn đạo nhân cười nói, không biết hai vị đạo hữu đến núi Tu Di của ta có chuyện gì? Thái Thượng Lão Tử nói, tiếp dẫn, thu lại bộ mặt giả tạo của ngươi đi. Hôm nay huynh đệ ta đến đây vì sao, các ngươi rõ hơn ai hết? Nói đi. Tại sao lại hủy Xiển Giáo? Tiếp dẫn đạo nhân nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nói, cái gì? Xiển Giáo mất rồi. Chuyện này xảy ra khi nào? Phải nói rằng, diễn kỹ của tiếp dẫn đạo nhân có thể sánh ngang ảnh đế. Ngay cả bây giờ, hắn vẫn không thừa nhận việc Xiển Giáo bị hủy có liên quan đến mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đã không ưa bộ dạng này của tiếp dẫn đạo nhân, liền nói, tiếp dẫn, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Xiển Giáo bị hủy không thể thoát khỏi quan hệ với ngươi. Tiếp dẫn đạo nhân đáp, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Xiển Giáo của ngươi bị hủy, liên quan gì đến Tây Phương Giáo ta? Liên quan gì đến ta? Trong toàn cõi Hồng Hoang, ai cũng biết Xiển Giáo các ngươi và Tiệt Giáo không đội trời chung. Bây giờ Xiển Giáo của ngươi bị diệt, ngươi nên đến đảo Kim Ngao, Bích Du Cung, đến núi Tu Di của ta làm gì? Thái Thượng Lão Tử nheo mắt lại, tiếp dẫn, đã đến nước này rồi mà vẫn không quên châm ngòi ly gián quan hệ tam thanh chúng ta. Tiếp dẫn đạo nhân không sợ hãi nói, châm ngòi ly gián. Trong cõi Hồng Hoang, ai mà không biết tam thanh các ngươi đã sớm chia rẽ. Quan hệ thế nào, còn cần bản tọa châm ngòi sao? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Tiếp dẫn, ngươi muốn chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhịn được nữa. Đối phương hủy Xiển Giáo, còn một mực không thừa nhận, lại còn ra vẻ ngươi không ưa ta nhưng không làm gì được ta, hoàn toàn chọc giận Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mẹ kiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể chịu đựng được sự phách lối của tiếp dẫn đạo nhân và hai thánh nhân phương Tây. Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chần chừ, trực tiếp sử dụng bàn cổ phiên. Ngài rất phẫn nộ, chỉ bàn cổ phiên vào tiếp dẫn đạo nhân, không do dự rót pháp lực vô thượng vào bàn cổ phiên, rồi hung hăng đánh xuống núi Tu Di bên dưới. Dưới một đòn này, e rằng toàn bộ núi Tu Di sẽ không còn tồn tại. Oanh! Tiếp dẫn đạo nhân đã sớm có chuẩn bị, thập nhị phẩm kim liên bay ra, bao phủ toàn bộ núi Tu Di, hóa giải đòn tấn công của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dư chấn kinh khủng lan ra. Núi Tu Di thì được bảo vệ, nhưng đại địa phương Tây bên ngoài lại gặp tai họa. May mắn là phương Tây cằn cỗi, nên không nhìn ra được gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, chuẩn đề đạo nhân lúc này không thể đứng nhìn được nữa. Hắn giận dữ nói, hay cho ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, gọi ngươi là Nguyên Thủy đạo hữu là đã nể mặt ngươi lắm rồi, bây giờ lại còn được voi đòi tiên. Chỉ là một thánh nhân yếu nhất, mà còn dám ở phương Tây ta làm càn, ngươi đúng là đang tìm chết. Chuẩn đề đạo nhân cũng lấy ra thất bảo diệu thụ. Chuẩn đề, ta thấy người tìm chết chính là ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mày tái xanh. Thánh nhân yếu nhất. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn yếu ở đâu? Thánh nhân tam giai mà còn yếu sao? Nếu là tiếp dẫn đạo nhân nói lời này, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa đến mức tức giận như vậy. Nhưng người nói lại là chuẩn đề đạo nhân. Hắn lấy dũng khí ở đâu ra? Hắn cũng là thánh nhân tam giai, lấy đâu ra cảm giác ưu việt mà nói người khác là thánh nhân yếu nhất? Ai cho hắn dũng khí đó? Oanh! Ầm ầm! Thánh chiến giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và chuẩn đề đạo nhân lại một lần nữa bắt đầu, lần này diễn ra trên đại địa phương Tây của Hồng Hoang. Lần này, ngoài núi Tu Di được thập nhị phẩm kim liên che chở, phần còn lại của đại địa phương Tây, dưới sự giao tranh của Nguyên Thủy Thiên Tôn và chuẩn đề đạo nhân, đã hóa thành đống đổ nát. Tiếp dẫn đạo nhân và Thái Thượng Lão Tử cũng bắt đầu có ý định chiến đấu. Xiển giáo bị tiếp dẫn đạo nhân tiêu diệt, cơn giận này, bảo Thái Thượng Lão Tử nuốt xuống sao? Ông tuyệt đối không nuốt trôi được. Dù ông coi trọng Vô Vi Nhi Trị, nhưng Vô Vi Nhi Trị không có nghĩa là không làm gì cả. Hôm nay, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân và cả Tây Phương Giáo đều phải trả một cái giá rất đắt. Giọng của Hồng Quân Lão Tổ lúc này vang lên, trong Hồng Hoang không được phép có thánh chiến. Muốn chiến, có thể đến hỗn độn mà chiến. Một luồng sấm sét kinh khủng từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn và chuẩn đề đạo nhân, chấn cho cả hai bay ngược ra, tạm thời dừng tay. Vâng, lão sư. Bị tách ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn và chuẩn đề đạo nhân ai cũng không phục ai, hung hăng nhìn đối phương một cái. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, chuẩn đề lão cẩu, có dám đến hỗn độn một trận không? Chuẩn đề đạo nhân đáp, có gì không dám. Chỉ là một lời thách đấu từ thánh nhân yếu nhất thôi, ta chuẩn đề có gì mà sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất phẫn nộ, nhưng vẫn cố nén lại. Ở Hồng Hoang, lão sư Hồng Quân đã nói không được đánh ở đây. Nếu còn đánh tiếp, lần sau có lẽ sấm sét đó sẽ đánh thẳng vào họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, chuẩn đề lão cẩu, hỗn độn gặp. Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bay về phía hỗn độn. Chuẩn đề đạo nhân cũng không chịu yếu thế, bay theo. Lần này, hắn nhất định phải trấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, để hắn biết thế nào là thánh nhân yếu nhất. Thái Thượng Lão Tử và tiếp dẫn đạo nhân liếc nhau, họ biết rằng, giữa hai người họ khó tránh khỏi một trận chiến. Cả hai cùng bay về phía hỗn độn. Trong Tử Tiêu Cung ở hỗn độn, Hồng Quân thản nhiên nói, chúng nó cũng coi như nghe lời. Nếu thật sự để chúng nó đánh mãi trong Hồng Hoang nhất định sẽ bị hủy diệt. Ta đã chuẩn bị xong để trấn áp, đưa chúng nó lên phong thần bảng rồi, không ngờ chúng nó lại nghe lời như vậy. Có chút ngoài ý muốn. Thân hình của Huyền Đô và Từ Hàng đạo nhân hiện ra ngay khi bốn vị thánh nhân hoàn toàn rời khỏi Hồng Hoang. Rõ ràng, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm có kế hoạch, điều hổ ly sơn. Nợ máu trả bằng máu. Xiển giáo đã bị tiếp dẫn đạo nhân tiêu diệt, vậy thì Tây Phương Giáo cũng không cần thiết tồn tại nữa. Từ Hàng đạo nhân nhìn núi Tu Di bị thập nhị phẩm kim liên bao phủ trước mắt, nghiêng đầu nhìn Huyền Đô nói, Huyền Đô đạo hữu. Huyền Đô nói, Từ Hàng đạo hữu đừng lo, lão sư đã sớm để lại cho chúng ta bảo vật phá trận. Tiếng của Huyền Đô vừa dứt, hắn lật bàn tay, Thái Cực Đồ liền xuất hiện trong tay. Oanh! Ầm ầm! Huyền Đô cầm Thái Cực Đồ, hung hăng đập vào thập nhị phẩm kim liên. Thập nhị phẩm kim liên lúc này không có chủ nhân điều khiển, dưới một đòn mạnh của Huyền Đô cầm Thái Cực Đồ, lớp che chắn do thập nhị phẩm kim liên tạo ra liền vỡ nát. Trong hỗn độn, chuẩn đề đạo nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đang đại chiến. Hỗn độn rung chuyển, hư không vỡ vụn, dư chấn kinh khủng vô tận quét ra. Trong khi đó, tiếp dẫn đạo nhân và Thái Thượng Lão Tử nhìn nhau, không ai vội ra tay. Hừ. Tiếp dẫn đạo nhân từ hỗn độn nhìn về phía Hồng Hoang. Hắn cảm thấy đại trận do thập nhị phẩm kim liên của mình tạo ra đã bị phá. Không, nói đúng hơn là không phải bị phá, mà là bị người ta tạm thời đánh vỡ một vết nứt. Tiếp dẫn đạo nhân nhìn Thái Thượng Lão Tử, nói, hay cho đạo hữu, ngươi đã để lại một tay. hắn và Chuẩn Đề đạo nhân bị Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn kiềm chế đến hỗn độn, mà đúng lúc này, lại có người ra tay với núi Tu Di của Tây Phương Giáo. Nói rằng trong chuyện này không có bàn tay của Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân nói gì cũng không tin. Thái Thượng Lão Tử gật đầu thừa nhận, không sai. Ngươi hủy xiển giáo, tự nhiên cũng phải dùng Tây Phương Giáo để đền nợ, phải không? Hơn nữa, chỉ một Tây Phương Giáo cũng không đủ để đền nợ. Nếu có thể đưa hai vị đạo hữu lên Phong Thần Bảng, thì nhân quả đó có lẽ sẽ được xóa bỏ. Nói đến đây, Thái Thượng Lão Tử nheo mắt nhìn Tiếp Dẫn đạo nhân. Ha ha ha. Tiếp Dẫn đạo nhân nghe vậy, chợt cười to, cười đến mức Thái Thượng Lão Tử có chút không hiểu. Tây Phương Giáo sắp bị hủy, mà Tiếp Dẫn đạo nhân lại cười. Hắn cười cái gì? Căn cơ của họ sắp bị hủy, có gì đáng cười đâu. Ngươi cười cái gì? Thái Thượng Lão Tử cao mày nhìn Tiếp Dẫn đạo nhân. Nụ cười của hắn khiến ông có cảm giác bất an mơ hồ. Tiếp Dẫn đạo nhân ngừng cười, nhìn Thái Thượng Lão Tử nói thẳng, đạo hữu thông minh một đời, hồ đồ nhất thời. Dù không có ta và Chuẩn Đề trấn giữ, núi Tu Di của Tây Phương Giáo vẫn không ai có thể địch nổi. Nói đến đây, Tiếp Dẫn đạo nhân lộ vẻ tự tin ngạo nghễ. Nếu Thông Thiên Giáo chủ dẫn đệ tử Tiệt Giáo đến tấn công quy mô lớn vào núi Tu Di, Tiếp Dẫn đạo nhân tự nhiên sẽ hoảng. Nhưng chỉ có một mình Huyền Đô, đệ tử của Thái Thượng Lão Tử, mà muốn diệt Tây Phương Giáo, e rằng có chút ảo tưởng. Chỉ là Huyền Đô thôi, đạo hữu lần này nhất định sẽ mất cả chì lẫn chài. Từ nay về sau, giữa thiên địa này, nhân giáo sẽ không còn truyền nhân nữa. Hừ. Thái Thượng Lão Tử nghe vậy, mày nhíu lại càng sâu. Ông vội vàng bấm ngón tay tính toán, phát hiện núi Tu Di của Tây Phương Giáo bị phá ra một vết nứt, Huyền Đô và Từ Hàng đạo nhân cũng đã thành công tiến vào. Huyền Đô bản thân đã là cảnh giới chuẩn thánh, lại có Thái Cực Đồ của ông trợ giúp. Bọn họ kéo hai thánh nhân phương Tây đi, muốn diệt trừ đám mèo lớn mèo nhỏ trong Tây Phương Giáo, căn bản không phải là vấn đề. Tại sao Tiếp Dẫn đạo nhân lại không có chút lo lắng nào? Rất nhanh, Thái Thượng Lão Tử đã tính ra nguyên nhân khiến Tiếp Dẫn đạo nhân không hề lo lắng. Con ngươi ông đột nhiên co lại, Tiêu Viêm. Tiếp Dẫn đạo nhân thấy Thái Thượng Lão Tử như vậy, không nhịn được nói, xem ra đạo hữu đã tính ra rồi. Có Tiêu Viêm trấn giữ núi Tu Di của Tây Phương Giáo, chỉ cần không phải là đại quân đệ tử Tiệt Giáo tấn công, chỉ là Huyền Đô thôi, lật tay là có thể trấn áp. Không hay rồi. Thái Thượng Lão Tử nghĩ đến thực lực của Tiêu Viêm, có chút lo lắng rằng Huyền Đô cầm Thái Cực Đồ cũng không phải là đối thủ của y, ông muốn rời khỏi hỗn độn. Thái Thượng Lão Tử vừa có hành động, liền bị Tiếp Dẫn đạo nhân cản lại, đạo hữu, ngươi định đi đâu? Đối thủ của ngươi là Bần Đạo mà. Tiếp Dẫn đạo nhân mỉm cười, hắn đã nhìn thấy hình ảnh Huyền Đô vẫn lạc, lên Phong Thần Bảng. Thực lực của Tiêu Viêm, cộng thêm con bài tẩy mà hắn để lại cho y, đủ để khiến Huyền Đô vẫn lạc, nhân giáo bị hủy diệt. Nhân giáo tự tìm đến cửa, không có lý do gì không diệt. Tiếp Dẫn, Bần Đạo thấy ngươi thật sự muốn tìm chết. Thái Thượng Lão Tử trừng mắt nhìn Tiếp Dẫn đạo nhân. Đại chiến sắp nổ ra. Tại Tây Phương Giáo, núi Tu Di, Huyền Đô cầm Thái Cực Đồ mở ra một vết nứt, mang theo Từ Hàng đạo nhân tiến vào trong núi, hướng về Đại Hùng Bảo Điện trên đỉnh núi. Các đệ tử Tây Phương Giáo đều ở trong Đại Hùng Bảo Điện, kẻ cầm đầu chính là Hồn Tú. Kẻ phản bội. Từ Hàng đạo nhân nhìn thấy Hồn Tú, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Hồn Tú không biết đã chết bao nhiêu lần. Từ Hàng, không ngờ ngươi còn sống. Bần đạo cứ tưởng ngươi đã lên Phong Thần Bảng rồi, xem ra ngươi may mắn thoát được một kiếp. Hồn Tú mỉm cười nhìn Từ Hàng đạo nhân. Y vốn tưởng rằng kế hoạch của mình và Tiếp Dẫn đạo nhân đủ để khiến tất cả đệ tử xiển giáo vẫn lạc, lên Phong Thần Bảng. Không ngờ cuối cùng lại còn một Từ Hàng đạo nhân may mắn thoát được, phải nói rằng, phúc duyên của Từ Hàng đạo nhân quả thật sâu dày. Từ Hàng đạo nhân trừng mắt nhìn Hồn Tú, nói, ngươi, tên phản bội này. Lão sư không hề bạc đãi ngươi, tại sao ngươi lại phản bội xiển giáo, còn đưa một đám đệ tử xiển giáo lên Phong Thần Bảng? Không còn cách nào khác, Tây Phương Giáo cho nhiều quá. Hơn nữa, lên Phong Thần Bảng đối với đệ tử xiển giáo cũng coi như là một chuyện tốt, không phải sao? Hồn Tú nhún vai. Điều y muốn, đâu chỉ là đưa toàn bộ đệ tử xiển giáo lên Phong Thần Bảng. Đệ tử Tây Phương Giáo y cũng muốn đưa lên hết, không chừa một ai. Nhưng chuyện này, y có thể nói ra được không? Không thể. Có những chuyện, vừa nói ra liền mất linh, không còn ý nghĩa. Hừ. Kẻ phản bội, hôm nay Bần Đạo sẽ thay xiển giáo thanh lý môn hộ. Từ Hàng đạo nhân lạnh lùng hừ một tiếng, ngưng tụ pháp lực thành một thanh trường kiếm, đâm về phía Hồn Tú. Hồn Tú tiến lên một bước, duỗi hai ngón tay kẹp lấy thanh trường kiếm sắc bén, nói, Từ Hàng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Để vị đạo hữu sau lưng ngươi ra đi. Rắc. Tiếng của Hồn Tú vừa dứt, ngón tay hơi dùng sức, bẻ gãy thanh tiên kiếm, rồi một chưởng đánh vào bụng Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng đạo nhân bay ngược ra, Huyền Đô ra tay mới giúp nàng ổn định thân hình. Phục. Từ Hàng đạo nhân phun ra một ngụm máu tươi. Huyền Đô nói, Từ Hàng đạo hữu, ngươi không sao chứ? Nói rồi, đưa cho Từ Hàng đạo nhân một viên tiên đan. Đa tạ đạo hữu. Từ Hàng đạo nhân không do dự, nhận lấy tiên đan từ tay Huyền Đô, một ngụm nuốt vào. Bần đạo không sao. Huyền Đô nói, Từ Hàng đạo hữu, cứ đứng một bên xem là được. Xem bần đạo hôm nay làm thế nào để chém giết tên phản bội này. Nói rồi, Huyền Đô bước lên một bước. Vụt. Khí tức của cường giả chuẩn thánh lúc này hoàn toàn bộc phát, chấn cho đám đệ tử Tây Phương giáo sau lưng Hồn Tú phải lùi lại mấy bước. Chỉ có Hồn Tú vẫn đứng tại chỗ, bất động như núi, không hề bị ảnh hưởng. Một cường giả chuẩn thánh đã đến. Hồn Tú đánh giá Huyền Đô, nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào. Bần đạo là Huyền Đô của nhân giáo. Huyền Đô tự giới thiệu. Thì ra là Huyền Đô đại pháp sư của nhân giáo, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hồn Tú cũng khẽ ôm quyền chắp tay với Huyền Đô, có chút khách khí. Tiêu Viêm, ngươi đã nghe danh của bần đạo, thì cũng nên biết rõ sự chênh lệch giữa ngươi và ta. Thúc thủ chịu trói đi. Huyền Đô trầm giọng nói. Thúc thủ chịu trói. Hồn Tú nghe vậy, lắc đầu nói, Huyền Đô đạo hữu, ngươi nếu là thánh nhân, ta tự nhiên sẽ thúc thủ chịu trói. Nhưng ngươi chỉ là một chuẩn thánh thôi. Cho nên, ngươi hiểu chứ? Chỉ bằng thực lực cảnh giới chuẩn thánh của Huyền Đô đạo hữu mà muốn ta đầu hàng ư, ngươi không xứng. Hiểu chưa? Dù thực lực của Huyền Đô là chuẩn thánh, nhưng chỉ dựa vào đó mà muốn y đầu hàng thì không thể nào. Trừ phi là thánh nhân thì còn tạm được. Y có thể đầu hàng thánh nhân, vì y đúng là không phải đối thủ của thánh nhân. Nhưng muốn y đầu hàng một chuẩn thánh như Huyền Đô. Xin lỗi, y làm không được. Bản thân Huyền Đô cũng không có thực lực đó. Ta không xứng. Huyền Đô nghe vậy, không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ, cười lạnh nhìn Hồn Tú nói, ta không xứng. Hay cho một câu ta không xứng. Chờ bần đạo đưa ngươi lên phong thần bảng, ngươi sẽ biết ta có xứng hay không. Huyền Đô lật bàn tay, thái cực đồ hiện ra trong tay. Cầm thái cực đồ, Huyền Đô chỉ vào Hồn Tú, ngạo nghễ nói, kẻ phản bội Tiêu Viêm, ngươi có gan tự chiến một trận không? Hồn Tú nhìn thái cực đồ trong tay Huyền Đô, lộ vẻ chợt hiểu, thì ra, đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Đến đây, để ta lĩnh giáo sự cường đại của thái cực đồ. Hồn Tú cầm thanh cự xích đen như mực lao về phía Huyền Đô. Oanh! Ầm ầm! Hai người giao đấu với nhau. Toàn bộ đại hùng bảo điện dưới sự giao tranh của họ đã hóa thành phế tích. Cả núi Tu Di dưới đòn đánh của họ cũng dần trở nên thủng lỗ chỗ. Người ta không khỏi nghi ngờ, hai người họ thật sự đang liều mạng sống chết, hay là đang phá hủy núi Tu Di. Song phương giao đấu, không ai làm gì được ai. Dù Huyền Đô có thái cực đồ trong tay, vẫn không làm gì được Hồn Tú. Hồn Tú cầm cự xích, giống như một chiến thần, toàn thân phủ đầy lửa đỏ, như một vị vua trong lửa, đối mặt với thế công của Huyền Đô một cách thành thạo. Huyền Đô cầm trong tay chí bảo như thái cực đồ, theo lý mà nói trong hàng chuẩn thánh, hắn đã là tồn tại vô địch, không ai là đối thủ. Nhưng hắn lại không thể hạ được Hồn Tú, cũng là một chuẩn thánh. Huyền Đô càng đánh càng kinh hãi, hắn phát hiện sự việc hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Hắn vốn cho rằng mình cầm thái cực đồ do lão sư ban cho, muốn hạ Hồn Tú hẳn không phải là vấn đề. Nhưng không ngờ, đánh lâu như vậy mà hắn vẫn không hạ được. Hơn nữa, đối phương còn có vẻ mặt thảnh thơi. Rõ ràng, đối phương giao đấu với hắn vẫn chưa dùng toàn lực, mà còn có chỗ lưu giữ, nên mới thảnh thơi như vậy. Nghĩ đến đây, Huyền Đô càng kinh hãi, điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Huyền Đô cảm nhận rõ đạo tâm của mình đang bất ổn. Cứ thế này, dù hắn tay cầm thái cực đồ, theo lý là vô địch, cuối cùng cũng sẽ rơi vào cảnh bại trận. Hồn Tú nhận ra đạo tâm của Huyền Đô bất ổn, liền bức lui hắn, khóe miệng nhếch lên một tia mỉa mai, nói, Huyền Đô, xem ra ngươi cũng không mạnh như ta tưởng tượng. Dù cầm trong tay thái cực đồ, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Đáng ghét. Huyền Đô nghe vậy, trừng mắt nhìn Hồn Tú, không trả lời, mà trong lòng thầm mắng. Hắn đúng là không phải đối thủ của Hồn Tú, dù cầm thái cực đồ, hắn vẫn không bắt được y. Huyền Đô nói, Tiêu Viêm, ngươi không cần phách lối. Ta không hạ được ngươi, nhưng ngươi lại có thể bắt được ta sao? Huyền Đô thừa nhận, mình đúng là không hạ được Hồn Tú, nhưng cầm thái cực đồ trong tay, hắn cảm thấy mình đã ở thế bất bại. Hồn Tú muốn hạ hắn cũng chắc chắn không thể. Thật sao? Hồn Tú nghe lời của Huyền Đô, hắn cười. Hắn không bắt được Huyền Đô. Đùa sao? Hắn không phải là không bắt được, mà là không thèm, không muốn. Hồng Tú nở một nụ cười quỷ dị với Huyền Đô, nói, nếu Huyền Đô đạo hữu đã có lòng tin như vậy, vậy tiếp theo thì xem ta biểu diễn nhé. Nói rồi, cự xích lửa trong tay Hồng Tú biến mất, ngọn lửa đỏ rực trên người cũng chợt tắt. Huyền Đô thấy Hồng Tú như vậy, không nhịn được châm chọc, ngay cả ngọn lửa trên người cũng thu lại, ngươi cho ta xem ngươi biểu diễn cái gì? Là biểu diễn đầu hàng sao? Hồng Tú nói, Huyền Đô đạo hữu, đừng vội. Cầm chắc thái cực đồ trong tay ngươi đi. Mở to mắt ra mà xem. Nói rồi, Hồng Tú xuề bàn tay, nhắm vào bầu trời, khẽ cong lại, chụp một cái. Thập nhị phẩm kim liên đang bao phủ trên núi Tu Di liền bị Hồng Tú nắm trong tay. Oanh! Hồng Tú khống chế thập nhị phẩm kim liên, hung hăng đập xuống Huyền Đô. Toàn bộ núi Tu Di rung chuyển, bụi bay mù mịt. Huyền Đô không rõ sống chết. Chỉ có thái cực đồ tỏa ra ánh sáng kỳ dị từ dưới bay lên, lơ lửng trong không trung. Tịnh! Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người lúc này đều im lặng, không ai ngờ rằng biến cố lại đến nhanh như vậy. Hai người vốn không ai làm gì được ai, cuối cùng người thua lại là Huyền Đô, người cầm trong tay thái cực đồ, thua một cách triệt để, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Sao có thể như vậy? Huyền Đô đạo hữu là chuẩn thánh, còn có chí bảo thái cực đồ, sao lại có thể thua được? Gương mặt xinh đẹp của Từ Hàn đạo nhân kinh ngạc, trong mắt đẹp hiện lên sự kinh hãi, khó có thể tin. Thập nhị phẩm kim liên xoay tròn trên tay Hồng Tú, y nhìn xuống nơi Huyền Đô bị đập, thản nhiên nói, ta đã sớm biết các ngươi sẽ đến. Thái thượng lão tử cho ngươi tiên thiên chí bảo thái cực đồ, ngươi thật sự nghĩ rằng thánh nhân của Tây Phương giáo không để lại gì sao? Thập nhị phẩm kim liên này chính là con bài tẩy họ để lại cho ta. Nếu không, ngươi nghĩ thập nhị phẩm kim liên lơ lửng trên trời núi Tu Di chỉ là một vật trang trí sao? Đừng làm trò cười. Dù phẩm cấp của thập nhị phẩm kim liên không bằng thái cực đồ, nhưng pháp bảo dù tốt đến đâu cũng chỉ là ngoại vật. Thực lực bản thân mạnh mới là mấu chốt. Cũng như bây giờ, ngươi cầm trong tay vô thượng chí bảo thái cực đồ, vẫn không phải là đối thủ của ta. Trong hàng chuẩn thánh, ta nói là vô địch, ai dám xưng bất bại. Biết ngươi chưa chết, ngươi còn định ở dưới đó bao lâu? Không ra nữa, ta tiễn ngươi một đoạn đường nhé. Nói rồi, y tiện tay cầm thái cực đồ, lại chuẩn bị đập xuống. Vụt. Cũng vào lúc tiếng của Hồng Tú vừa dứt, Huyền Đô từ trong hố sâu bụi bặm bay ra, toàn thân chật vật. Hắn lúc này, đâu còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mà chật vật đến cực điểm. Đạo hữu, thế nào? Hồng Tú cười híp mắt nhìn Huyền Đô. Huyền Đô không để ý đến Hồng Tú, vẫy tay, thái cực đồ đang lơ lửng trong không trung liền bị hắn thu vào tay. Huyền Đô cầm thái cực đồ, hắn hiểu rằng, Tây Phương giáo có Hồng Tú ở đây, mình không thể nào theo ý của lão sư mà đưa đệ tử Tây Phương giáo lên phong thần bảng được. Huyền Đô lúc này đã có ý định rút lui. Hắn nói, Tiêu Viêm, rất tốt. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ta sẽ chờ xem. Món nợ hôm nay, và cả món nợ của xiển giáo, một ngày nào đó, sẽ có người đến tìm ngươi tính sổ. Từ Hàn đạo hữu, chúng ta đi. Huyền Đô gọi Từ Hàn đạo nhân, chuẩn bị rời đi. Muốn hoàn thành nhiệm vụ của lão sư đã là không thể, hắn bây giờ cũng đã nói lời cay đắng, cũng nên rút lui. Ân. Từ Hàn đạo nhân gật đầu, hưởng ứng Huyền Đô, chuẩn bị rút lui. Cũng vào lúc này, các đệ tử Tây Phương giáo vây lấy Từ Hàn đạo nhân. Hồng Tú cười nhìn Huyền Đô, nói, Huyền Đô đạo hữu, ngươi đã gây chuyện xong, liền muốn rút lui sao? Ngươi xem núi Tu Di này là cái gì? Đây là nơi ngươi có thể tùy tiện dương oai sao? Ngươi có ý gì? Huyền Đô chân mày hơi nhíu lại, con mắt khẽ híp một cái. Vừa rồi Hồng Tú vốn có thể giết mình, để mình lên phong thần bảng, nhưng y lại không làm vậy. Điều này khiến Huyền Đô sinh ra một loại ảo giác, rằng Hồng Tú không thể giết họ, họ có thể bình an rời đi. Nhưng bây giờ, Huyền Đô cảm thấy mình lại đoán sai. Hồng Tú dường như không có ý định để họ đi. Hồng Tú nhún vai nói, không có ý gì. Huyền Đô đạo hữu và Từ Hàn đạo hữu đã đến núi Tu Di, còn dương oai trong núi, rõ ràng là không coi Tây Phương giáo và hai thánh nhân phương Tây ra gì. Hai vị đạo hữu đúng là có thể rời đi, nhưng phải để lại một chút đồ mới có thể đi. Huyền Đô cao mày nói, đồ vật gì? Hồng Tú nói, hai vị đạo hữu, để lại mạng ở đây, tự nhiên là có thể toàn thân trở lui. Hồng Tú mỉm cười, khi nói đến việc để Huyền Đô và Từ Hàn để lại mạng, thật giống như đang nói một chuyện không quan trọng. Sắc mặt Huyền Đô hoàn toàn âm trầm, xanh xám vô cùng, hắn nói, ngươi nghĩ có thể sao? Hồng Tú nói, có ta ở đây, không có gì là không thể. Huyền Đô đạo hữu và Từ Hàn đạo hữu nếu thức thời một chút, thì tự mình làm đi, đừng để ta động thủ sẽ rất đau đó. Tiêu Viêm cẩu tặc, ta thấy ngươi đang mơ mộng hảo huyền. Từ Hàng trừng mắt nhìn Hồn Tú trong không trung. Đệ tử Xiển giáo vì hắn mà bị đồ sát, toàn bộ lên phong thần bảng, hắn quay người liền đầu phục Tây Phương giáo. Kẻ tiểu nhân thay đổi thất thường như vậy, còn muốn họ tự mình giải quyết, tự mình đưa mình lên bảng. Đơn giản là đáng ghét. Từ Hàng. Hồn Tú nhìn Từ Hàng đối mặt với y, nguyên thần rung lên. Từ trong ánh mắt của Hồn Tú, Từ Hàng cảm nhận được sự cường đại, thần bí, đáng sợ. Vụt. Một luồng khí tức kinh khủng từ trong thân thể Hồn Tú tuôn ra, ép xuống Từ Hàng. Từ Hàng biến sắc, cuối cùng quỳ xuống. Dù nàng không cam lòng thế nào, vẫn không cách nào chống lại luồng khí tức Hồn Tú ép tới. Giọng nói lạnh lùng của Hồn Tú vang lên, từ lúc nào, chuẩn thánh nói chuyện, mà một thái ất kim tiên cũng dám chen vào. Không biết điều, thành thật quỳ đi. Tiêu Viêm cẩu tặc. Từ Hàng nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt, khí tức thái ất kim tiên toàn diện bộc phát. Đáng tiếc, vẫn là vô ích. Nàng vẫn quỳ, dù không cam lòng thế nào, vẫn không thay đổi được tình cảnh của mình lúc này. Bốp. Một cái tát vô hình rơi vào mặt Từ Hàng, dấu bàn tay đỏ tươi hiện lên. Hồn Tú nói, một câu Tiêu Viêm cẩu tặc, lại một câu Tiêu Viêm cẩu tặc. Ta không đánh phụ nữ, nhưng ngươi là ngoại lệ. Bởi vì, miệng của ngươi quá thối. Vốn không muốn so đo với ngươi, nhưng miệng của ngươi quá thối. Từ Hàng lúc này một mặt mộng bức. Nàng là ai? Nàng ở đâu? Sao nàng lại bị đánh? Từ Hàng rất mộng bức, nhưng rất nhanh đã tỉnh ngộ, hung tợn nhìn Hồn Tú. Sao có thể như vậy? Nàng bây giờ hận không thể ăn tươi nuốt sống Hồn Tú. Quá khi dễ người, không chỉ để nàng quỳ xuống, mà còn đánh nàng. Từ Hàng dù không cam lòng, nhưng lúc này cũng rất thức thời, không nói thêm gì. Nàng nếu còn nói nữa, nàng không nghi ngờ gì Hồn Tú sẽ lại ra tay. Từ Hàng trong lòng thì thầm, Tiêu Viêm chết tiệt, ngươi đánh phụ nữ, ngươi không phải là đàn ông. Đương nhiên, lời này Từ Hàng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Nàng đã cảm nhận được một bên má bị đánh đã sưng lên, nàng không muốn bên má còn lại cũng sưng lên. Thấy Từ Hàng không nói chuyện, Hồn Tú nhìn Huyền Đô nói, Huyền Đô, suy nghĩ thế nào rồi? Có nguyện ý để lại mạng không? Huyền Đô nói, muốn chiến thì chiến, nói nhảm nhiều làm gì? Muốn chúng ta tự mình để lại mạng, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Sắc mặt Huyền Đô tái xanh. Từ khi trở thành đệ tử của thánh nhân, Huyền Đô chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Hồn Tú quá đáng, hắn không thể nhịn. Lên phong thần bản hắn có thể, nhưng phải xem Hồn Tú có thực lực đó không. Rất tốt, ta thỏa mãn ngươi. Nhưng trước khi thỏa mãn ngươi, ta cần phải dọn dẹp một vài rác rưởi đã. Nói rồi, Hồn Tú nhìn xuống dưới. Nơi Từ Hàng đạo nhân đang quỳ, xung quanh đều là đệ tử Tây Phương giáo. Các đệ tử Tây Phương giáo lúc này đang chỉ trỏ vào Từ Hàng đạo nhân. Đệ tử Xiển giáo từ trước đến nay đều ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, không ngờ cũng có ngày hôm nay. Đáng đời. Báo ứng. Một đám người chỉ trỏ, còn không quên phun nước bọt lên người Từ Hàng đạo nhân. Từ Hàng rất không cam lòng, nhưng nàng bị Hồn Tú trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị sỉ nhục. Từ Hàng đạo nhân đã ghi nhớ kỹ hình dạng của những đệ tử Tây Phương giáo này, đợi khi nàng được tự do, nàng nhất định sẽ bắt họ trả giá đắt. Rác rưởi. Huyền Đô nghe lời của Hồn Tú, theo ánh mắt của y nhìn xuống, vừa vặn thấy cảnh Từ Hàng đạo nhân bị bắt nạt. Huyền Đô tức giận vô cùng. Huyền Đô và Từ Hàng đạo nhân đều thuộc về đạo môn. Bây giờ Từ Hàng bị Tây Phương giáo khi dễ như vậy, rõ ràng là đang tát vào mặt đạo môn. Đệ tử Tây Phương giáo đáng chết. Huyền Đô lúc này nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói. Hồn Tú nghe vậy, cũng thản nhiên phụ họa, ta cũng thấy vậy. Hừ. Huyền Đô nghe lời của Hồn Tú, không khỏi sững sờ, nhìn y, không hiểu ý của y là gì. Ngay sau đó, Hồn Tú ra tay. Hành động của y khiến Huyền Đô có chút không hiểu. Từ trong thân thể Hồn Tú bay ra mấy luồng lửa, mục tiêu của những ngọn lửa này không phải là Từ Hàng, mà là những đệ tử Tây Phương giáo đang vây quanh nàng. Ngọn lửa bao vây các đệ tử Tây Phương giáo, thiêu đốt họ. Các đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng tiếng kêu yếu dần, và họ hoàn toàn hóa thành hư vô, biến thành một luồng chân linh bay về phía phong thần bảng. Chuyện này toàn bộ đệ tử Tây Phương giáo đều bị Hồn Tú thiêu chết, chân linh bay thẳng lên bảng phong thần. Pha xử lý này, cú lật kèo này, khiến cả Huyền Đô và Từ Hàng đều sững sờ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hồn Tú đây là giết nhầm người sao? Nếu chỉ giết một người, có thể coi là nhầm lẫn. Nhưng đây đâu phải là chuyện giết một người đơn giản, đây là giết cả một đám. Hắn đã tiễn toàn bộ những đệ tử còn sót lại của Tây Phương giáo lên bảng phong thần, thế này mà gọi là giết nhầm sao? Rõ ràng là hành động cố ý các đệ tử Tây Phương giáo, dù đã lên bảng phong thần, vẫn không thể nào hiểu nổi. Hồn Tú đã nói là đứng về phía bọn họ, tại sao đột nhiên lại trở mặt, tiễn tất cả bọn họ lên bảng phong thần. Đúng là không phải người, thật hèn hạ vô sĩ. Trong hỗn độn, tứ thánh đang kìm hãm lẫn nhau, không ai làm gì được ai, khiến cả hỗn độn trời long đất lở. Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đều cảm ứng được tình cảnh của đệ tử Tây Phương Giáo, sắc mặt cả hai lập tức biến đổi. Tất cả đệ tử Tây Phương Giáo đều đã lên bảng phong thần, sao có thể như vậy được? Có Hồn Tú trấn giữ Tây Phương Giáo, lại cầm trong tay Kim Liên thập nhị phẩm, ở Hồng Hoang này, hắn phải là vô địch trong hàng chuẩn thánh mới đúng. Dù cho Huyền Đô có Thái Cực Đồ cũng không thể nào dễ dàng hạ được Hồn Tú, nhiều nhất cũng chỉ là ngang tay mà thôi. Huống hồ là tiễn đệ tử Tây Phương Giáo lên bảng. Huyền Đô đã bị Hồn Tú kìm chân, thì còn ai có thể làm được việc đó? Càng nghĩ càng không thông. Vốn dĩ đang nắm chắc phần thắng trong tay, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề giờ đây đã hoàn toàn lúng cuống, chỉ muốn lập tức quay về núi Tu Di của Tây Phương Giáo. Thế nhưng, bọn họ muốn đi, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn nào có để cho họ rời khỏi? Nguyên Thủy Thiên Tôn kìm hãm Chuẩn Đề đạo nhân, nói, Chuẩn Đề cẩu tặc, muốn rời khỏi hỗn độn sao? Ngươi đã hỏi qua ta chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nhìn Chuẩn Đề, từ vẻ mặt khẽ biến của hắn, ông ta cũng đã đoán được phần nào chuyện gì đã khiến cho Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề mất tập trung đến vậy. Chắc chắn là Huyền Đô và Từ Hàn đã thành công. Nghĩ đến việc Tây Phương Giáo sắp tiêu vong, Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi vui mừng. Đây chính là cái giá phải trả, là kết cục cho việc Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề dám tính kế xiển giáo. Gieo gió gặt bão. Sắc mặt Chuẩn Đề đạo nhân cũng chẳng khá hơn, hắn gầm lên, Nguyên Thủy lão cẩu, ngươi đã không cho ta đi, vậy thì đừng trách ta. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Chuẩn Đề đạo nhân lại lao vào hỗn chiến. Ở một bên khác, Thái Thượng Lão Tử vuốt râu dài, mỉm cười nhìn Tiếp Dẫn đạo nhân nói, Tiếp Dẫn, xem ra hậu chiêu ngươi để lại không đủ mạnh rồi. Bây giờ các đệ tử Tây Phương Giáo đều đã bị đưa lên bảng phong thần, xem như Tây Phương Giáo đã hữu danh vô thực rồi nhỉ. Hừ. Tiếp Dẫn đạo nhân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, chửi mắng, Tiêu Viêm, cái thứ gà mờ này. Bản tọa đã giao cả Kim Liên thập nhị phẩm cho hắn, vậy mà đến một Huyền Đô cũng không trấn áp nổi, giữ lại hắn còn có tác dụng gì? Tây Phương Giáo đã bị hủy, tâm trạng của Tiếp Dẫn đạo nhân đương nhiên không tốt, muốn rời khỏi hỗn độn cũng đã là không thể. Bây giờ, chỉ có thể tìm lại chút lợi lộc trên người Thái Thượng Lão Tử. Chiến. Tiếp Dẫn đạo nhân quát lên rồi lại cùng Thái Thượng Lão Tử lao vào nhau. Pháp lực bàn bạc như vòi rồng gào thét, cả hỗn độn vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, rung chuyển không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tại Hồng Hoang, trên núi Tu Di, Huyền Đô và Từ Hàn lúc này vẫn còn đang chìm trong kinh ngạc và hoang mang, không hiểu tại sao Hồn Tú lại ra tay với người của mình. Huyền Đô dần dần tỉnh táo lại, nhìn về phía Hồn Tú, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, ngươi tại sao lại giết đệ tử Tây Phương Giáo? Chẳng phải các ngươi là cùng một phe sao? Cùng một phe ư? Hồn Tú nghe thấy lời của Huyền Đô, vội vàng phủ nhận, ta và bọn chúng không phải cùng một phe. Bần đạo trước sau vẫn là người tu đạo phương Đông, không có quan hệ gì với phương Tây cả. Còn về việc tại sao lại giết bọn chúng ta nào có giết, ta chỉ đang ban cho bọn chúng một cơ duyên vô thượng mà thôi. Nói rồi, Hồn Tú cười nhìn Huyền Đô, hơn nữa, nếu ta đoán không lầm, mục đích chuyến đi này của các ngươi cũng là để tiễn đệ tử Tây Phương Giáo lên bảng, đúng không? Bây giờ, việc các ngươi chưa làm được, ta đã làm xong. Về lý mà nói, Huyền Đô, ngươi nợ ta một lời cảm ơn đấy, biết chưa? Bọn họ ở trên bảng phong thần, bất tử bất diệt, được vĩnh sinh, chẳng phải là tốt sao? Huyền Đô nghe vậy, đầu óc trống rỗng, không biết nên nói gì. Trong lúc Huyền Đô còn đang thất thần, Hồn Tú tung một chưởng về phía Từ Hàn đang quỳ dưới đất. Ầm ầm. Một chưởng ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy Từ Hàn. Dưới chưởng ấn đó, Từ Hàn tan thành mây khói. Cả ngọn núi Tu Di cũng vì một chưởng này mà hóa thành phế tích, bụi bay mù mịt. Chân linh của Từ Hàn lập tức bay về phía bảng phong thần. Chuyện này Huyền Đô nghe thấy tiếng động, vừa mới bừng tỉnh, nhưng khi ông ta kịp phản ứng thì mọi chuyện đã quá muộn. Chân linh của Từ Hàn đã hiện ra, bay về phía bảng phong thần, còn toàn bộ núi Tu Di đã không còn sót lại chút gì, hóa thành một vùng phế tích, bụi bay mù mịt. Ngươi làm vậy là có ý gì? Huyền Đô chất vấn Hồn Tú. Vốn dĩ vì thấy Hồn Tú tiễn đệ tử Tây Phương Giáo lên bảng, ông ta còn cho rằng Hồn Tú đã đảo ngược thế cờ, nhận ra sai lầm của mình, chuẩn bị cải tà quy chính. Nào ngờ, điều khiến Huyền Đô không thể ngờ tới hơn nữa là Hồn Tú lại trở tay tung một chưởng, tiễn luôn cả Từ Hàn lên bảng phong thần. Giờ phút này, Huyền Đô đã hoàn toàn không phân biệt được, rốt cuộc Hồn Tú trước mắt là người của phe nào. Lúc thì giết đệ tử Tây Phương Giáo, lúc thì lại giết Từ Hàn. Đây là ý gì? Đang diễn vở kịch vô gian đạo ở đây sao? Hồn Tú khoanh tay nhìn Huyền Đô, nói, rất rõ ràng mà. ta đang tiễn từ hàng lên bảng phong thần đấy thôi. Đệ tử xiển giáo đều đã lên bảng phong thần, chỉ còn sót lại một mình từ hàng thì không hay cho lắm. Đệ tử xiển giáo phải chỉnh tề, phải ở cùng một chỗ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu chứ. Đệ tử xiển giáo đều đã có cơ duyên lên bảng phong thần, từ hàng là một trong những người xuất sắc nhất của xiển giáo, nàng ta tự nhiên cũng không thể thoát được. Ngươi Huyền Đô nghe những lời này của Hồn Tú, tức đến độ chỉ tay vào hắn mà nửa ngày không nói nên lời. Hồi lâu sau, Huyền Đô mới thốt ra được một câu, ngươi đúng là một tên điên. Tên điên ư? Hồn Tú thì thầm rồi phản bác, ta không phải là tên điên, ta chỉ đang dùng cách của mình để giúp người làm vui thôi. Ngươi có thể không đồng tình với cách làm của ta, nhưng xin đừng phỉ báng ta. Huyền Đô đạo hữu, ngươi và cái bản phong thần kia có duyên, ta muốn mời đạo hữu lên đó đi một chuyến, không biết Huyền Đô đạo hữu thấy thế nào? Huyền Đô nghe những lời của Hồn Tú, sắc mặt tái mét. Kẻ này chỉ bằng sức một người đã tiễn toàn bộ đệ tử của xiển giáo và Tây Phương giáo lên bảng phong thần. Bây giờ, hắn còn muốn cả ông ta cũng phải lên bảng. Kẻ này đúng là một tên điên cuồng. Huyền Đô mặt xanh như tàu lá, nhìn chằm chằm Hồn Tú nói, Tiêu Viêm, ta thấy ngươi đang mơ mộng hảo huyền rồi. Muốn tiễn ta lên bảng phong thần, vậy thì hãy lấy bản lĩnh thật sự của ngươi ra đây. Tiễn ngươi lên bảng phong thần mà cũng cần phải dùng hết bản lĩnh sao? Ta thấy không cần thiết. Trong mắt ta, tiễn ngươi lên bảng chỉ cần vỗ nhẹ một cái là đủ. Hồn Tú nghe lời của Huyền Đô, căn bản không để vào lòng. Hắn giơ tay lên, lại một lần nữa vỗ xuống phía Huyền Đô. Ầm ầm. Chưởng ấn khổng lồ từ trên trời thò ra, hung hãn vỗ xuống Huyền Đô. Đại địa phương Tây lại một lần nữa rung chuyển. Ngọn núi Tu Di vốn đã thành phế tích lại sụp lún thêm. Vụt. Thái Cực Đồ từ vùng đất sụp lún bay ra. Hồn Tú vung tay một cái, liền đoạt lấy nó. Oanh! Hồn Tú phát giác bên dưới vẫn còn một luồng khí tức yếu ớt của Huyền Đô, không chút do dự, hắn cầm Thái Cực Đồ trong tay vung lên. Ầm ầm! Luồng khí tức yếu ớt kia hoàn toàn tan biến, chân linh của Huyền Đô cũng vào lúc này bay lên bảng phong thần. Nhìn chân linh của Huyền Đô bay xa, Hồn Tú thản nhiên nói, tiễn ngươi lên bảng phong thần có khó lắm sao? Một chiêu là đủ, một chiêu không được thì hai chiêu. Cần gì phải dùng đến bản lĩnh thật sự? Ngươi không đáng để ta phải dùng đến nó. Hồn Tú tay trái cầm Kim Liên thập nhị phẩm, tay phải cầm Thái Cực Đồ, một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, một kiện Tiên Thiên Chí Bảo. Hồn Tú cảm thấy hai món đồ này có chút phỏng tay. Chủ nhân của hai kiện pháp bảo này đều là thánh nhân, có thể không phiền phức sao? Đáng sợ quá. Hắn chỉ là một tia phân thân do bản tôn Hồn Tú tách ra, thực lực so với Hồn Tú thật còn kém xa một trời một vực. Bây giờ cầm trong tay hai món pháp bảo của thánh nhân, lại hủy diệt cả xiển giáo, nhân giáo và Tây Phương giáo, hắn căn bản là không còn chốn dung thân. Thôi kệ, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tới đâu hay tới đó vậy? Pháp bảo có tốt đến đâu cũng phải có mạng mà cầm. Hơn nữa, tự thân vô địch mới là đạo lý chân chính. Pháp bảo chung quy cũng chỉ là ngoại vật, dù tốt đến mấy cũng không thay đổi được sự thật đó. Vụt! Hồn Tú buông tay, Kim Liên thập nhị phẩm và Thái Cực Đồ liền hóa thành hai luồng sáng bay đi mất. Hồn Tú cũng nhân lúc chưa có đại năng nào chú ý tới mình, lẳng lặng chuồn đi. Trong hỗn độn, Tứ Thánh đang giao chiến bỗng cảm thấy có điều không ổn. Từ Hàng lên bảng. Huyền Đô cũng lên bảng. Đây là tình huống gì? Một giây trước đệ tử Tây Phương giáo lên bảng, bây giờ Từ Hàng và Huyền Đô cũng nối gót lên bảng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Không nên như vậy mới phải. Tứ Thánh liếc nhìn nhau. Sức của họ ngang nhau, cứ tiếp tục đánh trong hỗn độn, dù có đánh thêm vạn năm, trăm vạn năm nữa cũng không phân được thắng bại. Muốn trấn áp một vị thánh nhân, hoàn toàn tiễn một vị thánh nhân lên bảng, nào có dễ dàng như vậy, trừ phi liên thủ với các thánh nhân khác. Vì vậy, vào lúc này, Tứ Thánh đều ngầm hiểu ý nhau, chọn cách dừng tay và quay về Hồng Hoang. Tại đại lục phương Tây, thánh địa phương Tây khi xưa giờ đã hoàn toàn hóa thành một vùng phế tích. Bụi bay mù mịt, đâu còn dáng vẻ của một phương thánh địa. Cả ngọn núi Tu Di đã không còn một hơi thở sự sống, tất cả mọi người của Tây Phương giáo đều đã lên bảng phong thần. Tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão tử, Tứ Thánh vội vàng bấm đốt ngón tay. Cuối cùng, họ đi đến một kết luận, đệ tử của Tây Phương giáo, Xiển giáo, Nhân giáo đều đã lên bảng phong thần, Tam giáo đã hoàn toàn không còn đệ tử, xem như đã hữu danh vô thực. Tiêu Viêm đâu? Tiêu Viêm đi đâu rồi? Tiếp dẫn đạo nhân thì thầm. Ông ta bấm đốt ngón tay, tính ra được Hồn Tú không hề vẫn lạc, cũng không lên bảng phong thần, vậy hắn đã đi đâu? Nhưng ông ta lại không thể nào tính ra được tung tích của Hồn Tú. Tiêu Viêm, bản tọa thề phải giết ngươi. Tiếp dẫn đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Đệ tử Tây Phương giáo đều đã lên bảng phong thần, chỉ có Hồn Tú còn sống và tung tích không rõ, điều này đủ để chứng minh việc Hồn Tú Quy Thuận trước đó là giả. Hắn cũng muốn tiễn đệ tử Tây Phương Giáo lên bảng phong thần, mà ông ta lại tin tưởng hắn, gián tiếp hủy diệt hoàn toàn Tây Phương Giáo. Thánh nhân nổi giận, cả Hồng Hoang cũng khẽ run rẩy. Các tu sĩ ở đại lục phương Tây đều có thể cảm nhận được luồng thánh uy kinh khủng tỏa ra từ người Tiếp Dẫn đạo nhân. Tiếp Dẫn đạo nhân khó có thể chấp nhận sự phản bội, rõ ràng ông ta đã tin tưởng Hồn Tú như vậy, mà hắn lại đâm một nhát dao sau lưng, kết liễu Tây Phương Giáo. Trong lòng vừa phẫn nộ, vừa tức giận, lại vừa uất hận. Pháp bảo của bản tọa đâu? Tiếp Dẫn đạo nhân thì thầm, vội vàng bấm đốt ngón tay, rồi cùng Chuẩn Đề đạo nhân bay về phía U Minh Huyết Hải. Kim Liên thập nhị phẩm của ông ta đang hướng về U Minh Huyết Hải. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Tử không ngăn cản. Khi trở lại Hồng Hoang, Tứ Thánh đã không còn ý định động thủ. Động thủ trong Hồng Hoang, trừ phi là thật sự không muốn sống nữa. Đại huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu nhìn về phía Thái Thượng Lão Tử. Thái Thượng Lão Tử nói, đi đến Bắc Minh Chi Hải. Thái Thượng Lão Tử đã tính ra được Thái Cực Đồ của mình lúc này đang ở Bắc Minh Chi Hải. U Minh Huyết Hải là nơi do Đại Năng Minh Hà Lão Tổ của Hồng Hoang trấn giữ, trong biển máu có tộc A-Tu-La. Minh Hà Lão Tổ khoác huyết bào, dáng vẻ trung niên, uy nghiêm vô cùng. Biến động từ đại lục phương Tây truyền đến, ông ta tự nhiên cũng cảm ứng được. Ông ta đang định tách một luồng thần niệm đi dò xét đại lục phương Tây, thì bỗng một vệt kim quang bay về phía U Minh Huyết Hải. Minh Hà Lão Tổ đưa tay chụp một cái, vệt kim quang này liền bị ông ta tóm lấy từ trong biển máu vạn dặm. Kim quang từ từ tan đi, hóa thành một tòa sen đài. Đài sen có 12 cánh sen vàng, chính là Kim Liên thập nhị phẩm. Mẹ nó Minh Hà Lão Tổ nhìn Kim Liên thập nhị phẩm vừa bị mình chụp được, không nhịn được văng một câu tục tiểu. Cả người ông ta trở nên bấn loạn, lập tức đứng bật dậy khỏi ngai vàng. Vẻ lười biếng ban nãy biến mất, thay vào đó là tinh thần phấn chấn. Đây không phải là Kim Liên thập nhị phẩm của Tiếp Dẫn sao? Sao lại bay đến biển máu của lão tổ? Chuyện gì thế này? Minh Hà Lão Tổ tuy tò mò, nhưng vẫn quyết định đưa tay nhận lấy Kim Liên thập nhị phẩm. Đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo đó. Trong cả Hồng Hoang, Tiên Thiên Linh Bảo chỉ có vài món, món nào mà không nằm trong tay các đại năng của Hồng Hoang. Bây giờ, Kim Liên thập nhị phẩm này lại xuất hiện trong biển máu và bị ông ta bắt được. Dùng lời của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề mà nói, thì chính là bảo vật này có duyên với ta. Tự dân đến cửa, không có lý do gì lại không lấy. Minh Hà Lão Tổ tay nâng Kim Liên thập nhị phẩm, cẩn thận đánh giá. Ông ta cũng có một tòa sen đài, chính là Hồng Liên thập nhị phẩm. Nói ra, cũng coi như là cùng nguồn gốc với Kim Liên thập nhị phẩm này. Minh Hà Lão Tổ thì thầm, vật này đã bay đến U Minh Huyết Hải của ta, vậy thì nó có duyên với lão tổ ta. Còn về chủ nhân ban đầu của Kim Liên thập nhị phẩm là Tiếp Dẫn đạo nhân ư, trong mắt Minh Hà Lão Tổ, chỉ cần mình luyện hóa đủ nhanh, lại thêm việc đang trong thời kỳ đại kiếp, mình che giấu thiên cơ là đủ để chiếm lấy Kim Liên thập nhị phẩm. Minh Hà Lão Tổ lại lẩm bẩm, không biết Kim Liên thập nhị phẩm này cộng với nghiệp hỏa Hồng Liên thập nhị phẩm của lão tổ ta, có thể trở thành đài sen 24 phẩm không nhỉ? Nói rồi, Minh Hà Lão Tổ tâm niệm khẽ động, trên tay kia hiện ra nghiệp hỏa Hồng Liên thập nhị phẩm. Vụt. Minh Hà Lão Tổ không do dự, từ từ dung hợp Kim Liên thập nhị phẩm và nghiệp hỏa Hồng Liên thập nhị phẩm, hai món cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Đúng như ông ta nghĩ, chỉ cần mình luyện hóa nhanh, thì dù cho chủ nhân của nó là Tiếp Dẫn đạo nhân cũng sẽ không phát hiện ra. Thời gian là vàng bạc. Tuy không biết tại sao Kim Liên thập nhị phẩm lại bay đến đây, nhưng đã rơi vào tay Minh Hà Lão Tổ thì đủ để chứng minh vật này có duyên với ông ta, nên do ông ta luyện hóa. Tốt quá rồi, ngay cả ấn ký của thánh nhân cũng không có. Minh Hà Lão Tổ cảm ứng một phen, trong Kim Liên thập nhị phẩm không hề có ấn ký của thánh nhân. Điều này không khỏi khiến Minh Hà Lão Tổ mừng rỡ. Nếu trong Kim Liên thập nhị phẩm có ấn ký của thánh nhân, đó quả thực là một chuyện phiền phức, nhưng hiện tại lại không có. Không có ấn ký, tức là vật vô chủ, Minh Hà Lão Tổ muốn luyện hóa vật vô chủ thì dễ dàng hơn rất nhiều. Thực ra, trong Kim Liên thập nhị phẩm vốn có ấn ký của Tiếp Dẫn đạo nhân, nhưng để cho Hồn Tú có thể khống chế tốt hơn, Tiếp Dẫn đã tự mình xóa đi ấn ký đó. Trong mắt ông ta, Hồn Tú là người một nhà, vô cùng đáng tin cậy. Nhưng ai mà biết được, cả Hồn Tú này lại đâm một nhát dao sau lưng Tây Phương Giáo. Nhát dao này cực kỳ chí mạng. Nỗ lực bao năm của hai thánh phương Tây, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, đã hoàn toàn tan thành mây khói dưới nhát dao của Hồn Tú. Tiếp Dẫn đạo nhân còn quá non nớt, vốn tưởng rằng Hồn Tú diệt xiển giáo là để lập công đầu quân, sau này sẽ là người của Tây Phương Giáo, nào ngờ kẻ này lại là một tên gián điệp hai mang triệt để. Hắn diệt xiển giáo để lấy lòng tin của hai vị thánh phương Tây, rồi quay đầu lại diệt luôn cả Tây Phương Giáo. Tên Hồn Tú đó tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hai thánh phương Tây, nếu không, khó mà tưởng tượng được họ sẽ làm gì với hắn. Minh Hà lão tổ bắt đầu luyện hóa kim liên thập nhị phẩm, chuẩn bị dung hợp nó với nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm để tạo thành đài sen 24 phẩm. Kim liên thập nhị phẩm và nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm vốn cùng nguồn gốc, việc dung hợp cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngay lúc kim liên thập nhị phẩm đang bị Minh Hà lão tổ luyện hóa, Tiếp Dẫn đạo nhân lòng sinh cảm ứng, chân mày khẽ nhíu lại. Chuẩn Đề đạo nhân ở bên cạnh thấy Tiếp Dẫn có vẻ khác thường, không nhịn được hỏi, sư huynh, huynh sao vậy? Tiếp Dẫn đạo nhân đáp, lão già Minh Hà kia đang luyện hóa kim liên thập nhị phẩm của bản tọa. Hả? Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, cau mày nói, lão già Minh Hà kia lấy đâu ra lá gan lớn vậy, chẳng lẽ không biết kim liên thập nhị phẩm là bảo vật của sư huynh, cũng là bảo vật trấn áp khí vận của Tây Phương giáo chúng ta sao? Hiện tại, đệ tử Tây Phương giáo đều đã lên bảng phong thần, Tây Phương giáo xem như đã hữu danh vô thực. Cái gọi là kim liên thập nhị phẩm trấn áp khí vận, Tây Phương giáo còn không có, lấy đâu ra khí vận để mà trấn áp? Vụt. Tiếp Dẫn đạo nhân phất tay. Trước mắt liền hiện ra hình ảnh Minh Hà lão tổ đang luyện hóa kim liên thập nhị phẩm trong đại điện của U Minh huyết hải. Trong hình, Minh Hà lão tổ không chỉ luyện hóa kim liên thập nhị phẩm mà còn đang thử dung hợp nó với nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm của mình. Chuẩn Đề đạo nhân thấy vậy, không nén được cơn giận, nói, lão già Minh Hà quả nhiên gan to bằng trời, ngay cả vật của thánh nhân cũng dám nhòm ngó, đúng là tự tìm cái chết. Sư huynh, để ta đi diệt lão tổ Minh Hà. Nói rồi, Chuẩn Đề đạo nhân liền định ra tay, cách màn hình để giải quyết Minh Hà lão tổ. Thấy Chuẩn Đề sắp động thủ, Tiếp Dẫn đạo nhân ngăn lại, sư đệ, đừng vội. Sư huynh, huynh có ý gì? Chuẩn Đề thấy vậy, không hiểu nhìn về phía Tiếp Dẫn đạo nhân. Tại sao lại ngăn cản hắn? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Minh Hà lão tổ dung hợp kim liên thập nhị phẩm và nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm thành một tòa sen đài sao? Tiếp Dẫn đạo nhân nói, sư đệ đừng vội, Minh Hà lão tổ có lòng tốt dung hợp nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm của hắn vào kim liên thập nhị phẩm của ta, chúng ta cứ xem là được, đừng quấy rầy, đừng phụ một phen ý tốt của hắn. À, đúng rồi. Đúng rồi. Chuẩn Đề đạo nhân nghe lời của Tiếp Dẫn, thông minh như hắn, trong nháy mắt đã tỉnh ngộ. Hai người cứ thế trơ mắt nhìn kim liên thập nhị phẩm và nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm từ từ dung hợp trong tay Minh Hà lão tổ, dần dần hóa thành một tòa sen đài, hai hợp thành một. Minh Hà lão tổ lúc này nào biết mình đang bị hai thánh phương Tây là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề nhòm ngó. Nếu Minh Hà lão tổ biết họ đang nhìn chằm chằm mình, lại còn chuẩn bị chờ hắn dung hợp xong kim liên thập nhị phẩm và nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm thành một đóa sen đài rồi sẽ ra tay cướp đoạt, thì dù có cho vàng, ông ta cũng sẽ không dung hợp chúng. Minh Hà lão tổ quả thực là một trong số ít đại năng của Hồng Hoang. Biển máu không cạn, ông ta không chết. Nhưng trước mặt thánh nhân, ông ta chẳng khác nào con kiến, có thể dễ dàng bị bóp chết. Không thành thánh nhân, chung quy cũng chỉ là con kiến. Trước mặt thánh nhân, ông ta chẳng là gì cả. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của Minh Hà lão tổ, một tòa sen đài xoay tròn hiện ra trước mắt. Trên đài sen có 24 cánh, tượng trưng cho đài sen 24 phẩm. Trong đó, một nửa là sen vàng, một nửa là sen hồng, đại biểu cho việc chúng được dung hợp từ kim liên thập nhị phẩm và nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm. Đài sen 24 phẩm vừa xuất hiện, Minh Hà lão tổ mừng rỡ, lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thán, cuối cùng cũng dung hợp xong. Ngay khi Minh Hà lão tổ đưa tay vẫy về phía đài sen 24 phẩm, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Đài sen 24 phẩm bay ngược về phía sau, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của một người ngay trước mắt Minh Hà lão tổ. Cùng lúc đó, trong đại điện xuất hiện hai vị đạo nhân, chính là Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân. Chuyện này Minh Hà lão tổ nhìn thấy Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề xuất hiện trước mắt, con người đột nhiên co rút lại, tim rung lên, cả U Minh huyết hải cũng sôi trào. Khi thấy hai vị thánh phương Tây là Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đến, con người của Minh Hà lão tổ không khỏi co rút lại. Tình huống gì thế này? Hai vị thánh này sớm không tới, muộn không tới, lại cố tình tới đúng lúc này. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là, họ đã sớm biết kim liên thập nhị phẩm rơi vào tay mình? Hay là, đây chính là một âm mưu? Một âm mưu nhắm vào Minh Hà lão tổ ta, nhắm vào nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm trong tay ta. Nếu đây thực sự là một âm mưu, thì có nghĩa là ngay từ đầu, ông ta đã bị hai vị thánh phương Tây này tính kế. Trong lúc Minh Hà lão tổ còn đang trầm mặc suy tư, Tiếp Dẫn đạo nhân cầm đài sen 24 phẩm trong tay, thản nhiên nói, đài sen 24 phẩm quả không hổ là đài sen 24 phẩm, hoàn toàn không phải là liên đài thập nhị phẩm có thể so sánh. Đài sen 24 phẩm đủ để sánh ngang với tiên thiên chí bảo. Không tệ, không tệ. Tiếp Dẫn đạo nhân vừa đánh giá đài sen 24 phẩm trong tay với vẻ mặt hài lòng, vừa không ngớt lời khen ngợi. Minh Hà lão tổ cũng dần dần hoàn hồn, nói, gặp qua hai vị thánh nhân. Tiếp Dẫn đạo nhân nói, Minh Hà đạo hữu, đa tạ. Đa tạ sự hào phóng của ngươi, đã lấy nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm ra để dung hợp vào kim liên thập nhị phẩm của ta, tạo thành đài sen 24 phẩm như bây giờ. Ta Minh Hà lão tổ nghe những lời không biết xấu hổ của Tiếp Dẫn, nhất thời chết lặng, những lời đã chuẩn bị sẵn đều nghẹn lại trong cổ họng. Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, hai vị thánh phương Tây này vẫn mặc giày như ngày nào. Cả cái đại lục hồng hoang này, không có ai mặc giày hơn hai người họ. Minh Hà lão tổ nói, hai vị thánh nhân, trong chuyện này e là có hiểu lầm gì đó. Là do ta không cẩn thận đã dung hợp kim liên thập nhị phẩm của thánh nhân với nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm của ta. Trong này nhất định là có hiểu lầm. Xin thánh nhân có thể tách nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm của ta ra khỏi đài sen 24 phẩm và trả lại cho ta, Minh Hà vô cùng cảm kích. Minh Hà lão tổ nói với vẻ khiêm nhường. Trước mặt thánh nhân, ngoài khiêm tốn ra thì vẫn chỉ có thể khiêm tốn. Dù sao thì những kẻ dám vênh váo trước mặt thánh nhân đều đã chết gần hết rồi. Minh Hà lão tổ biết rằng, một khi kim liên thập nhị phẩm và nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm đã dung hợp lại với nhau, Tiếp Dẫn đạo nhân, kẻ không biết xấu hổ này, chắc chắn sẽ không tách nghiệp hỏa hồng liên ra trả lại cho ông ta. Nhưng mà, mọi việc đều có một cái vạn nhất. Không thử làm sao biết không được. Vạn nhất thành công thì sao? Sự thật chứng minh, Minh Hà lão tổ đoán không sai. Nhưng thế giới này là thực tế. Có thể tồn tại vạn nhất, nhưng nhiều hơn vẫn là cái một vạn. Có lúc, thử một lần không phải để có được cái vạn nhất, mà là để nhận lấy cái một vạn tàn khốc. Có lúc, chính là phải thử một lần, mới có thể khiến bản thân hoàn toàn hết hy vọng, hoàn toàn biết rõ sự tàn khốc và chân thực của thế giới. Vẻ đẹp, đúng là có tồn tại, nhưng nó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Sau khi khoảnh khắc tươi đẹp ấy qua đi, thứ còn lại vẫn là sự tàn khốc và thực tế. Tiếp Dẫn đạo nhân nắm chặt tay, đài sen 24 phẩm trên bàn tay liền bị ông ta thu vào. Tiếp Dẫn nói, hiểu lầm ư Minh Hà đạo hữu, không có hiểu lầm nào cả. Đa tạ sự hào phóng của ngươi, đã bằng lòng nhường lại nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm. Nhân quả lần này, ta, Tiếp Dẫn, xin nhận. Sau này nếu có cơ hội trả lại nhân quả, Minh Hà đạo hữu có thể đến Tây Phương giáo của ta. Cáo từ. Nói rồi, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân liền chuẩn bị rời đi. Minh Hà lão tổ nhìn hai người họ quay lưng, sắc mặt âm trầm vô cùng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cuối cùng, ông ta vẫn mở miệng, xin dừng bước. Tiếp Dẫn đạo nhân quay người, mỉm cười nhìn Minh Hà lão tổ, Minh Hà đạo hữu còn có chuyện gì sao? Trong khoảnh khắc hai vị thánh nhân quay lại, vẻ âm trầm trên mặt Minh Hà lão tổ cũng biến mất. Nắm đấm siết chặt cũng đã buông lỏng. Minh Hà lão tổ mặt mỉm cười nói, hai vị thánh nhân, đi thong thả. Cuối cùng, Minh Hà lão tổ vẫn chọn cách nhẫn nhịn. Giữa chuẩn thánh đỉnh phong và thánh nhân, tuy chỉ cách nhau một đường, nhưng khoảng cách đó lại như trời với vực. Ông ta, Minh Hà lão tổ, chỉ là một chuẩn thánh đỉnh phong, muốn lay chuyển thánh nhân là điều hoàn toàn không thể. Bây giờ không cam lòng, phẫn nộ thì đã sao? Vẫn phải cúi đầu. Không cúi đầu, mất chính là cái mạng này. Không cho phép ông ta không cúi đầu. Tốt. Tiếp Dẫn đạo nhân khẽ gật đầu rồi cùng Chuẩn Đề đạo nhân hoàn toàn rời đi. Rời khỏi U Minh huyết hải, Chuẩn Đề đạo nhân mở miệng, sư huynh, huynh nói xem, lão già Minh Hà này cũng thật biết nhẫn nhịn. Vừa rồi ta còn tưởng hắn sắp bùng nổ, dù sao thì U Minh huyết hải bên ngoài đã sôi trào cuồn cuộn. Không ngờ cuối cùng hắn vẫn chọn cách cúi đầu, quả nhiên trước đây đã coi thường hắn rồi. Tiếp Dẫn đạo nhân nói, Minh Hà lão tổ làm vậy mới là hành động sáng suốt. Trước mặt thánh nhân, hắn dù là chuẩn thánh đỉnh phong thì có là gì? Chẳng phải vẫn chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút thôi. Hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cúi đầu. Ai Tiếp Dẫn đạo nhân chợt nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được than thở, bây giờ kim liên thập nhị phẩm mất mà lại được. Từ kim liên thập nhị phẩm ban đầu, đã biến thành đài sen 24 phẩm bây giờ, từ cực phẩm tiên thiên linh bảo biến thành tiên thiên chí bảo, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Chỉ là Tây Phương giáo lớn như vậy lại vì tên cẩu tặc Tiêu Viêm kia mà thất bại trong gang tấc. Bây giờ vẫn không biết tung tích của tên cẩu tặc đó. Tên cẩu tặc đó nếu xuất hiện trước mặt ta, bản tọa bây giờ chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Vừa nghĩ đến Tây Phương giáo không còn, nghĩ đến việc vẫn chưa biết tung tích của Hồn Tú, Tiếp Dẫn đạo nhân lại thấy phiền muộn và vô cùng phẫn nộ. Dù cho Kim Liên thập nhị phẩm bây giờ đã thăng cấp thành đài sen 24 phẩm, vẫn không thể thay đổi được tâm trạng tức giận của ông ta. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy, cũng đầy vẻ tức giận, hắn cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống Hồn Tú, nói, sư huynh, đại lục hồng hoang chỉ lớn như vậy, huynh và ta đều là thánh nhân. Một ngày nào đó nhất định sẽ tìm được hắn. Không chỉ chúng ta muốn tìm tên Tiêu Viêm đó, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Tử cũng đang tìm hắn. Hắn bất quá chỉ là một chuẩn thánh, có thể trốn đi đâu được, cũng không thể nào thoát khỏi sự điều tra của tứ thánh. Sư huynh cứ yên tâm, tin rằng không bao lâu nữa, tên cẩu tặc Tiêu Viêm đó nhất định sẽ không còn chỗ ẩn thân. Tiếp Dẫn đạo nhân nói, chỉ mong là như vậy. Tại U Minh Huyết Hải, trong đại điện, mặt của Minh Hà lão tổ lúc này đã tái mét. U Minh Huyết Hải vô tận đang sôi trào, cả tộc Atula cũng có thể cảm nhận được U Minh Huyết Hải hôm nay cực kỳ không yên tĩnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cả tộc Atula. Các ngươi khinh người quá đáng. Minh Hà lão tổ gầm lên giận dữ. Lúc này, trong lòng Minh Hà lão tổ có một ngọn lửa giận vô tận, giống như U Minh Huyết Hải đang sôi trào bên ngoài. Hai vị thánh phương Tây kia đúng là quá đáng, khinh người quá mức. Giờ khắc này, Minh Hà lão tổ cuối cùng cũng hiểu được thế nào là bị tính kế. Hai vị thánh phương Tây đã tính kế ông ta, tính kế nghiệp hỏa hồng liên thập nhị phẩm của ông ta. Họ đã không tốn chút sức lực nào mà lấy đi nghiệp hỏa hồng liên của ông. Bây giờ nghĩ lại, việc kim liên thập nhị phẩm bay đến U Minh Huyết Hải của mình, trong đó rõ ràng là có vấn đề. Nhưng lúc đó, khi nhận được kim liên thập nhị phẩm, ông ta đã quá kích động và vui mừng, gần như đã ngừng suy nghĩ một cách vô thức. Bây giờ, sau khi ăn quả đắng, ông ta mới nhìn lại việc kim liên thập nhị phẩm bay vào U Minh Huyết Hải, đúng là toàn là cạm bẫy. Mà ông ta lại cứ thế lao vào. Bị lừa một vố đau mới tỉnh ngộ. Nếu được làm lại một lần nữa, ông ta nhất định sẽ không tham món hời này. Món hời này căn bản không dễ chiếm. Món hời của thánh nhân không phải là thứ ông ta có thể chiếm được. Ông ta vẫn còn quá non nớt. Ở một bên khác, tại Bắc Minh Chi Hải, yêu sư Côn Bằng trong yêu sư cung cảm ứng được điều gì đó, đưa tay chụp một cái, thái cực đồ liền bị ông ta nắm gọn trong tay. Cái này yêu sư Côn Bằng nhìn thấy thái cực đồ trong tay mình, mặt mày ngơ ngác. Đây chính là tiên thiên chí bảo, thái cực đồ đó. Năng lực phòng ngự không hề yếu hơn Đông Hoàng Chung của yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất ngày xưa. Thái cực đồ này là pháp bảo của Thái Thanh Thánh Nhân Thái Thượng Lão Tử, người đứng đầu Tam Thanh, bây giờ lại bay đến Bắc Minh Chi Hải của ông ta. Rốt cuộc là tình huống gì thế này? Pháp bảo của Thánh Nhân bay đến địa bàn của mình, giờ lại bị mình nắm trong tay, tất cả những điều này thật không chân thực, giống như đang nằm mơ giữa ba ngày vậy. Chuyện gì đang xảy ra? Yêu sư Côn Bằng từ từ tỉnh lại sau cơn ngây người, tự lẩm bẩm, thái cực đồ của Thái Thanh Thánh Nhân là một tiên thiên chí bảo không thua kém gì Đông Hoàng Chung, sao lại không ở yên chỗ của Thái Thanh Thánh Nhân, mà lại bay vào tay ta thế này? Chẳng lẽ là ông trời chiếu cố ta sao? Thương ta đáng thương, nên mới đem thái cực đồ này tặng cho ta ư? Đúng rồi, nhất định là vậy, ngoài lời giải thích này ra, không có lời giải thích nào khác có thể hình dung được tất cả chuyện này. Đương nhiên, những lời này chỉ là yêu sư Côn Bằng tự nói cho trời nghe mà thôi. Tất cả đều là giả. Thái cực đồ, một tiên thiên chí bảo kinh khủng không kém gì Đông Hoàng Chung, ai mà không muốn sở hữu. Yêu sư Côn Bằng tự nhiên cũng muốn. Trước đây không có cơ hội, bây giờ thái cực đồ tự tìm đến cửa, lại còn bị ông ta nắm trong tay. Ông ta tự nhiên muốn chiếm lấy thái cực đồ, cho nên mới tự biên tự diễn ra màn kịch vừa rồi. Có thái cực đồ trong tay, yêu sư Côn Bằng trong giới chuẩn thánh sẽ như một tồn tại vô địch. Thánh nhân không ra tay, thì dựa vào thái cực đồ, ông ta sẽ vô địch tại Hồng Hoang. Yêu sư Côn Bằng nhận lấy thái cực đồ. Cũng chính vào lúc này, không gian trước mắt khẽ dao động, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn liền xuất hiện. Thấy Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, con ngươi của yêu sư Côn Bằng đột nhiên co lại, lòng kinh hãi. Chết tiệt, thật hay giả vậy, ta vừa mới thu thái cực đồ, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã xuất hiện. Chuyện này không khỏi quá trùng hợp rồi sao? Sự thật chứng minh chính là như vậy. Chính là trùng hợp như thế. Khi biết thái cực đồ hướng về Bắc Minh Chi Hải, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lập tức chạy đến, vừa vặn đối mặt với yêu sư Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng không phải người thường, rất nhanh đã trấn tĩnh lại, hướng về phía Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ chắp tay nói, Côn Bằng, gặp qua hai vị thánh nhân. Ngày xưa, Côn Bằng cũng là một trong 3.000 khách tại Tử Tiêu Cung cùng với Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng nay đã là cảnh còn người mất. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã thành thánh. Còn yêu sư Côn Bằng, mặc dù bây giờ là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cả đời này ông ta cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới này, không thể thành thánh. Ngày xưa, yêu sư Côn Bằng cũng đã có cơ hội trở thành một trong những vị thánh nhân vô thượng, tất cả là do Hồng Vân và đám tiếp dẫn, chuẩn đề. Nếu không phải tiếp dẫn và chuẩn đề cướp mất bồ đoàn của ông ta, thì yêu sư Côn Bằng mới là thánh nhân. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã muộn, không thể quay lại được nữa. Nguyên Thủy Thiên Tôn dò xét Côn Bằng từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn thấy thái cực đồ trên người ông ta, liền đưa tay đòi, Côn Bằng, giao thái cực đồ ra đây. Thái cực đồ? Cái gì thái cực đồ? Ta ở đây làm gì có thái cực đồ nào? Yêu sư Côn Bằng nghe lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lập tức bắt đầu giả ngu. Thái cực đồ đã rơi vào tay ông ta, còn muốn ông ta nhả ra sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Hửm. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ cau mày nói, Côn Bằng, ngươi đây là không muốn giao ra Thái Cực Đồ. Yêu sư Côn Bằng nói, Ngọc Thanh Thánh Nhân, ta căn bản không biết ngài đang nói gì. Thái Cực Đồ gì chứ? Ta thật sự không biết ngài đang nói cái gì. Tâm trạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đã không tốt, xiển giáo bị người ta diệt sạch, tâm trạng của ông ta tự nhiên không thể nào tốt được. Vốn dĩ cơn tức này định trút lên đầu hai vị thánh phương Tây, nhưng tưởng tượng thì tốt đẹp, thực tế lại có chút tàn khốc, tâm trạng tồi tệ của ông ta không hề được giải tỏa. Bây giờ, yêu sư Côn Bằng lại đâm đầu vào chỗ ngứa của ông ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy mình không thoải mái, hoàn toàn có thể tìm lại chút thoải mái trên người yêu sư Côn Bằng. Ai bảo yêu sư Côn Bằng không biết điều như vậy? Cho hắn cơ hội mà hắn không biết nắm bắt, vậy thì không thể trách ông ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không muốn, ai bảo yêu sư Côn Bằng lại không thức thời như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, trầm giọng nói, Côn Bằng, ngươi đang tìm chết đấy, ngươi biết không? Đây coi như là cơ hội cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho yêu sư Côn Bằng. Nếu hắn thức thời, bây giờ nên lấy Thái Cực Đồ ra. Nếu hắn không thức thời, vậy cũng đừng trách ông ta. Yêu sư Côn Bằng vẫn không sợ hãi, thản nhiên nói, ta không biết Ngọc Thanh Thánh Nhân ngài đang nói gì. Ta thật sự không biết Thái Cực Đồ là cái gì. Yêu sư Côn Bằng tự tin rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không động thủ với mình. Thánh Nhân sẽ không dễ dàng ra tay. Chính vì biết điều này nên yêu sư Côn Bằng mới chắc chắn rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không ra tay với mình, mà chỉ dùng lời ngon tiếng ngọt để khuyên nhủ. Nhưng mà, nếu là ngon ngọt khuyên bảo, yêu sư Côn Bằng căn bản sẽ không nghe. Dù sao, không có nắm đấm mà chỉ giảng đạo lý bằng miệng thì tất cả đều là hư ảo. Yêu sư Côn Bằng đánh cược rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám dùng nắm đấm với mình. Hắn có tự tin đó. Không thể không nói, yêu sư Côn Bằng tự tin là chuyện tốt, nhưng hắn lại bỏ qua một điểm, đó là thời đại bây giờ đã thay đổi, thánh nhân cũng đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cái thông tin không thể tùy tiện ra tay đã là chuyện của quá khứ rồi. Yêu sư Côn Bằng đã không theo kịp thời đại. Thời đại bây giờ đã thay đổi, mà hắn vẫn còn dừng lại ở ngày hôm qua. Không, nói chính xác hơn, thời đại thay đổi, chỉ có các thánh nhân mới biết rõ, còn các đại năng trong hồng hoang căn bản không nhận được tin tức. Vì vậy, họ mới luôn sống trong quá khứ, không hề biết rằng thời đại bây giờ đã khác. Hành động của yêu sư Côn Bằng lúc này, không nghi ngờ gì chính là đang tìm chết, mà hắn vẫn không hề hay biết, tự cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám động đến mình. Tốt! Câu trả lời của yêu sư Côn Bằng khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn mất kiên nhẫn. Ông ta đã chọn cách khuyên bảo tử tế, nhưng yêu sư Côn Bằng lại không hề nể mặt, dường như không coi ông ta ra gì. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn vô cùng khó chịu. Đã vậy, nếu yêu sư Côn Bằng khăng khăng tự tìm cái chết, vậy thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đành lòng từ bi, tiễn hắn một chuyến tạo hóa vô thượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Côn Bằng, đã ngươi cứ ngoan cố không chịu tỉnh ngộ như vậy, vậy thì bản tọa sẽ tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Vụt. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt, không đợi yêu sư Côn Bằng nói thêm gì, ông ta trực tiếp phất tay. Ầm ầm. Yêu sư Côn Bằng, một chuẩn thánh đường đường, cứ như vậy nổ tung tại chỗ, hóa thành một trận mưa máu, hoàn toàn vẫn lạc. Chân linh bay về phía bản phong thần. Tại nơi yêu sư Côn Bằng vẫn lạc, Thái Cực Đồ đứng sừng sững. Yêu sư Côn Bằng có lẽ đến chết cũng không ngờ rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại ra tay với mình, cũng không thể nào ngờ rằng mình sẽ lên bản phong thần. Cho đến khoảnh khắc ngã xuống, yêu sư Côn Bằng có lẽ vẫn không hiểu, tại sao thời đại lại thay đổi, tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn lại động thủ với mình. Không có một chút điềm báo nào. Có lẽ khi yêu sư Côn Bằng tỉnh ngộ, chính là lúc bản phong thần lại thấy ánh mặt trời. Chừng nào bản phong thần chưa thấy mặt trời, chân linh của yêu sư Côn Bằng sẽ mãi ở trong trạng thái hoang mang, không biết mình đang ở trong tình huống nào. Vụt. Thái Thượng Lão Tử vẫy tay, Thái Cực Đồ lại một lần nữa trở về tay mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn yêu sư cung trong Bắc Minh Chi Hải, thản nhiên nói, đại huynh, hay là để cho đám yêu quái trong yêu sư cung cũng lên bản phong thần đi. Bản phong thần cần đủ số lượng phong thần, nói cho cùng vẫn phải tìm trong các thế lực của Hồng Hoang. Được. Thái Thượng Lão Tử khẽ gật đầu, không từ chối. Số lượng trên bản phong thần khổng lồ như vậy, đệ tử của các thánh nhân đã dùng để lấp vào, nhưng căn bản vẫn không đủ, tự nhiên cần các thế lực lớn còn lại trong Hồng Hoang phải cống hiến. Bây giờ, yêu sư Côn Bằng của yêu sư cung đã lên bản phong thần, một thế lực nên có đầu có cuối. Yêu sư Côn Bằng đã lên bản phong thần, yêu sư cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Được sự đồng ý của Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chút do dự. Ông ta giơ bàn tay lên, hung hăng ấn xuống yêu sư cung ở Bắc Minh Chi Hải. Ầm ầm. Trên bầu trời, một bàn tay khổng lồ che khuất trời đất rơi xuống, hung hãn đập lên yêu sư cung. A! Trong yêu sư cung, vô số đại yêu, tiểu yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng hóa thành tro bụi dưới bàn tay khổng lồ. Một đạo lại một đạo chân linh từ trong Bắc Minh chi hải bay ra, hướng về bản phong thần. Yêu sư cung bị hủy diệt, toàn bộ phương Bắc xảy ra chấn động mạnh. Động tĩnh lớn đến mức, Hoa Hoàng cung, cũng là một thế lực ở phương Bắc, đều cảm ứng được. Nữ Hoa đang bế quan cũng bị ảnh hưởng, mở mắt ra, thì thầm, động tĩnh thật lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Nữ Hoa bắt đầu bấm đốt ngón tay, thì thầm, yêu sư cung không còn, vô số đại yêu, tiểu yêu đều đã lên bảng phong thần. Ngay cả yêu sư côn bằng cũng không ngoại lệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, là một thánh nhân mà lại ra tay với người dưới thánh nhân, hắn thật sự là không biết xấu hổ. Ai cũng biết, yêu sư cung có ta, nữ hoa, làm chỗ dựa, mới có thể ở Bắc Minh chi hải phương Bắc này tạo thành một phương thế lực. Bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chào hỏi bản cung một tiếng đã diệt yêu sư cung, còn đem yêu sư côn bằng đưa lên bảng phong thần, đây có phải là đang tát vào mặt bản cung không? Nhất định phải dạy dỗ Nguyên Thủy Thiên Tôn một bài học, nếu không, hắn sẽ không biết tại sao hoa lại có màu hồng. Nữ hoa nói xong, liền biến mất khỏi nơi bế quan. Trên bầu trời Bắc Minh chi hải, nhìn yêu sư cung dần dần bị hủy diệt, và ngày càng nhiều yêu tộc lên bảng phong thần, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu. Hai người chuẩn bị rời đi. Cũng chính vào lúc này, nữ hoa xuất hiện. Nữ hoa chặn đường của Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, Thái Thanh Đạo Hữu, Nguyên Thủy Đạo Hữu, đến phương Bắc của bản cung, không chào hỏi một tiếng đã định đi, các ngươi cho rằng được sao? Nữ hoa. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy nữ hoa xuất hiện, con ngươi đều đột nhiên co lại. Trăm năm trước, nữ hoa, vị thánh nhân yếu nhất, đã chứng minh cho họ thấy, nàng là thánh nhân thất giai, là tồn tại mạnh nhất trong các thánh nhân. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn rõ mồn một trước mắt, phảng phất như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Đối với nữ hoa, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này ngoài e ngại ra, vẫn chỉ là e ngại. Dù sao thì trong thời đại này, thánh nhân cũng phải tự giết lẫn nhau. Bất luận là Thái Thượng Lão Tử hay Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều không phải là đối thủ của nữ hoa. Bây giờ nữ hoa xuất hiện, cùng là thánh nhân, sao họ có thể không sợ? Trong lòng hoảng hốt vô cùng. Nữ hoa này, không chỉ đẹp đến mức quá đáng, mà thực lực cũng mạnh đến mức quá đáng, nếu yếu hơn một chút thì tốt rồi. Nữ hoa đạo hữu. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có chút khách khí chào nữ hoa, không khách khí không được. Trước đây gặp mặt khách khí, đó thật sự chỉ là khách khí. Nhưng bây giờ không giống nữa. Thực lực của nữ hoa đã bày ra ở đó, quá mạnh, không khách khí một chút, căn bản không được. Bất cứ lúc nào, bất cứ ai, khi đối mặt với người bí ẩn, không biết, mạnh hơn mình, đều phải giữ lòng kính sợ. Đây là sự tôn trọng tối thiểu của kẻ yếu đối với kẻ mạnh. Bởi vì, nếu ngươi không tôn trọng, kẻ mạnh có thể tùy thời diệt kẻ yếu. Đây chính là luật sinh tồn của Đại Lục Hồng Hoang. Cường giả vi tôn. Kẻ yếu chỉ có thể kéo dài hơi tàn dưới sự bố thí của kẻ mạnh. Thế giới này rất tàn khốc, rất thực tế. Không thể phủ nhận, nó có tồn tại vẻ đẹp, nhưng vẻ đẹp đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Khi khoảnh khắc đó qua đi, vẫn phải đối mặt với thực tế, đối mặt với sự tàn khốc. Nữ hoa liếc nhìn yêu sư cung đã hóa thành phế tích, nhìn về phía Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, thản nhiên nói, Thái Thanh Đạo Hữu, Nguyên Thủy Đạo Hữu, hai vị đạo hữu chắc sẽ không biết chủ nhân sau lưng yêu sư cung là bản cung chứ. Yêu sư cung là do bản cung che chở, hiện tại hai vị đã diệt yêu sư cung, cứ thế định đi thẳng sao? Không định cho bản cung một lời giải thích à, cái này Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, lúc này mới tỉnh ngộ, sau lưng yêu sư cung hình như thật sự là nữ hoa. Vừa rồi lúc diệt yêu sư côn bằng và yêu sư cung, cảm giác vô cùng sảng khoái. Bây giờ nữ hoa, chủ nhân sau lưng yêu sư cung, tìm đến tận nơi, nhất thời, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều không còn sảng khoái nổi nữa. Đây là muốn lấy mạng mà. Họ đúng là đã quên mất chủ nhân của yêu sư cung là nữ hoa. Nếu lúc đó, họ chỉ cần nhớ ra một chút thôi, thì cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy. Bây giờ thì hay rồi, yêu sư cung bằng và toàn bộ đại yêu, tiểu yêu trong yêu sư cung đều đã lần lượt lên bảng phong thần. Nữ hoa tìm đến họ, muốn một lời giải thích. Lời giải thích này, nói thế nào đây? Việc đã đến nước này, họ cũng không còn cách nào khác. Yêu tộc đã lên bảng phong thần, yêu sư cung cũng đã bị hủy hoàn toàn, không thể nào phục sinh được. Thái Thượng Lão Tử nói, nữ hoa đạo hữu, đây là một hiểu lầm, chúng ta nguyện ý bồi thường. Lúc này, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chỉ có thể bồi thường. Bồi thường. Được thôi. Nữ hoa gật đầu đồng ý, nghe thấy nữ hoa chịu nhận bồi thường, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ chỉ sợ nữ hoa hung hăng ngang ngược. Bây giờ nữ hoa chịu nhận bồi thường, tức là có thể tránh được một trận thánh chiến. Không thể không nói, suy nghĩ của Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn là tốt, nhưng những lời tiếp theo của nữ oa lại khiến họ đều choáng váng, không còn vui mừng nổi. Nữ oa nói, bồi thường cũng được, lấy thái cực đồ của Thái Thanh đạo hữu ra đây bồi thường, chuyện này coi như xong. Yêu sư Côn Bằng và các đại yêu trong yêu sư cung đều đã lên bảng phong thần, việc này đã thành kết cục đã định, không thể thay đổi. Nữ oa bây giờ chỉ muốn bồi thường. Nếu không bồi thường được, vậy thì chỉ có thể đánh một trận. Với thực lực của nữ oa hiện tại, đối đầu với Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nói là nghiền ép nhưng cũng là dễ dàng. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn trấn áp họ, đưa họ lên bảng phong thần thì lại có chút khó khăn. Dù sao, nàng chỉ có một mình, còn họ là hai người. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời của nữ oa, không khỏi sững sờ. Thái cực đồ. Đó là cực phẩm tiên thiên chí bảo đó. Cả hồng hoang này có được mấy món. Nữ oa mở miệng đã muốn thái cực đồ làm bồi thường, đây có phải là đòi hỏi quá đáng không? Trong thời kỳ đại kiếp, thánh nhân cũng có thể lên bảng. Bây giờ, mỗi một thánh nhân đều là kẻ địch. Đem thái cực đồ cho nữ oa, không khác nào tiếp sức cho kẻ địch của mình, làm tăng thực lực của họ và vô hình trung làm suy yếu chính mình. Chuyện như vậy, Thái Thượng Lão Tử không đời nào làm. Thái Thượng Lão Tử nói, nữ oa đạo hữu, yêu cầu của ngươi, thứ cho ta nói thẳng, không thể đáp ứng. Vậy là không còn gì để nói nữa. Đôi mắt đẹp của nữ oa dần trở nên sắc lạnh. Nếu nữ oa đạo hữu chịu lùi một bước, nhượng bộ một chút, thì chuyện này vẫn còn có thể thương lượng. Thái Thượng Lão Tử nói. Khi nói ra những lời này, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo họ nghĩ, nữ oa không chắc sẽ nhượng bộ. Khả năng duy nhất chính là đánh một trận. Đáng tiếc, lại ngoài dự liệu của họ. Nữ oa nói, nhượng bộ à? Nói rồi nữ oa nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng được, vậy lấy bàn cổ phiên của Nguyên Thủy đạo hữu ra đây. Hả? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, rồi rất nhanh tỉnh ngộ, nói, không thể nào, đây là tuyệt đối không thể nào. Vụt. Lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt, thân hình ông ta liền bay ngược ra ngoài, mang theo dư ba kinh khủng, lùi xa vạn dặm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới ổn định được thân hình. Phụt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cổ họng ngò ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, hắn nhìn về phía nữ oa trầm giọng nói, nữ oa, ngươi dám đánh lén. Lúc này, trên tay nữ oa hiện ra hồng tú cầu, rõ ràng vừa rồi chính nữ oa đã dùng hồng tú cầu tấn công Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ oa không hề nhắc đến chuyện đánh lén, thản nhiên nói, tàn sát yêu sư cung của ta, mà không cho ta một lời giải thích. Ngay cả bồi thường cũng không cho. Các ngươi giỏi lắm. Thật sự cho rằng, đại lục hồng hoang này là thiên hạ của Tam Thanh các ngươi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lau vết máu ở khóe miệng, nuốt ngụm máu trong miệng vào, trầm giọng nói, ngươi giỏi lắm nữ oa, ngươi cho rằng ngươi là đệ nhất nhân trong các thánh nhân, ta sẽ sợ ngươi sao? Nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy bàn cổ phiên ra, dùng nó dẫn động pháp lực vô thượng kinh khủng hướng về phía nữ oa. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đạo thần lôi vô thượng giáng xuống, đánh tan thế công của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một luồng khí tức còn mạnh hơn cả thánh nhân, kinh khủng vô cùng, giáng xuống đại lục phương bắc của Hồng Hoang. Nữ oa, Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cả ba người đều cảm nhận được một luồng áp lực vô hình bao phủ lấy mình, vô hình trung tạo thành gông cùng. Chính lúc này, giọng của Hồng Quân lại một lần nữa vang lên, tranh đấu giữa các thánh nhân, có thể tự đi đến hỗn độn giải quyết. Hồng Hoang không phải là võ đài của các ngươi. Nếu các ngươi cứ ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, còn muốn gây ra thánh chiến trong Hồng Hoang, thì đừng trách bản tọa tự mình tiễn các ngươi lên bảng phong thần. Tuân theo pháp chỉ của lão sư. Nữ oa, Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe lời của Hồng Quân, đều nghiêm mặt gật đầu. Luồng khí tức kinh khủng, áp đảo trên cả thánh nhân kia vào lúc này tan biến, nữ oa, Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người chợt nhẹ bẫng. Áp lực tiêu tan, gông cùng trên người cũng được tháo gỡ. Áp lực trên người vừa nhẹ đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức kêu gào, nữ oa, có dám đến hỗn độn phân cao thấp không? Trong Hồng Hoang, có lời cảnh cáo của Hồng Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không dám làm càn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tin, mình và đại huynh Thái Thượng Lão Tử ở đây, chỉ là một nữ oa, nàng ta có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người, lẽ nào có thể trấn áp được cả hai người họ? Dựa vào ưu thế về số lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không sợ. Đi thì đi, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Nữ oa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng về hỗn độn. Ai Thái Thượng Lão Tử nhẹ nhàng thở dài, không do dự cũng đi theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn một mình làm sao là đối thủ của nữ oa? Nếu ông ta không đi cùng, kết cục cuối cùng của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể là bị nữ oa trấn áp, tiễn lên bảng phong thần. Giữa lục thánh, có sự kìm hãm lẫn nhau, vô hình trung tạo thành một loại cân bằng. Một khi có thánh nhân vẫn lạc, loại cân bằng này sẽ bị phá vỡ, cho nên, dù thế nào đi nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không thể có chuyện gì. Trong hỗn độn, lại một trận thánh chiến kinh thiên động địa nữa nổ ra. Không thể không nói, trong khoảng thời gian này, hỗn độn vốn cực kỳ yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt, động một chút là lại có thánh nhân đại chiến. Phải biết rằng, thánh nhân bình thường không ra tay, nhưng trong ngàn năm này, thánh nhân liên tiếp ra tay. Đây cũng là vì ở trong hỗn độn, nếu đặt ở Hồng Hoang sớm đã không còn. Tại phương Tây, chuẩn đề và tiếp dẫn trở về, nhìn thánh địa núi Tu Di khi xưa nay đã hóa thành phế tích, vẫn còn bốc lên khói đặc, cả hai không khỏi đau lòng. Nơi đây từng là đại bản doanh, là nơi đặt nền móng của Tây Phương Giáo. Dưới mắt, đệ tử Tây Phương Giáo không còn, Tây Phương Giáo không còn, núi Tu Di cũng hóa thành phế tích. Đau lòng quá. Chuẩn đề và tiếp dẫn đã cố gắng bấy lâu, kết quả là chẳng còn gì, tất cả đều hóa thành hư vô. Vậy thì, họ đã cố gắng bấy lâu nay, là vì cái gì? Trong phút chốc, chuẩn đề và tiếp dẫn đều cảm thấy mờ mịt. Vụt. Tiếp dẫn vung tay lên, vùng đất phế tích của núi Tu Di lại một lần nữa trồi lên, khôi phục lại. Đáng tiếc, núi có thể khôi phục, nhưng núi Tu Di đã trở nên trống rỗng. Các đệ tử đã lên bảng phong thần, không phải là thứ mà tiếp dẫn và chuẩn đề có thể khôi phục. Ai? Tiếp dẫn và chuẩn đề đáp xuống núi Tu Di, nhìn ngọn núi lớn như vậy mà không có một chút sinh khí, không khỏi thở dài. Đột nhiên, động tĩnh lớn từ ngoài hồng hoang, trong hỗn độn, đã thu hút sự chú ý của họ. Cảm ứng được mọi chuyện xảy ra trong hỗn độn, tiếp dẫn và chuẩn đề liếc nhìn nhau, không khỏi sáng mắt lên, bởi vì họ đã phát hiện ra cơ hội báo thù đã đến. Khóe miệng nhếch lên, sự buồn bực trong lòng vào khoảnh khắc này tan biến. Vụt. Chuẩn đề và tiếp dẫn hướng về hỗn độn. Trong hỗn độn, nữ hoa một chọi hai, đồng thời đối mặt với thế công của Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà vẫn tỏ ra vô cùng thành thạo, nhẹ nhàng. So với vẻ nhẹ nhõm, thoải mái của nữ hoa, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn càng đánh càng kinh hãi. Hai người liên thủ, dốc hết vốn liếng, vẫn không làm gì được nữ hoa. Đây chính là sự cường đại của thánh nhân thất giai sao. Quả nhiên kinh khủng như vậy. Tiếp dẫn và chuẩn đề đến hỗn độn, nhìn thấy nữ hoa đang đồng thời đối mặt với Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cả hai không khỏi mỉm cười. Tây Phương Giáo, có thể nói cũng là do Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn mà bị hủy diệt. Vốn dĩ tưởng rằng cơ hội báo thù sẽ xa vời, không ngờ chỉ mới qua bao lâu, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đối đầu với nữ hoa. Đơn giản là trời giúp họ. Đưa Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn lên bảng, chỉ còn lại một mình Thông Thiên Giáo Chủ, đó chính là một cây làm chẳng nên non. Sau này, cả Hồng Hoang có thể nói là của hai vị thánh phương Tây họ. Không có Tam Thanh cản đường, Tây Phương Giáo nhất định sẽ bao phủ toàn bộ đại lục Hồng Hoang, sẽ vô cùng hưng thịnh. Chuẩn đề lấy ra thất bảo diệu thụ, tiếp dẫn lấy ra đài sen 24 phẩm vừa mới dung hợp từ Kim Liên thập nhị phẩm và Nghiệp Hỏa Hồng Liên thập nhị phẩm. Hai người liếc nhìn nhau. Nữ hoa đạo hữu, chúng ta đến giúp ngươi. Rất nhanh, Ngũ Thánh đã lao vào hỗn chiến. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại nữ hoa. Bây giờ chuẩn đề và tiếp dẫn gia nhập vòng chiến, thế trận từ 2-1 đã biến thành 3-2. Không, nói đúng hơn là vây công. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đối mặt với nữ hoa, chuẩn đề, tiếp dẫn, ba người liên thủ, căn bản không thể chống đỡ nổi, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Phục. Phục. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn đều phun ra từng ngụm thánh huyết, chật vật đến cực điểm, đâu còn nửa phần dáng vẻ của thánh nhân. Đáng giận. Thái Thượng Lão Tử trong lòng chửi thầm, không ngờ tiếp dẫn và chuẩn đề cũng tham gia. 3-2. Tình thế này đối với họ vô cùng bất lợi. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên muốn bỏ chạy. Chỉ cần trốn về Hồng Hoang là họ sẽ an toàn. Nhưng trớ trêu thay, họ lại không thể nào trốn thoát. Thánh nhân không địch lại đã đành, muốn trốn còn trốn không thoát. Chuyện này nếu truyền về đại lục Hồng Hoang, nhất định sẽ làm cho mọi người kinh ngạc. Hóa ra, thánh nhân cũng có ngày hôm nay. Sống lâu mới thấy. Tiếp dẫn đạo nhân ngồi ngay ngắn trên đài sen 24 phẩm, hai tay chấp lại, thánh quang trên người nở rộ, vô cùng thần thánh. Đài sen 24 phẩm của tiếp dẫn hóa thành một hư ảnh đài sen khổng lồ, trấn áp về phía Thái Thượng Lão Tử. Chuẩn đề cũng không rảnh rỗi, thất bảo diệu thụ trong tay cũng hóa thành một hư ảnh khổng lồ, trấn áp về phía Thái Thượng Lão Tử. Cả chuẩn đề và tiếp dẫn, trên mặt đều nở một nụ cười nhàn nhạt, đầy ẩn ý. Thái Thượng Lão Tử lúc này chật vật đến cực điểm, khóe môi vương vệt máu nhàn nhạt. Phá! Thái cực đồ trong tay Thái Thượng Lão Tử cũng dần dần diễn hóa ra một hư ảnh khổng lồ. Va chạm với đài sen 24 phẩm và thất bảo diệu thụ đang trấn áp về phía mình. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn vang lên, Thái cực đồ bị đánh bay. Thân hình Thái Thượng Lão Tử lùi về phía sau. Phục. Thái Thượng Lão Tử lại phun ra một ngụm máu tươi, tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm. Ngay khi Thất Bảo Diệu Thụ và Liên Đài Thập Nhị Phẩm trấn áp về phía mình, trong tay Thái Thượng Lão Tử xuất hiện một tòa bảo tháp. Tòa tháp này chính là một món phòng ngự chí bảo khác của ông. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Đây là hậu thiên đệ nhất công đức chí bảo, trình độ phòng ngự thuộc hàng đầu. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp trong tay Thái Thượng Lão Tử rời khỏi lòng bàn tay, lơ lửng trên đỉnh đầu ông. Vụt. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp phát ra hào quang chói mắt, rồi một tháp ảnh khổng lồ hiện lên, bao phủ lấy Thái Thượng Lão Tử, giúp ông có được chút cơ hội thở dốc. Vụt. Thái Thượng Lão Tử vẫy tay, Thái Cực Đồ bị đánh bay lại một lần nữa rơi vào tay ông. Cũng chính vào lúc này, ầm ầm. Ầm ầm. Thất Bảo Diệu Thụ và Đài Sen 24 phẩm va chạm với Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp. Tiếng nổ vang vọng, dư ba kinh khủng tràn ngập, quét sạch toàn bộ hỗn độn. Một luồng dư ba vô hình đi đến đâu, hư không vỡ vụn đến đó, phản phất như tận thế. Thất Bảo Diệu Thụ và Đài Sen 24 phẩm quả thực rất mạnh, nhưng sau khi bị Thái Cực Đồ làm suy yếu một phen, lúc này lại gặp Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Sau một cú va chạm ngắn ngủi, Thất Bảo Diệu Thụ và Đài Sen 24 phẩm khôi phục lại kích thước bình thường, bay về tay chuẩn đề và tiếp dẫn. Còn Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp của Thái Thượng Lão Tử thì không hề hấn gì, vẫn tỏa ra ánh sáng chói mắt vô cùng. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp quả nhiên phòng ngự vô địch. Có nó bảo vệ, dù là tiếp dẫn và chuẩn đề trong nhất thời cũng không làm gì được. So với sự may mắn của Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên kia lại không có phòng ngự chí bảo như vậy. Không có sự trợ giúp của Thái Thượng Lão Tử, dưới thế công của nữ hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này muốn chật vật bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Dưới những cú hồng tú cầu liên tiếp của nữ hoa, Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không chống đỡ nổi, từng ngụm thánh huyết cứ thế phun ra, thảm hại vô cùng. Cuối cùng, ngay cả pháp bảo của mình là bàn cổ phiên cũng rơi vào tay nữ hoa. Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn pháp bảo trong tay, vốn không thể chống đỡ nổi thế công của nữ hoa, lão tử biết rõ điều đó. Đã đến lúc phải cúi đầu rồi, nếu còn ngoan cố không chịu, lão thật sự có thể bị nữ hoa tiễn lên bảng phong thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng nói, nữ hoa đạo hữu, ta đầu hàng, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bàn cổ phiên bây giờ đã rơi vào tay đạo hữu, vậy chuyện này cứ thế bỏ qua, được chăng? Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể không cúi đầu, trước thực lực tuyệt đối, lão chỉ có thể lựa chọn như vậy. Ha ha, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, nữ hoa không khỏi bật cười, bàn cổ phiên rơi vào tay ta thế nào, ngươi không biết sao? Ta dùng bản lĩnh của mình đoạt được nó, vậy thì bây giờ nó chính là của ta. Ngươi lại nói muốn dùng pháp bảo của ta để trả lại cho ta, Hồng Dẹp Yên chuyện này ư, ngươi đang nói đùa đấy à, hay là coi ta là kẻ ngốc? Dứt lời, nữ hoa giơ bàn cổ phiên trong tay lên, pháp bảo dần phóng đại, hóa thành một hư ảnh vạn trượng, triệt để trấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Với kẻ không biết xấu hổ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, thay vì để lão tiếp tục gây họa cho Hồng Hoang, chi bằng tiễn lão lên bảng phong thần cho xong. Bị bàn cổ phiên của chính mình trấn áp, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này vô cùng khó coi. Nữ hoa lại dùng chính pháp bảo của lão để trấn áp, hành động này thật ti tiện, giết người mà còn đánh thẳng vào lòng. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ hét, nữ hoa, ngươi khinh người quá đáng, ngươi không sợ bản tọa liều một phen ngọc đá cùng tan sao? Đường đường là thánh nhân lại bị người khác trấn áp, mà còn là bị chính pháp bảo của mình trấn áp, thật mất hết cả thể diện. May mà đang ở trong hỗn độn, chứ nếu ở hồng hoang thì mặt mũi của lão chẳng biết giấu vào đâu. Ngọc đá cùng tan ư? Nữ hoa đứng trên cao, giọng nói thanh lãnh như tiên tử không vướng bụi trần, nàng nhìn xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bị trấn áp mà nói, Nguyên Thủy đạo hữu, nếu ngươi thật sự muốn ngọc đá cùng tan, ngươi đã không đợi đến bây giờ. Trước đó ngươi có rất nhiều cơ hội, nhưng ngươi đều không làm. Điều đó chứng tỏ, ngươi không hề có ý định đó. Cho nên, đừng ở đây dọa dẫm ta, ngươi không xứng. Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn cứng họng, không thể đáp lời. Quả thật, lão chỉ dọa nữ hoa một chút thôi, chứ bảo lão thật sự ngọc đá cùng tan, lão tuyệt đối không làm được. Một kẻ kiêu ngạo như Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao có thể cam lòng làm chuyện đó? Lão nhìn về phía Thái Thượng Lão Tử, nhưng lúc này Thái Thượng Lão Tử đang bị tiếp dẫn và chuẩn đề vây công, thân mình còn khó giữ, làm sao có thời gian đến cứu lão? Lựa chọn duy nhất của lão là dựa vào chính mình, nhưng bây giờ lão đang bị trấn áp, chẳng khác nào con cừu non chờ làm thịt, tự cứu mình ư, hoàn toàn không thể. Hết cách, Nguyên Thủy Thiên Tôn đành phải dùng đến tuyệt chiêu. Cứu ta! Thông Thiên, cứu ta! Cứu ta! Tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo vô thượng pháp lực, không chỉ vang vọng khắp hỗn độn mà còn lan cả vào hồng hoang, hồi âm mãi không dứt. Cả hồng hoang chấn động. Đây là chuyện gì? Trời đất, ta vừa nghe thấy gì thế? Ta hình như nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đang cầu cứu Thông Thiên giáo chủ. Ta cũng nghe thấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân cơ mà. Lão gặp phải chuyện gì mà lại phải cầu cứu Thông Thiên giáo chủ? âm thanh dường như từ trong hỗn độn truyền đến. Hay là chúng ta vào hỗn độn xem thử? Được đấy. Vì tiếng cầu cứu của Nguyên Thủy Thiên Tôn vang vọng khắp hồng hoang, tất cả các đại năng trong cõi đều nghe thấy. Họ đều tò mò không biết trong hỗn độn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến một vị thánh nhân phải lên tiếng cầu cứu. Là những đại năng của hồng hoang, họ lũ lượt kéo vào hỗn độn, một mặt là để hóng chuyện, mặt khác cũng muốn góp một phần sức lực. Dù sao, họ cũng là một phần của hồng hoang, sao có thể ngồi yên nhìn thánh nhân gặp nguy mà không làm gì. Bọn họ không phải loại người như vậy. Trong đầu các đại năng hồng hoang lúc này bất giác hiện lên một cảnh tượng, những con ác thú từ hỗn độn ồ ạt tấn công hồng hoang, Nguyên Thủy Thiên Tôn với thân phận thánh nhân đã đích thân ra tay trấn áp. Nhưng ác thú đông đảo, lại không biết xấu hổ, dùng kế đánh lén, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp phải khó khăn, mới phải lên tiếng cầu cứu Thông Thiên giáo chủ. Nếu những đại năng này thấy được cảnh tượng nữ oa đang trấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết họ sẽ có biểu cảm kinh ngạc đến mức nào. Ai bảo nữ oa là thánh nhân yếu nhất cơ chứ? Tại đảo Kim Ngao, nơi Thông Thiên giáo chủ đang bế quan, tiếng cầu cứu của Nguyên Thủy Thiên Tôn như tiếng chuông lớn vang vọng khắp nơi, len lỏi cả vào nơi tu luyện của y. Thông Thiên giáo chủ mở bừng mắt, một luồng khí tức kinh khủng từ người y lan tỏa ra khắp hồng hoang rồi nhanh chóng thu lại. Thông Thiên giáo chủ thì thầm, tên Nguyên Thủy đó bị làm sao vậy? Sao lại tìm ta cầu cứu? Hắn không phải thân với đại huynh nhất sao? Sao không đi tìm đại huynh, lại tìm ta là có ý gì? Vừa nói, y vừa bấm ngón tay tính toán. Không tính thì thôi, vừa tính một quẻ, Thông Thiên giáo chủ lập tức không còn bình tĩnh nổi, tức khắc hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào hỗn độn. Y sợ mình đi chậm một bước, sẽ thật sự chỉ có thể đến nhặt xác cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sáu vị thánh nhân của Hồng Hoang luôn kìm hãm lẫn nhau, duy trì một sự cân bằng nhất định. Nếu một thánh nhân bị đưa lên bảng phong thần, sự cân bằng đó sẽ bị phá vỡ, và hậu quả sẽ khôn lường. Ở một nơi bế quan khác trên đảo Kim Ngao, Hồng Tú cũng bị tiếng kêu của Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho tỉnh giấc. Hắn lẩm bẩm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu cứu à, thú vị đấy. Không chút do dự, Hồng Tú cũng hóa thành một luồng sáng bay vào hỗn độn. Trong hỗn độn, khi Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lên Thông Thiên, cứu ta, nữ oa, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đều ngẩn người, ngay cả Thái Thượng Lão Tử đang vận công chữa thương cũng không khỏi ngơ ngác. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là một kẻ như vậy. Tiếng hét của lão vang vọng khắp hồng hoang, thật lâu không tan, lão biết rõ điều này rất mất mặt. Nhưng không làm vậy thì biết làm sao? Chờ bị đưa lên bảng phong thần à, mất mặt một chút, nhưng đây tuyệt đối là cách tốt nhất lúc này. Nữ oa mỉa mai nói, Nguyên Thủy đạo hữu, không ngờ người lại là một kẻ như vậy. Hét lên cầu cứu Thông Thiên, ngươi cũng giỏi thật đấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên nghe ra được ý tứ châm chọc trong lời nói của nữ oa, nhưng lão chỉ im lặng, không thèm để ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đã rất mất mặt, lúc này nếu đáp lại nữ oa thì chẳng khác nào biến tướng thừa nhận. Làm vậy chỉ càng thêm mất mặt, lão tuyệt không muốn mở lời. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể mong mỏi Thông Thiên giáo chủ nhanh chân đến đây, nếu không lão chỉ có thể bị nữ oa tiễn lên bảng phong thần. Lão đã bị nữ oa trấn áp, chẳng khác nào bị đặt lên đoạn đầu đài, chỉ cần nữ oa ra tay thêm một lần nữa, lão sẽ lập tức có tên trên bảng phong thần. Nữ oa lúc này đúng là có thực lực đó, nhưng nàng cũng không định làm vậy. Bởi vì một khi nàng tiễn Nguyên Thủy Thiên Tôn lên bảng phong thần, sự cân bằng giữa các thánh nhân chắc chắn sẽ bị phá vỡ, chiến tranh giữa họ sẽ hoàn toàn bùng nổ. Nữ oa không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người đầu tiên đến hỗn độn không phải là Thông Thiên giáo chủ, mà là các đại năng cấp chủng thánh của Hồng Hoang. Khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị chính pháp bảo bàn cổ phiên của mình trấn áp giữa hỗn độn, tất cả bọn họ đều sững sờ. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Bàn cổ phiên trấn áp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Pháp bảo phản chủ sao? Rất nhanh, họ gạt phát cái ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu khi nhìn thấy nữ oa đứng cách đó không xa, cùng với bản thể bàn cổ phiên trong tay nàng. Bọn họ đã hiểu ra. Hóa ra không hề có chuyện pháp bảo phản chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị bàn cổ phiên trấn áp, tất cả đều là kiệt tác của nữ oa. Bàn cổ phiên đang ở trong tay nữ oa. Hoang đã. Rất nhanh, bọn họ lại bừng tỉnh. Nữ oa thánh nhân không phải là thánh nhân yếu nhất sao? Sao lại trấn áp được Nguyên Thủy Thiên Tôn? Đúng vậy, pháp bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao lại chạy đến tay nữ oa thánh nhân, còn bị nàng dùng chính pháp bảo của lão để trấn áp, rốt cuộc là chuyện gì? Ác thú mà chúng ta nghĩ đâu? Chuyện này là sao? Chẳng lẽ nữ oa nương nương và Nguyên Thủy Thiên Tôn đang luận bàn, nữ oa nương nương trấn áp được lão, rồi lão cầu cứu Thông Thiên giáo chủ, đây mới là sự thật ư? Các đại năng hồng hoang đều tỏ ra vô cùng bối rối, chuyện này hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của họ. Họ cứ ngỡ Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu cứu là vì chuyện gì ghê gớm lắm, không ngờ sự thật lại là như vậy. Điều này đã làm mới lại nhận thức của họ về Nguyên Thủy Thiên Tôn, và càng làm mới hơn nhận thức của họ về nữ oa nương nương. Ai bảo nữ oa là thánh nhân yếu nhất? Ai nói Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân mạnh thứ hai? Giờ đây, thánh nhân mạnh thứ hai lại bị thánh nhân yếu nhất trấn áp, thế gian này đã thay đổi rồi sao? Chẳng lẽ những gì họ biết trước đây đều là giả? Nữ Hoa Nương Nương thực chất không phải yếu nhất, mà là người mạnh nhất trong các thánh nhân ư? Mau nhìn kìa, đó không phải là Thái Thanh thánh nhân sao? Lão ấy hình như cũng bị trấn áp. Hiếp có người cũng phát hiện ra Thái Thượng Lão Tử và hai vị thánh nhân tiếp dẫn, chuẩn đề. Nhìn thấy Thái Thượng Lão Tử ngồi xếp bằng bên trong Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, trông cũng như đang bị trấn áp, những đại năng hồng hoang này không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là tình huống gì? Thánh nhân nội đấu ư? Các vị thánh nhân vốn được cho là thân ái tương trợ lẫn nhau, sao lại biến thành bộ dạng này? Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy các đại năng hồng hoang kéo đến, lại nghe thấy tiếng họ xì xào bàn tán, trên mặt không khỏi ửng đỏ, trong lòng lúng túng vô cùng. Ở hồng hoang, lão là thánh nhân cao cao tại thượng. Giờ đây, cảnh tượng lão bị trấn áp lại rơi vào mắt các đại năng hồng hoang, mặt mũi của lão xem như mất sạch. Lão thầm oán trách Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên đáng chết, ta đã cầu cứu hắn rồi mà sao hắn vẫn chưa tới. Trong mắt hắn còn có người nhị ca này không? Chết tiệt. Vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Một luồng kiếm khí sắc bén phá không mà tới, xuyên thẳng qua hỗn độn như một dải cầu vồng, tốc độ cực nhanh. Ầm. Kiếm khí chém thẳng vào hư ảnh vạn trượng của bàn cổ phiên, một tiếng nổ vang lên, hư ảnh vỡ tan. Áp lực trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức biến mất. Vút. Nguyên Thủy Thiên Tôn thoát thân ra ngoài, lão đã lấy lại được tự do. Thân hình Thông Thiên giáo chủ cũng xuất hiện giữa hỗn độn, tay cầm thanh bình kiếm. Một kiếm sắc bén vừa rồi chính là do y chém ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đến bên cạnh Thông Thiên giáo chủ, vừa định quở trách y sao đến muộn như vậy, nhưng khi nhìn thấy đám đông đại năng hồng hoang xung quanh, lão cuối cùng vẫn không mở miệng. Dù sao thì, lão vẫn cần thể diện, Thông Thiên giáo chủ rõ ràng đã cứu lão, lúc này nếu lão còn mở miệng mắng y, thì mặt mũi của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở hồng hoang xem như mất hết. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đè nén ý định quở trách, nói, đa tạ Thông Thiên. Hửm. Thông Thiên giáo chủ nghe lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không khỏi có chút bất ngờ, nhưng khi liên tưởng đến đám đông đại năng hồng hoang xung quanh, y liền hiểu ra ngay. Y thầm nghĩ, hóa ra Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn cần thể diện. Có Thông Thiên giáo chủ đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức có thêm dũng khí, lão nói, nữ hoa, bây giờ tam đệ Thông Thiên của ta đã đến, ngươi tính sai rồi phải không? Ha ha. Nữ hoa cười lạnh nói, Nguyên Thủy, ngươi thật sự cho rằng trước đó ta chỉ có thể trấn áp ngươi, chứ không thể tiễn ngươi lên bảng sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, vẻ mặt đang cười lạnh lập tức cứng lại, lão im lặng. Cẩn thận ngẫm lại lời nữ hoa, hình như đúng là như vậy thật. Lúc trấn áp lão, nàng hoàn toàn có đủ thời gian để tiễn lão lên bảng phong thần, nhưng nữ hoa đã không làm thế. Nàng quả nhiên có thâm ý sâu xa. Mặc dù không biết nữ hoa rốt cuộc muốn làm gì, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục gào thét. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ đã tới, dũng khí của lão cũng đủ rồi, lão còn sợ gì nữa. Bất luận trước đó nữ hoa có mục đích gì mà không lập tức tiễn lão lên bảng phong thần, thì bây giờ, nàng đã hoàn toàn không còn cơ hội. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tam đệ ta đã tới, mau trả bàn cổ phiên của bản tọa ra đây. Bàn cổ phiên là chí bảo bực này, không phải thứ ngươi có thể nắm giữ đâu. Ồn nào. Nữ hoa nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói vậy, lập tức mất hứng. Vút. Nàng dùng bàn cổ phiên dẫn động đại pháp lực, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Vụt. Thông Thiên giáo chủ vung một kiếm chém ra. Rầm rầm. Dư chấn kinh khủng lan ra, khiến các đại năng hồng hoang đang xem kịch phải vội vàng lùi lại thật xa. Dư chấn quá mạnh, không phải cảnh giới chuẩn thánh của họ có thể chống đỡ. Nữ hoa nói, Thông Thiên, ngươi nhất định phải vì Nguyên Thủy mà đối địch với ta sao? Thông Thiên giáo chủ tay cầm kiếm, chỉ thẳng vào nữ hoa nói, nữ hoa đạo hữu, nếu người nhất định phải tiễn Nguyên Thủy lên bảng, ta nhất định sẽ ra tay. Nữ hoa nói, xem ra, Thông Thiên giáo chủ đã quyết tâm đối địch với ta rồi. Đôi mắt đẹp của nữ hoa khẽ nheo lại. Bất chợt, một luồng khí tức kinh khủng từ người nàng lan tỏa ra, cả hỗn độn cũng khẽ rung chuyển. Các đại năng hồng hoang đang xem trận lại một lần nữa bất đắc dĩ phải lùi ra xa hơn để giữ khoảng cách an toàn, ánh mắt nhìn nữ hoa tràn đầy vẻ e sợ. Thằng nào nói nữ hoa nương nương là thánh nhân yếu nhất? Bước ra đây xem ta có đánh chết hắn không? Đây mà gọi là thánh nhân yếu nhất sao? Đây rõ ràng là uy thế của thánh nhân mạnh nhất. Mạnh như Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng phải khẽ lùi lại một khoảng, kinh hãi nhìn nữ hoa, không thể tin nổi mà nói, ngươi đột phá rồi. Luồng uy áp và khí tức tỏa ra từ người nữ hoa tuyệt đối không phải là thứ thánh nhân thất giai có thể có được. Nữ hoa bây giờ rất mạnh, vượt xa thánh nhân thất giai. Điều này chỉ có thể chứng tỏ, nữ hoa đã mạnh hơn, nàng đã đột phá. Không sai. Ta bây giờ đã là cảnh giới thánh nhân bát giai. Hiếp Thông Thiên giáo chủ nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, bản thân y cũng chỉ vừa mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa thánh nhân lục giai, còn một quãng đường rất dài phải đi. Không ngờ, mới trăm năm không gặp, nữ oa đã từ thánh nhân thất giai lên thánh nhân bát giai, tốc độ tu luyện quả thực kinh khủng đến vậy. Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy cũng đều kinh ngạc, trong lòng mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Những đại năng hồng hoang xung quanh còn chưa đạt tới cảnh giới thánh nhân, tự nhiên không hiểu được nội dung cuộc đối thoại giữa nữ oa và Thông Thiên giáo chủ, nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra được đại khái. Dù không hiểu nhiều, nhưng họ vẫn vô cùng chấn động. Ánh mắt ai nấy nhìn về phía nữ oa, ngoài e sợ, vẫn là e sợ. Nữ oa nói, Thông Thiên, ngươi bây giờ dù có Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay, e rằng cũng không phải là đối thủ của ta. Ta chỉ có một yêu cầu, để Thái Thượng giao Thái Cực Đồ ra, chuyện này cứ thế bỏ qua, được không? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy không lập tức trả lời nữ oa, mà quay đầu nhìn về phía Thái Thượng lão tử. Nữ oa bây giờ rất mạnh. Dù y có bày ra Chu Tiên kiếm trận, cũng chắc chắn không thể là đối thủ của nữ oa. Nàng chịu hòa giải như vậy đã là tốt nhất rồi. Dù sao, chỉ cần đợi y đột phá đến thánh nhân lục giai, cộng thêm Chu Tiên kiếm trận, lúc đó là có thể đối đầu với nữ oa. Y cần thời gian, và y hy vọng Thái Thượng lão tử có thể giao Thái Cực Đồ ra để câu giờ cho y. Thái Thượng lão tử và Thông Thiên giáo chủ bốn mắt nhìn nhau. Thái Thượng lão tử biết, Thông Thiên giáo chủ đang muốn lão thỏa hiệp. Lão cũng rất bất đắc dĩ, sớm biết như vậy, lúc đầu đã nên giao Thái Cực Đồ ra để hòa giải cho xong. Nữ oa mạnh như thế, dù Thông Thiên giáo chủ có bày ra Chu Tiên Tứ Kiếm cũng không chống lại được, hiện tại Tam Thanh chỉ có thể thỏa hiệp. Thôi được. Bần đạo đồng ý. Thái Thượng lão tử khẽ thở dài, rồi đứng dậy. Tháp ảnh thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bao phủ trên người lão tan biến, còn bản thể trên đỉnh đầu cũng hóa thành một tiểu tháp cỡ bàn tay rơi vào tay lão. Bàn tay nắm chặt, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp liền được thu lại. Trong tay kia của Thái Thượng lão tử, có một tấm trận đồ lớn bằng nắm tay, chính là Thái Cực Đồ. Nhìn Thái Cực Đồ trong tay, Thái Thượng lão tử có chút không nỡ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đi! Thái Cực Đồ rời khỏi lòng bàn tay Thái Thượng lão tử, bay về phía nữ oa. Ngay khi sắp rơi vào tay nữ oa, một luồng sức mạnh kinh khủng bỗng bao phủ lấy Thái Cực Đồ, kéo nó bay về một hướng khác, rồi rơi vào tay Hồn Tú. Kẻ thứ ba này ra tay, cả hỗn độn đều trở nên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Họ thực sự không ngờ, trên chiến trường của các thánh nhân mà vẫn có kẻ dám nhảy ra. Quả là có chút bản lĩnh. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Hồn Tú. Gã này là ai? Dám nhúng tay vào chuyện của thánh nhân, ai cho hắn dũng khí đó? Gã này toàn thân không có chút dao động linh khí nào, trông bình thường không có gì lạ, nhưng mà dáng vẻ thật tuấn tú. Đừng nói nữa, hắn thật sự rất đẹp trai như các độc giả đại nhân vậy. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy người này có vẻ quen quen. Ta cũng vậy, cứ tưởng chỉ mình ta có cảm giác đó. Thông Thiên giáo chủ hoàng hồn, nhìn Hồn Tú đang nắm chặt Thái Cực Đồ trong tay, nói, Tú Nhi, sao con lại đến đây? Không phải con đang bế quan sao? Hồn Tú vận một thân đạo bào trắng như tuyết, khí chất siêu phàm, toàn thân toát ra một luồng hơi thở thần bí. Hắn cầm Thái Cực Đồ, nói, vâng, vốn là đang bế quan, nhưng tiếng kêu cứu mạng của nhị sư bá lớn quá, muốn không bị làm phiền cũng không được. Hồn Tú. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bừng tỉnh, nhìn Hồn Tú xuất hiện mà quát, Hồn Tú, ngươi có biết mình đang làm gì không? Còn không mau trả Thái Cực Đồ trong tay ngươi cho nữ oa đạo hữu. Lại một cơ hội ra vẻ, lại có thể lấy lòng nữ oa. Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn bỏ lỡ. Hồn Tú không thèm để ý đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, mân mê Thái Cực Đồ, tấm tắc khen, đại sư bá, Thái Cực Đồ này là cực phẩm tiên thiên chí bảo, người thật sự muốn đưa nó cho nữ oa nương nương sao? Nói rồi, Hồn Tú nhìn về phía Thái Thượng lão tử. Thái Thượng lão tử không nói gì. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này đã không thể chờ đợi để thể hiện trước mặt nữ oa. Lão lấy thân phận trưởng bối đứng ra, nói, đây là chuyện giữa các thánh nhân chúng ta, đâu đến lượt một tiểu bối như ngươi ở đây nhúng tay. Mau giao Thái Cực Đồ ra, xin lỗi nữ oa đạo hữu đi. Dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn bất chấp thân phận, ra tay với Hồn Tú. Hồn Tú nhếch miệng, lộ ra một nụ cười lạnh. Thái Cực Đồ trong tay hắn dần dần lớn lên, tạo thành một hư ảnh vạn trượng che chở cho hắn. Đòn tấn công của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa chạm vào hư ảnh Thái Cực Đồ, cả người lão liền bị đánh bay ngược ra ngoài. Tịnh. Yên tĩnh. Trong hỗn độn tĩnh lặng như chết. Thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay với một hậu bối. Không ngờ kết quả lại khiến bọn họ khó có thể tin, cứ như đang nằm mơ. Kẻ bị đánh bay ngược ra ngoài không phải là hậu bối kia, mà lại chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế giới này có phần quá điên cuồng rồi. Đây vẫn là thế giới trong ấn tượng của họ sao? Ai bảo thánh nhân là vô địch? Nữ Hoa, Thái Thượng Lão Tử, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, và cả Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới ổn định lại thân hình, lúc này đều nheo mắt nhìn về phía Hồn Tú. Rõ ràng sự cường đại của Hồn Tú đã làm họ kinh ngạc. Họ không ngờ, Hồn Tú lại mạnh đến thế, có thể dùng Thái Cực Đồ đánh bay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dù vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn không dùng toàn lực, nhưng dù sao lão cũng là thánh nhân. Một đòn của thánh nhân, cho dù là tùy tiện nhất, cũng không phải chuẩn thánh có thể chịu đựng được. Dù cho chuẩn thánh đó có trong tay cực phẩm tiên thiên chí bảo như Thái Cực Đồ, cũng không thể nào chịu nổi một đòn của thánh nhân, chứ đừng nói là còn có thể đánh bay thánh nhân ra sau. Nếu là một thánh nhân vừa mới đột phá, chuyện như vậy có thể còn xảy ra. Nhưng người vừa ra tay là Nguyên Thủy Thiên Tôn, lão đã ở cảnh giới thánh nhân nhiều năm, không phải là một thánh nhân mới nhập môn. Vậy mà Hồn Tú lại có thể cầm Thái Cực Đồ trong tay, đỡ được một đòn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại còn đánh bật lão bay ngược ra sau. Từ đó có thể thấy, thực lực cảnh giới của Hồn Tú tuyệt đối không tầm thường, có thể đã là một thánh nhân. Thánh nhân ư, giữa trời đất lại sinh ra thêm một vị thánh nhân. Điều này sao có thể? Bọn họ là thánh nhân, nếu giữa trời đất có thêm một thánh nhân nữa, không ai rõ hơn họ. Hư ảnh Thái Cực Đồ bao bọc Hồn Tú từ từ tan biến, hắn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thản nhiên nói, nhị sư bá, người có gì cứ nói thẳng, ra tay làm gì? Người còn tưởng ta vẫn là đứa trẻ chưa bước vào con đường tu luyện ngày xưa sao? Hồn Tú, người Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ tỉnh lại sau cơn chấn động, ánh mắt nhìn Hồn Tú tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lão muốn nhìn thấu Hồn Tú, nhưng Hồn Tú lại cho lão cảm giác chỉ là một nam tử bình thường không có gì lạ, ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng có gì khác. Trên người hắn không hề có dao động linh khí, hắn như một người phàm. Nhưng từ biểu hiện vừa rồi, Hồn Tú hoàn toàn không phải người phàm. Hắn là một cường giả, một đại năng. Nhưng điều kỳ lạ là lão không thể nhìn thấu Hồn Tú, điều này đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, đến cả thánh nhân cũng không nhìn thấu. Thái Thượng Lão Tử, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Tiếp Dẫn Đạo Nhân và Nữ Hoa cũng lần lượt hoàn hồn, ánh mắt nhìn Hồn Tú cũng có chút ngưng trọng. Kẻ tên Hồn Tú này không hề đơn giản. Lúc này, Thông Thiên Giáo chủ mở lời, Tú Nhi, sao con lại đến đây? Không được hồ đồ, mau đưa Thái Cực Đồ cho Nữ Hoa đạo hữu. Trong lòng Thông Thiên Giáo chủ kinh ngạc vô cùng, Hồn Tú cầm Thái Cực Đồ trong tay lại có thể đánh bay Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy thực lực của hắn bây giờ mạnh đến đâu? Phải chăng đã đến cảnh giới thánh nhân? Dù là thánh nhân, y cũng không thể nhìn thấu được hư thực của Hồn Tú. Hồn Tú đáp, sư phụ, không vội, con chỉ chiêm ngưỡng một chút thôi, đợi con xem xong sẽ đưa Thái Cực Đồ cho Nữ Hoa nương nương. Hắn chỉ tò mò xem cực phẩm tiên thiên chí bảo này có gì lợi hại, đợi hắn xem xét xong, tự nhiên sẽ đưa cho Nữ Hoa. Vừa rồi, qua một đòn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồn Tú cũng đã đại khái hiểu được sự lợi hại của Thái Cực Đồ. Đối với thánh nhân, thậm chí là chuẩn thánh, nó đều mang lại sự tăng phúc không nhỏ. Nhưng ngoại vật cuối cùng cũng chỉ là ngoại vật, bản thân mình cường đại mới là thật sự cường đại. Chờ đến khi mạnh đến một cảnh giới nhất định, mới biết được pháp bảo chỉ là thứ vô dụng. Nếu còn phải dựa vào pháp bảo để đối địch, điều đó chỉ có thể nói, ngươi vẫn chưa đủ mạnh, còn phải tiếp tục cố gắng. Nữ Hoa nương nương, cho người. Hồn Tú không hề tham luyến Thái Cực Đồ trong tay, dù nó là cực phẩm tiên thiên chí bảo thì đã sao. Hồn Tú hắn tu con đường vô địch, chỉ là pháp bảo thôi, hắn căn bản không để trong lòng. Nữ Hoa nhận lấy Thái Cực Đồ, không khỏi nhìn Hồn Tú thêm vài lần. Nàng không ngờ Hồn Tú lại sảng khoái như vậy. Đương nhiên, đó chỉ là một phương diện, còn một phương diện khác, đó là Hồn Tú quả thật rất đẹp trai, chỉ nhìn hắn thôi cũng đủ làm người ta thấy vui vẻ, không nhịn được mà nhìn thêm vài lần cũng là chuyện bình thường. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi Hồn Tú giao Thái Cực Đồ cho Nữ Hoa nương nương, nhưng không. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đến trước mặt Hồn Tú, nói, Hồn Tú, ta hỏi ngươi một việc. Vâng. Nhị sư bá còn có gì chỉ giáo? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, Hồn Tú, ta hỏi lại ngươi, kẻ hủy Ngọc Hư Cung của ta, Tiễn Nhiên Đăng và các đệ tử xiển giáo lên bảng phong thần có phải là ngươi không? Trước đây, có người nói với lão rằng kẻ làm chuyện đó chính là Hồn Tú, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản không tin. Dù sao, trong mắt lão, Hồn Tú chỉ là một phế vật không thể tu luyện, trên người không có chút dao động linh khí nào. Một phế vật mà có thể lật trời sao? Thật là chuyện cười cho thiên hạ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lão tuyệt đối không tin. Nhưng bây giờ, thực lực mà Hồn Tú thể hiện ra lại khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu hoài nghi. Kẻ Tiễn Nhiên Đăng và các đệ tử xiển giáo lên bảng, Hủy Ngọc Hư Cung của lão, chính là Hồn Tú. Dù sao, tên tạc nhân đó cũng có khuôn mặt đẹp trai đến không tưởng, tuấn tú như các độc giả đại nhân vậy, lại còn có thực lực như thế, khiến người ta không thể không nghi ngờ. Hóa ra là hắn. Ta đã nói sao lại trông quen mắt thế? Không ngờ, kẻ Tiễn Nhiên Đăng và đám đệ tử xiển giáo lên bảng phong thần, hủy cả Ngọc Hư Cung lại là đệ tử của Tiệt Giáo. Đây quả thật là huynh hữu đệ cung, tương thân tương ái, tam giáo một nhà mà. Qua lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, những đại năng hồng hoang đang hóng chuyện cuối cùng cũng nhớ ra Hồn Tú là ai. Trước đó họ còn thấy hắn quen mắt, thì ra là vậy. Cảnh tượng Hồn Tú đại sát tứ phương ở Ngọc Hư Cung, giải quyết cả phó giáo chủ Xiển giáo Nhiên Đăng vẫn còn rõ mồn một trong mắt họ. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cũng không vội vàng giải thích cho Hồn Tú, mà chỉ nhìn về phía hắn, y muốn xem Hồn Tú sẽ trả lời thế nào. Bất luận Hồn Tú trả lời ra sao, Thông Thiên giáo chủ với tư cách là sư phụ của hắn, tự nhiên sẽ đứng về phía hắn. Không sai. Dưới ánh mắt của mọi người, Hồn Tú rất thản nhiên thừa nhận. Tịnh. Yên tĩnh. Tĩnh lặng như chết. Theo tiếng nói của Hồn Tú, hỗn độn rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, trong ánh mắt có sự chấn động, có sự khó tin. Bọn họ không ngờ, thật sự chính là Hồn Tú làm, mà hắn không chỉ làm, còn thừa nhận. Giỏi thật. Lá gan của hắn quả thực quá lớn. Hắn không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn tính sổ với hắn sao? Hít không biết qua bao lâu, trong hỗn độn vang lên một loạt tiếng hít sâu. Mọi người dần dần tỉnh ngộ. Ngay lúc mọi người dần tỉnh lại, Hồn Tú lại một lần nữa nói ra lời kinh người, khiến người ta không khỏi cảm thán lá gan của hắn. Hồn Tú nói, không chỉ Nhiên Đăng, mà cả Ngọc Đỉnh, Thái Ất, Nam Cực, cùng toàn bộ đệ tử Xiển giáo của ngươi đều do một tay ta tiễn lên bảng phong thần. Bây giờ, nhị sư bá, người đã biết chân tướng rồi, người định thế nào? Người muốn báo thù cho bọn họ sao? Lời nói của Hồn Tú như một quả bom, triệt để phát nổ trong hỗn độn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này như một ngọn núi lửa sắp phun trào, trong mắt lão lửa giận bừng bừng nhìn Hồn Tú. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn được xác nhận lại, vốn tưởng Hồn Tú chỉ phá hủy Ngọc Hư Cung, tiễn Nhiên Đăng và một đám đệ tử lên bảng phong thần thôi, không ngờ sự việc còn hơn thế nữa. Hồn Tú chấp hai tay sau lưng, không hề sợ hãi, hắn nhàn nhạt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nhị sư bá, người không nghe lầm đâu, Xiển giáo của người bị hủy diệt chính là kiệt tác của ta. Khi xuất quan, hắn đã cảm ứng được phân thân, dung hợp với thân phận đó, tự nhiên biết được trong lúc mình bế quan, phân thân đã làm những chuyện gì. Xiển giáo, Nhân giáo, Tây Phương giáo đều bị đưa lên bảng phong thần, chỉ có thể nói một câu, làm tốt lắm. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ khí ngút trời, cơn phẫn nộ trong lòng đã không thể nào kìm nén được nữa, lão nhìn Hồn Tú nói, hóa ra, tất cả đều do ngươi làm. Không sai. Hồn Tú vẫn bình tĩnh như cũ, không hề để tâm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đang giận dữ trước mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn có tức giận nữa thì đã sao? Lão có thắng nổi mình không? Không, căn bản là không thể. Thế thì hắn sợ gì? Hắn chính là thích cái vẻ không làm gì được hắn, lại còn bất lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tưởng chừng việc Hồn Tú làm chỉ có vậy, nhưng hắn căn bản không ngại chuyện lớn, tiếp tục tung ra một quả dư kinh thiên động địa. Hồn Tú nói, không chỉ Xiển giáo, mà cả Nhân giáo, Tây Phương giáo bị hủy diệt, kẻ chủ mưu đằng sau cũng chính là ta. Tịnh. Yên tĩnh. Tĩnh lặng như chết. Cả hỗn độn trở nên vô cùng yên tĩnh, không ai ngờ Hồn Tú lại tung ra một tin động trời như vậy. Tại Hồng Hoang, việc Xiển giáo, Nhân giáo và Tây Phương giáo bị hủy diệt, đông đảo đại năng đều đã cảm ứng được. Dù sao, đó đều là những đại giáo, thế lực lớn, nói không còn là không còn, họ tự nhiên cũng chú ý, họ chỉ không biết hung thủ là ai. Không ngờ, vạn lần không ngờ, kẻ đứng sau tất cả lại là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ Tiệt giáo, điều này khiến người ta chấn động. Không ngờ đến hỗn độn lần này lại còn được ăn một quả dư kinh thiên như thế. Bọn họ quả nhiên không đến đây uổng công. Lần này, có thể ăn dưa đến no rồi, lại còn được xem thánh chiến miễn phí, được quan sát sự cường đại của thánh nhân. Chuyến đi đến hỗn độn lần này có thể nói là vô cùng đáng giá. Thông Thiên giáo chủ cũng bị lời nói của Hồn Tú làm cho giật mình. Trước khi đến hỗn độn, y đã bấm tay tính toán một lần, tự nhiên rõ ràng tình hình trong Hồng Hoang. Nhân giáo, Xiển giáo, Tây Phương giáo, đệ tử của cả ba giáo đều đã lên bảng phong thần, coi như đã bị hủy diệt hoàn toàn. Bây giờ, lại có người nói cho y biết, kẻ đứng sau chuyện này chính là đệ tử của mình. Sao y có thể không kinh hãi? Thông Thiên giáo chủ nói, Tú Nhi, con đừng có nói bừa. Thông Thiên giáo chủ cảm thấy mình lúc này nhất định phải đứng ra, nếu không y sợ mình thật sự không che chở nổi. Bất luận chuyện này có phải do hắn làm hay không, hắn đều phải phủ nhận. Nếu không, y sợ mình không bảo vệ được Hồn Tú. Tú Nhi, những năm nay con đều ở trong quan, đừng có chuyện gì không có chứng cứ cũng đều nhận về mình. Trong mắt Thông Thiên giáo chủ, y đã nhắc nhở rõ ràng như vậy, Hồn Tú hẳn là biết phải trả lời thế nào. Hồn Tú đáp, sư phụ, người yên tâm đi. Lời con nói, câu nào cũng là thật. Tên Tiêu Viêm kia, chẳng qua chỉ là một phân thân của con thôi. Dứt lời, để chứng minh tất cả đều do mình làm, Tiêu Viêm trực tiếp từ trong cơ thể Hồn Tú bước ra, mỉm cười nói, chào các vị thánh nhân. Ầm. Lời nói này rơi xuống, như sấm sét vang dội trong tâm hồ mọi người, khiến tâm hồ rung rẩy. Là ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy, trừng mắt nhìn Hồn Tú nói, hóa ra, tất cả đều là âm mưu của ngươi. Không chút do dự, Nguyên Thủy Thiên Tôn tung một chưởng về phía phân thân của Hồn Tú. Kẻ này hủy xiển giáo của lão, bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt lão, đây chính là một sự khiêu khích trắng trợn. Chết tiệt. Ầm. Ngay khoảnh khắc Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, Hồn Tú cũng đã ra tay. Phân thân của mình, sao có thể để người khác hủy hoại ngay trước mặt? Rầm rầm. Hai luồng pháp lực kinh khủng va chạm, nổ tung, dư chấn kinh hoàng lan ra, đánh bay rất nhiều người, bao gồm cả một trong hai người ra tay là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị đánh bay ngược ra một khoảng. Chỉ có Hồn Tú đứng yên tại chỗ, dư chấn kinh khủng khi đến gần hắn liền bị một luồng sức mạnh vô hình hóa giải. Phân thân của Hồn Tú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ngươi dường như không làm gì được ta nhỉ. Dứt lời, cổ phân thân này trở lại vào cơ thể Hồn Tú, hoàn toàn dung hợp. Hồn Tú nhàn nhạt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nhị sư bá, người muốn báo thù xem ra thực lực có chút không đủ. Hồn Tú ra tay, không chỉ chống lại được một chưởng nén giận của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà còn đánh bay lão. Nếu như trước đó, Hồn Tú là dựa vào uy lực của cực phẩm tiên thiên chí bảo thái cực đồ, thì bây giờ chính là thực lực của chính hắn. Nghĩ đến việc Hồn Tú đã có thực lực chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, chống lại thánh nhân, mọi người trong hỗn độn không khỏi kinh ngạc, chấn động. Giữa trời đất này, cuối cùng lại xuất hiện thêm một vị thánh nhân ư, không phải nói, thánh vị đã định, con đường thành thánh đã không còn sao. Vậy bây giờ là tình huống gì? Ổn định lại thân hình, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Hồn Tú, lửa giận trong mắt từ từ tan biến, thay vào đó là sự kinh ngạc vô cùng, không lời nào diễn tả nổi. Lão đã bình tĩnh lại. Hồn Tú một chưởng đẩy lùi lão, từ đó có thể thấy thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, rất đáng sợ. Hừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, cuối cùng thở ra, trầm giọng nói, chẳng trách ngươi lại không hề sợ hãi như vậy. Hóa ra là có thực lực. Thực lực gì cũng không đáng nói, ta chỉ có chút thực lực cỏn con thôi. Hồn Tú nhàn nhạt mở miệng. Hắn quả thật chỉ có chút thực lực, hắn còn cách thánh nhân một chút xíu, nhưng chiến lực của hắn lại vượt qua thực lực của bản thân, có thể vượt cấp mà chiến. Đây là hào quang của nhân vật chính. Hắn là nhân vật chính, tự nhiên cũng có hào quang như vậy. Hơn nữa, hắn có hệ thống, hắn sợ ai? Không tệ, không tệ. Vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn âm trầm như nước, lão quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói, Thông Thiên, đây chính là đệ tử giỏi của ngươi, ngươi không định nói gì sao? Cái này Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, mở miệng nói, chỉ là nghiệt đồ thôi, để mọi người chê cười rồi, chê cười rồi. Thông Thiên giáo chủ cũng đang chấn động, y không ngờ Hồn Tú lại có thực lực để lùi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chẳng lẽ Hồn Tú thật sự đã thành thánh? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, câu trả lời của Thông Thiên giáo chủ không phải là điều lão muốn. Lão tiếp tục nói, Thông Thiên, đệ tử giỏi của ngươi hủy xiển giáo của ta, ngươi không định cho ta một lời giải thích sao? Thái thượng lão tử cũng đứng ra nói, còn có nhân giáo của chúng ta. Tiếp dẫn đạo nhân và chuẩn đề đạo nhân sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, nói, còn có Tây phương giáo của chúng ta hy vọng Thông Thiên đạo hữu có thể cho chúng ta một lời giải thích. Thông Thiên giáo chủ còn chưa kịp mở miệng, Hồn Tú đã lên tiếng, giải thích. Các ngươi muốn lời giải thích gì? Dưới đại kiếp, kẻ mạnh làm vua. Chết đạo hữu chứ không chết bần đạo, các ngươi không biết sao? Một mình ta ngay dưới mí mắt của các người, hủy diệt tam giáo, đó là bản lĩnh của ta. Dưới đại kiếp, chính là đều dựa vào bản lĩnh thôi. Các người không có bản lĩnh, lại muốn trách ta. Bảo ta cho một lời giải thích. Mặt mũi của các người đâu? Hơn nữa, đây còn không phải là ta tự mình ra tay, chỉ là một phân thân của ta thôi, đã ngay dưới mí mắt các người hủy diệt đại giáo mà các người lập nên. Bây giờ lại bảo ta cho các người một lời giải thích. Mặt mũi đâu? Mặt mũi của các người đâu? Ta mà là các người, ta đã xấu hổ không dám nhắc đến chuyện này rồi, các người biết chưa? Đồ mất mặt. Đường đường thánh nhân, lại bị một phân thân của hậu bối đùa bẩn xoay vòng, mặt mũi của các người đâu? Ngươi tứ thánh, bao gồm tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, thái thượng lão tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị Hồn Tú giáo huấn, mặt ai nấy đều đỏ bừng tới mang tai. Kể từ khi thành thánh, họ luôn là những tồn tại cao cao tại thượng, vô địch. Bây giờ, lại bị một người mắng chửi trước mặt biết bao đại năng hồng hoang, đối với họ đây đơn giản là một sự sỉ nhục tột cùng, như bị tát thẳng vào mặt, tát cho kêu vang đôn đốt. Những đại năng hồng hoang đã lùi ra xa nghe thấy Hồn Tú mắng chửi tứ thánh cũng đều sững sờ. Thánh nhân bị một hậu bối mắng chửi, mà không phải một, là tận bốn vị thánh nhân, cùng một lúc, cùng một nơi, bị một người mắng. Chuyện này như một giấc mộng hoang đường, không hề chân thực, khiến người ta chấn kinh, kinh ngạc, khó có thể tin. Chuẩn Đề đạo nhân quát lớn, tiểu tử Hồn Tú, ngươi muốn chết phải không? Tiếng quát của Chuẩn Đề đạo nhân như sấm sét, vang dội khắp hỗn độn, khiến cả không gian rung chuyển, phản phất như sắp sụp đổ. Chết ư? Hồn Tú không hề sợ hãi, bình tĩnh nhìn Chuẩn Đề đạo nhân nói, ta sẽ không chết đâu, mà ngươi chưa chắc đã có thực lực giết chết ta. Tự tìm cái chết. Chuẩn Đề đạo nhân nén giận ra tay. Chuyện này quá đáng quá, quá lố bịch rồi, họ là thánh nhân, trước mặt thánh nhân thì phải khiêm tốn, còn dám ra vẻ sao? Không thể nào. Đây quả thực là đang tìm chết. Thực lực cảnh giới của Hồn Tú thế nào, Chuẩn Đề đạo nhân không nhìn thấu, nhưng có một điều lão chắc chắn, đó là Hồn Tú nhất định chưa thành thánh. Nếu hắn đã thành thánh, họ là thánh nhân sẽ không thể không cảm ứng được. Không thành thánh, thì đều là sâu kiến. Đây là đạo lý bất biến từ ngàn xưa ở Hồng Hoang. Chỉ cần Hồn Tú chưa thành thánh, trong mắt Chuẩn Đề đạo nhân, hắn chỉ là một con sâu kiến, có thể tiện tay bóp chết. Một con sâu kiến tiện tay có thể bóp chết mà lại dám ngang ngược trước mặt thánh nhân như vậy, quả thực là đang tìm chết. Chuẩn Đề đạo nhân ra tay. Hồn Tú tự nhiên cũng không dám khinh suất, cũng tung một chưởng đánh ra. Chuẩn Đề đạo nhân dù sao cũng là thánh nhân, một tồn tại gần như vô địch ở Hồng Hoang. Dù Hồn Tú có tự đại đến đâu, cũng không thể không nghiêm túc đối đãi. Ầm. Hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm, Hồn Tú vẫn đứng yên tại chỗ, không hề suy suyển. Mà Chuẩn Đề đạo nhân, đường đường là thánh nhân, lại bị đánh bay ngược ra ngoài. Phục. Một ngụm máu tươi phun ra. Tĩnh. Yên tĩnh. Tĩnh lặng như chết. Tất cả mọi người đều không ngờ, cuộc va chạm giữa Hồn Tú, đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, và thánh nhân Chuẩn Đề đạo nhân, kết quả cuối cùng lại là như vậy. Kẻ bay ngược ra lại là Chuẩn Đề đạo nhân, không chỉ vậy, lão còn bị đánh bay ra sau. Đơn giản là kinh khủng đến vậy. Đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, tên Hồn Tú này, lại lợi hại đến thế sao? Ngay cả thánh nhân cũng có thể đánh bị thương, chẳng trách hắn lại có dũng khí như vậy. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Hồn Tú có dũng khí là vì sau lưng hắn có sư phụ Thông Thiên giáo chủ. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải vậy, bản thân hắn cũng rất lợi hại, có thể đã thương thánh nhân. Kể từ khi cảnh giới này xuất hiện, thánh nhân chính là đại danh từ cho sự vô địch, bất tử bất diệt, không thể bị thương, không thể hộc máu. Mà bây giờ Chuẩn Đề đạo nhân thổ huyết, hình tượng vô địch trong lòng các đại năng Hồng Hoang tức khắc sụp đổ. Hóa ra, thánh nhân cũng sẽ bị thương, sẽ thổ huyết. Bọn họ không làm được, chỉ có thể nói họ không đủ mạnh, không có nghĩa là người khác không làm được. Một chưởng đã thương Chuẩn Đề đạo nhân, Hồn Tú cũng đã nắm chắc được thực lực của mình. Hắn muốn tiễn thánh nhân lên bản phong thần, không thành vấn đề. Hồn Tú nói, Chuẩn Đề thánh nhân, ngươi không được rồi. Thánh nhân, cũng không mạnh như ta tưởng tượng. Các ngươi cùng lên đi. Trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ như rác rưởi mà thôi. Dứt lời, Hồn Tú dùng ngón tay lần lượt chỉ vào Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân đang hộc máu, ánh mắt đầy vẻ coi thường, hoàn toàn không để họ vào mắt. Dường như, trong mắt hắn, bốn người này không phải là thánh nhân, mà chỉ là chuẩn thánh. Nghiệt súc. Tên tiểu tử đáng ghét. Chết tiệt. Lớn mật. Lời nói của Hồn Tú đã triệt để chọc giận Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân. Bọn họ chưa từng thấy kẻ nào kiêu ngạo cuồng vọng như vậy, mà đây đã không còn là kiêu ngạo cuồng vọng có thể hình dung được nữa, sự cuồng vọng và ngạo mạn của hắn đã không lời nào diễn tả nổi, đơn giản là đáng chết. Lửa giận trong lòng Tứ Thánh đã bị sự cuồng vọng của Hồn Tú triệt để thổi bùng. Nhìn Tứ Thánh đang hận không thể ăn tươi nuốt sống mình, Hồn Tú vẫn bình tĩnh như thường, các ngươi, tất cả cùng lên đi. Lão tử đây không hề sợ. Nói rồi, Hồn Tú còn ra tay trước, tấn công về phía Tứ Thánh. Nếu bọn họ không động thủ, vậy thì chính hắn sẽ ra tay trước đoạt lợi thế. Chết tiệt. Rầm rầm. Rầm rầm. Oanh. Oanh. Oanh. Chiến đấu cứ thế nổ ra, dư chấn kinh khủng lan tràn, tiếng nổ vang vọng không ngớt, như sấm sét liên hồi, không ngừng vang dội trong hỗn độn, chấn đến mức người ta ù tai nhức óc, đau buốt màng nhĩ. Các đại năng Hồng Hoang đang vây xem không ngừng lùi lại, sợ bị dư chấn ảnh hưởng. Có mấy người vì né không kịp, dưới tác động của dư chấn, trực tiếp hóa thành hư vô, một đạo chân linh bay vào bản phong thần được lập ra cho đại kiếp. Cảnh tượng này, kinh thế hải tục, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, kinh tâm động phách, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô thượng pháp tắc chi lực, nếu trận chiến này xảy ra ở Hồng Hoang, cả Hồng Hoang có lẽ đã sớm hóa thành hư vô. Cuộc chiến giữa các thánh nhân quả thực kinh khủng, cũng chỉ có hỗn độn này mới có thể chịu đựng được. Dù phải đối mặt với sự vây công của Tứ Thánh, Hồn Tú vẫn không hề rơi vào thế hạ phong, cùng Tứ Thánh đánh một trận ngang tài ngang sức. Khoảng cách gần nhất với vòng chiến của Hồn Tú và Tứ Thánh, không nghi ngờ gì chính là Nữ Oa và Thông Thiên giáo chủ. Nữ oa và Thông Thiên giáo chủ đứng một bên, nhìn Hồn Tú giao thủ với Tứ Thánh, nữ oa nói, Thông Thiên đạo hữu, đệ tử này của người không tầm thường đâu. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cũng không phản bác nữ oa, mà phụ họa nói, quả thực không tầm thường. Có thể lấy sức một mình đối chiến Tứ Thánh mà không rơi vào thế hạ phong, thử hỏi ai có thể làm được. Bất luận là y, Thông Thiên giáo chủ, hay là nữ oa, đều không làm được điều đó. Dù trong tay y có Tru Tiên Tứ Kiếm, cũng không cách nào chống lại Tứ Thánh. Mà Hồn Tú lại làm được, hắn tay không tất sắc đã làm được điều đó, thật đáng gờm. Khi đối mặt với Tứ Thánh, hắn lại tỏ ra thông dong nhẹ nhõm, phản phất như vẫn chưa dùng toàn lực. Một đệ tử như vậy, quả thực không tầm thường. Thông Thiên giáo chủ y muốn phản bác cũng không được. Vốn y muốn khiêm tốn, nhưng bây giờ có một đệ tử như Hồn Tú, muốn khiêm tốn cũng không thể. Nữ oa nói, Thông Thiên đạo hữu, ta rất có hứng thú với đệ tử này của người. Đôi mắt đẹp của nữ oa lóe lên, nhìn Hồn Tú trước mắt đang như một thiên thần hạ phàm, vô cùng cường đại. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nữ oa, không biết tại sao y lại nghe ra được một ngữ khí khác thường trong lời nói của nàng. Không biết có phải y đã nghĩ nhiều rồi không? Nữ oa hỏi, Thông Thiên đạo hữu, người nghĩ bọn họ ai sẽ thắng? Thông Thiên giáo chủ không lập tức trả lời, mà trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng, không biết. Tứ Thánh có bốn người, mà Hồn Tú chỉ có một. Ai thắng ai thua, thật sự khó nói. Nữ oa nói, vậy nếu hai chúng ta gia nhập chiến cuộc thì sao? Hửm. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, có chút bất ngờ nhìn nữ oa đạo hữu, người có ý gì? Nữ oa không giấu giếm, nói thẳng, Thông Thiên đạo hữu, hay là hai chúng ta liên thủ, thêm cả đệ tử Hồn Tú của người nữa, chúng ta tiễn cả Tứ Thánh lên bảng phong thần, thế nào? Nữ oa, ngươi điên rồi sao? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn nữ oa. Y không ngờ nữ oa lại điên cuồng như vậy, lại muốn hợp tác với y để tiễn cả bốn thánh nhân còn lại lên bảng phong thần, đây quả thực là phát rồ. Không thể không nói, phụ nữ mà độc ác lên, thật sự không còn chuyện của đàn ông nữa. Nữ oa nói, Thông Thiên đạo hữu không muốn sao? Thông Thiên giáo chủ đáp, nữ oa đạo hữu, người chẳng lẽ không biết trong Tứ Thánh mà người nói có hai người là huynh trưởng của ta, là người thân yêu nhất của ta sao? Nữ oa nói, thì đã sao? Chẳng lẽ phải thêm tiền, Thông Thiên đạo hữu mới chịu ra tay? Ta Thông Thiên giáo chủ không nói nên lời. Nữ oa thấy Thông Thiên giáo chủ im lặng, tiếp tục nói, Thông Thiên đạo hữu, nếu không muốn hợp tác, thì cứ thành thật ở một bên xem đi. Đừng nhúng tay vào là được. Dứt lời, nữ oa bay về phía vòng chiến. Thông Thiên giáo chủ nhìn bóng lưng xinh đẹp của nữ oa, lẩm bẩm, nữ oa không phải là muốn cùng Hồn Tú liên thủ, tiễn cả Tứ Thánh lên bảng phong thần đấy chứ. Trời đất, nữ oa nương nương động thủ rồi, nàng cũng muốn gia nhập vòng chiến. Không biết nữ oa nương nương muốn giúp ai đây? Tiếp dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân thấy nữ oa hướng về phía họ, rõ ràng là muốn gia nhập vòng chiến, Chuẩn Đề đạo nhân cười to nói, tiểu tử Hồn Tú, nữ oa đạo hữu sắp gia nhập vòng chiến rồi, ngày vui của ngươi sắp đến hồi kết rồi. Chuẩn Đề đạo nhân không thể không thừa nhận Hồn Tú thật sự rất cường đại, đối mặt với Tứ Thánh bọn họ liên thủ mà không rơi vào thế hạ phong, từ đó có thể thấy sự đáng sợ của Hồn Tú. Một tồn tại như vậy, nếu một thánh nhân đơn độc gặp phải, rất dễ bị Hồn Tú trấn áp rồi tiễn lên bảng phong thần. Kẻ này nếu không diệt trừ, đối với họ chính là một mối uy hiếp vô tận. Hôm nay, bất luận phải trả giá nào, Hồn Tú này phải chết. Sự tồn tại của hắn đã triệt để uy hiếp đến sự tồn tại của thánh nhân bọn họ, nếu cứ để hắn tiếp tục trưởng thành, tương lai, các thánh nhân có thể đều sẽ vẫn lạc dưới tay hắn. Hồn Tú một chưởng đánh bay Chuẩn Đề đạo nhân, nói, lão già Chuẩn Đề, giao thủ với ta thì nghiêm túc một chút, đừng có mãi phân tâm. Đừng làm mất mặt thánh nhân các ngươi. Rầm rầm. Tiếng Hồn Tú vừa dứt, Chuẩn Đề đạo nhân còn chưa kịp nói thêm gì, nữ oa đã ra tay. Nhưng, nữ oa không phải ra tay với Hồn Tú, mà là với Chuẩn Đề đạo nhân vừa bị Hồn Tú đánh bay. Nữ oa một chưởng hung hăng đánh vào người Chuẩn Đề đạo nhân, không hề lưu tình. Chuẩn Đề đạo nhân căn bản không ngờ nữ oa sẽ ra tay với mình, họ dù sao cũng là đồng minh, cho nên cũng không hề có chút phòng bị nào. Dưới một chưởng của nữ oa, Chuẩn Đề đạo nhân trực tiếp hóa thành sương máu, thánh huyết tràn ngập. Một đạo chân linh của Chuẩn Đề đạo nhân chui vào bảng phong thần. Có thánh nhân vẫn lạc. Tịnh. Yên tĩnh. Tĩnh lặng như chết, có thánh nhân vẫn lạc. Điều này khiến tất cả mọi người trong hỗn độn đều trở nên im lặng, hoàn toàn sững sờ, ngay cả Hồn Tú, Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn đạo nhân cũng đều dừng tay. Tất cả mọi người đều không ngờ nữ oa sẽ ra tay với Chuẩn Đề đạo nhân, càng không ngờ sẽ có thánh nhân vẫn lạc. Không ai có thể ngờ tới. Chỉ có thể nói, những gì chứng kiến trong hỗn độn hôm nay đã làm mới lại nhận thức của các đại năng hồng hoang. Thánh nhân bất tử bất diệt. bây giờ lại có một vị thánh nhân vẫn lạc. Thánh nhân vẫn lạc, trời đất cùng bi thương. Giờ khắc này, trong hồng hoang, trên bầu trời rơi xuống vô tận huyết vũ, cả hồng hoang đều bị bóng tối bao trùm, trời đất đều phát ra tiếng kêu rên, cả cõi lâm vào một bầu không khí quỷ dị. Các tu sĩ trong hồng hoang đều rất bối rối, không biết tại sao hồng hoang đang yên đang lành lại biến thành thế này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tận thế sắp đến rồi sao? Chỉ có vài người lác đác cảm ứng được điều gì đó, nhìn về phía hỗn độn bên ngoài hồng hoang, nơi đó dường như chính là nguồn cơn của đại biến. Trong Tử Tiêu cung, ánh mắt Hồng Quân thâm thúy, nhìn cảnh tượng trong hỗn độn, thì thầm, cuối cùng cũng có thánh nhân vẫn lạc. Không ngờ vị thánh nhân đầu tiên ngã xuống lại là Chuẩn Đề đạo nhân. Vị thứ nhất đã vẫn lạc, vậy vị thứ hai, vị thứ ba còn có thể xa sao? Thánh nhân vẫn lạc, mà thiên đạo vẫn không có biến hóa gì, thiên đạo bây giờ đã không còn là thiên đạo mà lão tổ ta quen thuộc nữa rồi. Nó đã thay đổi. Thánh nhân vẫn lạc. Trong hỗn độn, cuối cùng cũng có người tỉnh ngộ, không khỏi hít sâu một hơi. Sư đệ Tiếp Dẫn đạo nhân cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Lão trừng mắt nhìn Nữ Hoa, gằn giọng, Nữ Hoa, ngươi có ý gì? Chúng ta là đồng minh của ngươi cơ mà. Sao ngươi có thể tiễn sư đệ ta lên bảng phong thần? Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy, trong lòng cười lạnh, ta chính là thích xem các ngươi chó cắn chó. Vị thánh nhân đầu tiên đã lên bảng phong thần, vị thứ hai còn có thể xa sao? Xem ra, Tiếp Dẫn đạo nhân này rất có khả năng sẽ là vị thánh nhân thứ hai. Nữ Hoa nhà nhạt mở miệng, đồng minh ư dưới đại kiếp, không có cái gọi là đồng minh. Ngươi Tiếp Dẫn đạo nhân nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận nhìn Nữ Hoa, nửa ngày không nói nên lời. Bởi vì Tiếp Dẫn đạo nhân thực sự không ngờ Nữ Hoa lại nói ra những lời này. Những lời như vậy, không phải nên do hai thánh nhân phương Tây bọn họ, hay là Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra mới phù hợp hơn sao? Sao lại bị Nữ Hoa nói ra trước một bước? Nữ Hoa này có phải đã cầm nhầm kịch bản rồi không? Tiếp Dẫn đạo nhân nhịn rất lâu, cuối cùng mới mở miệng, Nữ Hoa, ngươi giỏi lắm. Nữ Hoa không thèm để ý đến Tiếp Dẫn đạo nhân nữa, nàng nhìn về phía Hồn Tú nói, Hồn Tú đạo hữu, ngươi và ta liên minh thế nào? Cùng tiễn bọn họ lên bảng phong thần. Vốn đang xem kịch ăn dưa, Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức không còn bình tĩnh nổi. Bọn họ cứ ngỡ lần này mình đã trở thành quần chúng, không ngờ hoàn toàn không phải vậy. Họ đâu phải là quần chúng, họ căn bản không thể đứng ngoài cuộc, đây này, Nữ Hoa lại bắt đầu nhắm vào họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận dữ nói, Nữ Hoa, ngươi điên rồi à, ngươi có biết mình đang nói gì không? Nữ Hoa đáp, ta rất rõ mình đang nói gì, và tiếp theo ta sẽ làm gì. Nữ Hoa tiếp tục nhìn về phía Hồn Tú đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Hồn Tú không lập tức trả lời Nữ Hoa, mà mắt đối mắt với nàng. Từ trong đôi mắt Nữ Hoa, Hồn Tú nhìn thấy tính xâm lược đối với chính mình. Hồn Tú rõ ràng đây là lần đầu tiên mình và Nữ Hoa gặp nhau, trước đây chưa từng gặp qua, không hiểu tại sao nàng lại có tính xâm lược mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ thật sự là vì mình quá đẹp trai? Mặc dù ánh mắt Nữ Hoa nhìn mình có chút xâm lược, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa mình và nàng. Hồn Tú có đủ tự tin vào thực lực của mình, chỉ cần mình đủ mạnh, cuối cùng ai ăn ai còn chưa chắc. Hồn Tú còn chưa mở lời, một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bắt đầu gây sự. Nữ Hoa, ngươi vừa mới bán đứng đồng minh của mình, đảo mắt lại đi tìm đồng minh mới, ngươi cho rằng Hồn Tú sẽ hợp tác với ngươi sao? Ta nguyện ý à? Không, ta đồng ý với đề nghị của nương nương. Hồn Tú ngay khi Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt lời liền lên tiếng. Bốp bốp bốp, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói là lại bị vả mặt, vả cho kêu vang đôn đốt, mà còn vả nhanh như vậy, quả là thế sét đánh không kịp bưng tai, khiến người ta trở tay không kịp, căn bản không tránh được. Người Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mặt đỏ bừng, chỉ vào Hồn Tú, nửa ngày không nói nên lời. Chết tiệt, khó chịu quá. Thái Thượng Lão Tử thấy rất rõ, Hồn Tú rất cường đại, từ việc giao thủ với Tứ Thánh mà không rơi vào thế hạ phong lúc nãy đã có thể thấy được hắn thật sự rất mạnh. Bây giờ Chuẩn Đề đạo nhân đã lên bảng phong thần, nếu Hồn Tú cùng Nữ Hoa liên thủ trấn áp bọn họ, muốn đưa họ lên bảng phong thần có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lúc này, Thái Thượng Lão Tử buộc phải đứng ra nói gì đó, Hồn Tú, chúng ta đều là sư bá của ngươi. Ngươi xác định muốn cùng Nữ Hoa liên thủ, tiễn chúng ta lên bảng phong thần sao? Sư bá ư? Hồn Tú nghe vậy, nhếch miệng nói, sư bá thì đã sao? Dưới đại kiếp, từ xưa đến nay đều là chết đạo hữu chứ không chết bần đạo, hơn nữa lên bảng phong thần là cơ duyên vô thượng. Cơ duyên bực này, xem như vãn bối ta đây không tiêu hóa nổi, đành phải mời các vị sư bá, sư thúc lên bảng. Cứ coi như đây là lòng hiếu thuận cuối cùng của ta đối với các người đi. Ngươi sắc mặt Thái Thượng Lão Tử âm trầm khó coi, rõ ràng là bị Hồn Tú chọc tức. Lão không ngờ Hồn Tú lại là người như vậy, lại có hiếu tâm đến thế, thật khó tin, khó tưởng tượng. Lão chỉ có thể tung ra đòn sát thủ của mình, quay đầu nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên, ngươi không quản đệ tử của mình một chút sao? Trong mắt Thái Thượng Lão Tử, chỉ cần Thông Thiên giáo chủ mở miệng, Hồn Tú nhất định sẽ lùi bước, cục diện trước mắt chắc chắn sẽ được hóa giải. Thông Thiên giáo chủ nói, đừng hỏi ta không biết, Hồn Tú đã xuất sư rồi. Ta đây làm sư phụ, vốn đã không quản được nó nữa. Các ngươi cứ tiếp tục đi, hoàn toàn không cần để ý đến ta, hỏi ý kiến của ta làm gì, lúc này ta chỉ là một quần chúng thôi. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ tự giác lùi ra một khoảng, hoàn toàn nhường lại sân khấu cho họ. Bọn họ mới là nhân vật chính, còn y chỉ là quần chúng mà thôi. Thông Thiên, ngươi Thái Thượng Lão Tử cũng bị hành động và thao tác này của Thông Thiên giáo chủ làm cho tức đến ngơ ngác, không ngờ đến thời khắc mấu chốt, Thông Thiên giáo chủ lại tuột xích như vậy. Chết tiệt, Thông Thiên giáo chủ bây giờ tuột xích, không khác nào đâm sau lưng họ một nhát dao cực kỳ chí mạng. Thông Thiên giáo chủ cũng hết cách. Một bên là đệ tử của mình, một bên là cái gọi là huynh đệ. Tam Thanh đã sớm chia rẽ, tình cảm bao năm cũng đã đoạn tuyệt. Bây giờ y có thể làm, chính là không giúp bên nào cả, là một quần chúng, xem họ đánh nhau. Đây là lựa chọn tốt nhất của y lúc này. Có bản phong thần ở đây, ai cũng không chết được, cuối cùng vẫn sẽ phục sinh. Hồn Tú nhìn về phía Thái Thượng Lão Tử nói, Thái Thượng Sư Bá, bây giờ người còn gì muốn nói không? Thái Thượng Lão Tử nói, Hồn Tú, để ta rời đi, ta lấy thiên đạo ra thề, từ nay về sau sẽ không còn tìm phiền phức của các ngươi nữa. Từ nay về sau, ta sẽ không rời núi Thủ Dương nửa bước, thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn Đạo Nhân nghe vậy đều sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Thái Thượng Lão Tử. Không ngờ một cách hay như vậy lại bị Thái Thượng Lão Tử nghĩ ra trước, giành trước một bước. Quả nhiên, dưới đại kiếp này, từ xưa đến nay đều là chết đạo hữu chứ không chết bần đạo. Hồn Tú nói, Thái Thượng Sư Bá, người tính toán hay lắm. Từ khoảnh khắc người rời khỏi núi Thủ Dương, đã đại biểu cho việc người đã nhập kiếp trong phong thần đại kiếp. Bây giờ đã nhập kiếp, còn muốn thoát ra. Người cho rằng có thể sao? Cứ hỏi Nguyên Thủy Sư Bá, Tiếp Dẫn Sư Thúc xem, bọn họ có đồng ý không? Không, họ căn bản sẽ không đồng ý, cho nên, hôm nay, xin mời các vị thánh nhân lên bảng. Dứt lời, Hồn Tú lại một lần nữa phát động tấn công. Cái gọi là ra tay trước thì mạnh, ra tay sau thì gặp họa, đã quyết định tiễn họ lên bảng phong thần, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Rất nhanh, đối mặt với sự tấn công của Hồn Tú, Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Tiếp Dẫn Đạo Nhân không thể không bị ép phải nghênh chiến. Một mình Hồn Tú họ đã không địch nổi, hai người cũng không phải đối thủ. Ba người ư, có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng cũng chỉ là chống lại thôi. Bên cạnh còn có một nữ oa chưa ra tay, bọn họ bây giờ đã không rảnh bận tâm. Tam Thánh bây giờ có thể làm, chính là dốc hết sức đối kháng Hồn Tú. Lúc này nếu phân tâm, người bị thương chính là họ. Nữ oa nhìn Tam Thánh đang dần bị Hồn Tú áp chế, thản nhiên nói, tiếp theo, nên tiễn ai lên bảng phong thần đây? Trong tay nữ oa, quả cầu Hồng Tú cầu khẽ nảy lên, ẩn chứa một luồng pháp lực ba động kinh hoàng, khiến cho các vị thánh nhân phải kinh hãi không thôi. Ngay cả các đại năng hồng hoang đang ẩn mình từ xa cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng bố tỏa ra từ quả cầu. Chỉ một tia khí tức ấy thôi cũng đủ để họ cảm nhận được sức mạnh vô thượng, khiến cho cõi lòng rung rẩy. Quả cầu đỏ này mà rơi xuống, chắc chắn sẽ có một vị thánh nhân phải ngã xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này rõ ràng đã hoảng sợ, vội vàng cầu khẩn, nữ oa đạo hữu, chúng ta đều là thánh nhân, là sư huynh đệ. Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Đoạn, y quay sang kêu cứu, Thông Thiên, cứu ta. Tam đệ, cứu mạng a, Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này đã hoàn toàn vứt bỏ mặt mũi thánh nhân để cầu cứu Thông Thiên giáo chủ. Nếu Thông Thiên giáo chủ chịu tham chiến, cục diện chắc chắn sẽ thay đổi. Thế nhưng, đối mặt với lời cầu cứu của y, Thông Thiên giáo chủ lại chẳng thèm để tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ là lên phong thần bảng mà thôi, vốn dĩ không chết được, cứu hắn làm gì? Để y lên phong thần bảng cũng tốt, tai hắn sẽ được thanh tịnh, sau này sẽ không còn ai lải nhải bên tai mấy câu như loài lông lá súc sinh, lũ noãn sinh thấp kém nữa. Nữ oa lên tiếng, Nguyên Thủy đạo hữu, vội lên bảng đến thế sao? Vậy ta thành toàn cho ngươi. Dứt lời, Hồng Tú cầu trong tay nàng không chút do dự mà phóng thẳng tới, nện vào đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một tiếng nổ vang trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn lạc, một vị thánh nhân cứ thế ngã xuống, hóa thành chân linh bay vào phong thần bảng. Khắp cõi hồng hoang, trời đổ mưa máu, thiên địa bi thương, cảnh tượng thê lương chẳng những không thuyên giảm mà còn ngày một nặng nề hơn. Nữ oa cái chết của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến Thái Thượng Lão Tử hoàn toàn nổi giận, hắn gầm lên, nữ oa, ngươi quả thực không nể chút tình đồng môn nào sao? Ngay lúc ấy, Hồn Tú tung một chưởng kinh hoàng lên người Thái Thượng Lão Tử, đánh cho hắn phải lùi lại liên tục. Hồn Tú lạnh lùng nói, giao chiến với ta mà còn dám phân tâm, ngươi thật sự muốn chết sao? Dứt lời, Hồn Tú lại tung ra một chưởng nữa. Thái Thượng Lão Tử lập tức vẫn lạc, chân linh còn sót lại cũng bay vào trong Phong Thần Bản. Cục diện trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Cái gọi là tứ thánh vây công hồn tú, giờ đây chỉ còn lại một mình Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Tiếp Dẫn Đạo Nhân lúc này hoàn toàn ngây người. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Chuyện gì thế này? Cây đảng ma sử trong tay y cũng đang rung lên bần bật. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thái Thượng Lão Tử và Nguyên Thủy Thiên Tôn lần lượt bị đưa lên Phong Thần Bản, bây giờ chỉ còn lại một mình y đối mặt với Hồn Tú và Nữ Oa. Tình thế này thật sự gây go rồi. Gây go thật sự. Tiếp Dẫn Đạo Nhân nuốt nước bọt, thu lại đảng ma sử rồi nói, Nữ Oa đạo hữu, Hồn Tú đạo hữu. Tam Thánh đã vẫn lạc, số lượng thánh nhân trên Phong Thần Bản đã đủ, liệu có thể buông tha cho bần đạo được chăng? Từ khi thành thánh, Tiếp Dẫn Đạo Nhân chưa từng cầu xin ai, nhưng cục diện hiện tại buộc y phải cúi đầu. Trước sức mạnh tuyệt đối, mặt mũi của thánh nhân chẳng là cái thá gì. Nữ Oa không đáp lời, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Hồn Tú, rõ ràng là muốn nghe theo ý của hắn. Nếu Hồn Tú chọn tha cho Tiếp Dẫn Đạo Nhân, nàng đương nhiên sẽ không nói thêm gì. Hồn Tú lắc đầu, tha cho ngươi ư, không cần thiết. Dứt lời, hắn tung một chưởng. Tiếp Dẫn Đạo Nhân không chút phòng bị liền vẫn lạc. Hồn Tú lấy ra Phong Thần Bản, chân linh của Tiếp Dẫn Đạo Nhân lập tức bay vào trong. Hắn thản nhiên nói, ai nói vị trí thánh nhân trên Phong Thần Bản đã đủ? Sao ta là chủ nhân của Phong Thần Bản lại không biết nhỉ? Cái gì? Nữ Oa trông thấy Hồn Tú lấy ra Phong Thần Bản, cả người hoàn toàn sững sờ. Không chỉ Nữ Oa, Thông Thiên Giáo Chủ cũng ngây ra như phỏng. Bọn họ đều đã từng thấy Phong Thần Bản, dĩ nhiên biết rõ tấm bản trong tay Hồn Tú là thật. Vốn tưởng Phong Thần Bản vẫn còn ở Tử Tiêu Cung, ai ngờ nó đã rơi vào tay Hồn Tú. Phong Thần Bản đã ở trong tay Hồn Tú, chẳng phải điều đó có nghĩa hắn chính là chủ nhân của nó sao? Sư phụ Hồng Quân từng nói, người cuối cùng nắm giữ Phong Thần Bản là Hạo Thiên, nhưng trong đại kiếp này, sẽ có một người mang tướng Phi Hùng tạm thời quản lý. Lẽ nào Hồn Tú chính là người mang tướng Phi Hùng đó? Cõi lòng Thông Thiên Giáo Chủ run rẩy, chấn kinh vô cùng, thầm nghĩ, Hồn Tú có Phong Thần Bản từ lúc nào? Sao ta lại không biết? Chẳng lẽ là chuyến đi Tử Tiêu Cung trăm năm trước? Ta nhớ rằng, chính sau khi Hồn Tú đến Tử Tiêu Cung, sư phụ mới triệu tập chư thánh để thông báo về biến cố của đại kiếp. Lẽ nào đại kiếp lần này trở nên kinh khủng như vậy cũng là vì Hồn Tú sao? Nếu thật sự là thế, thì người đệ tử này của ta quả thật phi phàm. Nữ Oa dần dần hoàn hồn, hỏi, Hồn Tú đạo hữu, vì sao Phong Thần Bản lại ở trong tay ngươi? Trong lời nói của nàng không giấu được vẻ kinh ngạc. Hồn Tú đáp, ta là chủ nhân của Phong Thần Bản, tự nhiên nó ở trong tay ta rồi. Chuyện này dù Nữ Oa đã sớm đoán được, nhưng khi nghe Hồn Tú trả lời, nàng vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Nếu phải nói Phong Thần Bản có chủ nhân, thì chủ nhân đó phải là Thiên Đạo Hồng Quân. Vậy mà bây giờ Hồn Tú lại nói hắn là chủ nhân, ý tứ này rõ ràng không thể hiểu theo cách khác được. Chủ nhân và người trưởng quản là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nữ Oa mỉm cười, vậy xin chúc mừng Hồn Tú đạo hữu. Trong mắt Nữ Oa, Hồn Tú càng lúc càng trở nên bí ẩn, và điều đó càng khiến nàng thêm hứng thú với hắn. Hồn Tú chấp tay, đa tạ nương nương đã ra tay tương trợ, nếu không có người, một mình ta thật sự khó lòng đối phó với tứ thánh. Hồn Tú ta nợ nương nương một phần nhân quả, sau này nếu người có việc cần đến, cứ trực tiếp tìm ta quyết không từ chối. Nữ Oa đáp, được. Bản tọa nhớ kỹ. Hồn Tú chính là chủ nhân của Phong Thần Bản. Giờ ngay cả thánh nhân khó nhằn nhất cũng đã lên bản, thì đám chuẩn thánh hay đại la tiếp theo vốn chẳng phải là vấn đề. Hắn đảo mắt qua các đại năng hồng hoang đang lẫn khuất trong hỗn độn. Bị ánh mắt của Hồn Tú quét qua, các đại năng hồng hoang không hiểu sao trong lòng lại rung lên. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lan thẳng lên đỉnh đầu. Giờ khắc này, một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng họ. Bọn họ muốn rút lui, nhưng đã quá muộn. Hồn Tú bước một bước, đã xuất hiện ngay trước mặt những đại năng hồng hoang này. Hắn cất tiếng, chư vị tiền bối, vãn bối có một cơ duyên vô thượng muốn tặng cho các vị, không biết ý của các vị thế nào. Minh Hà lão tổ lên tiếng, cơ duyên gì? Lão tổ ta không hiếm lạ gì, cáo từ. Nói rồi, Minh Hà lão tổ chấp tay với Hồn Tú một cái, định bụng rời đi. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng rõ rệt, hắn chỉ muốn rời khỏi chốn hỗn độn này ngay lập tức. Đi sao? Hồn Tú thản nhiên hỏi, ta chưa mở lời, hôm nay ai trong các vị dám rời đi? Hồn Tú nói rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai các đại năng hồng hoang, lại chẳng khác nào tiếng gầm của ác quỷ. Toàn thân họ đều run lên. Khí thế gì thế này? Trong luồng khí thế đó ẩn chứa một uy áp khiến người ta sợ hãi đến tận cùng. Minh Hà lão tổ cũng cảm nhận được uy áp đó. Hắn không biết nguồn gốc của nó từ đâu, nhưng nó thực sự khiến hắn cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Minh Hà lão tổ bất giác lùi lại mấy bước, đứng khựng tại chỗ. Vốn định cáo từ, nhưng nghe lời của Hồn Tú, hắn không dám nhúc nhích. Những người khác có cùng ý định cũng chẳng dám động đậy. Hôm nay muốn rời đi, e rằng không dễ dàng như vậy. Minh Hà lão tổ mang theo chút nịnh nọc nói, không biết Hồn Tú đạo hữu có ý gì. Nếu không phải vì cảnh tượng Hồn Tú và nữ hoa nương nương liên thủ diệt tứ thánh vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Minh Hà lão tổ đã sớm vung tay áo dạy dỗ Hồn Tú một phen rồi. Hồn Tú đáp, không có ý gì khác. Hôm nay các vị đã đến chốn hỗn độn này, xem như cũng là có duyên. Nhưng muốn rời đi thì không dễ dàng như vậy. Minh Hà lão tổ khẽ nhíu mày, Hồn Tú đạo hữu, lẽ nào ngươi muốn giữ tất cả chúng ta lại nơi hỗn độn này? Hồn Tú lắc đầu, cũng không phải. Bần đạo có một cơ duyên vô thượng muốn tặng cho các vị đạo hữu, hy vọng các vị biết điều một chút, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bởi vì một khi các vị không biết phải trái, ta sẽ phải động thủ. Mà một khi ta đã động thủ, sẽ làm tổn thương hòa khí giữa đôi bên, các vị nói có phải không? Nắm đấm của Minh Hà lão tổ siết chặt dưới tay áo, nhưng khi nghĩ đến sức mạnh của Hồn Tú, hắn lại quả quyết buông lỏng ra, cười làm lành, không biết cơ duyên vô thượng trong miệng Hồn Tú đạo hữu là gì. Nếu biết trước Hồn Tú mạnh mẽ và lợi hại đến thế, Minh Hà lão tổ có nói gì cũng phải cho hắn nếm thử sự lợi hại của mình. Hồn Tú chỉ tay vào phong thần bản đang lơ lửng trên đầu mọi người, nói, phong thần bản chính là cơ duyên vô thượng. Ta muốn mời các vị đạo hữu lên bản. Trên phong thần bản, nên có chân linh của các vị. Phong thần bản ư, những đại năng hồng hoang này đều biết, lên phong thần bản thì bất tử bất diệt, nhưng sẽ bị nó ràng buộc. Bọn họ đều là tiên nhân tự do tự tại, nào muốn trở thành những vị thần bị trói buộc. Minh Hà lão tổ hỏi, Hồn Tú đạo hữu, nếu như ta không muốn thì sao? Không do ngươi quyết định. Vừa dứt lời, Hồn Tú tung một chưởng thẳng về phía Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ lập tức vẫn lạc, chân linh bay thẳng lên phong thần bản. Tĩnh lặng. Cả không gian chìm trong tĩnh lặng đến chết người. Tất cả mọi người đều không ngờ Hồn Tú lại ra tay ngay khi không vừa ý, đưa Minh Hà lão tổ lên bản trong nháy mắt. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Trong lòng ai nấy đều rung lên. Đây căn bản không phải thương lượng, đây chính là thông báo. Bọn họ đồng ý thì tốt, tự sát lên phong thần bản. Nếu không đồng ý, Hồn Tú sẽ trực tiếp giúp đỡ, ra tay đưa họ lên. Bọn họ có lựa chọn sao? Không hề. Giữa thiên đường và địa ngục, họ không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận số phận bị định đoạt. Giọng nói của Hồn Tú lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy áp, các vị đạo hữu, các vị đã suy nghĩ xong chưa? Là tự các vị ra tay, hay là để ta giúp một tay? Không một ai lên tiếng. Trong hỗn độn tĩnh lặng đến lạ thường. Giọng Hồn Tú lại tiếp tục, vì các vị không nói gì, vậy ta đành giúp các vị một tay vậy. Rầm rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Rầm. Khi tiếng nói của Hồn Tú vừa dứt, trong hỗn độn liên tiếp vang lên những tiếng nổ kinh hoàng. Mỗi một tiếng nổ vang lên, lại có một đại năng hồng hoa ngã xuống, hóa thành chân linh bay lên phong thần bản. Những đại năng này vạn lần không ngờ, họ chỉ đến hỗn độn xem một tuần kịch, vốn tưởng mình chỉ là khán giả, kịch hạ màn thì sẽ tự động rời đi. Ai mà có dè, khi vở kịch mà họ tưởng đã kết thúc, họ mới phát hiện ra rằng mình vốn không phải khán giả, mà chính là những diễn viên trong đó. Nếu sớm biết xem kịch phải trả cái giá đắt như vậy, họ nói gì cũng sẽ không đến đây. Từng đạo chân linh lần lượt lên bảng. Trên phong thần bảng lúc này đã có 4 vị thánh nhân, 10 vị chủng thánh, 60 vị đại la và 300 vị thái ất. Có thể nói, nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống giao cho, hắn đã hoàn thành một cách xuất sắc. Bây giờ chỉ cần trên phong thần bảng có thêm 10 vạn kim tiên ghi danh, nhiệm vụ của hệ thống sẽ hoàn thành. Hắn có thể trở về vũ trụ đấu phá, việc bóp nát Chu Nguyên đã ở ngay trong tầm tay. Lúc này, trong cõi hỗn độn, người còn sống chỉ còn lại Hồn Tú, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa và Tây Vương Mẫu cũng đến xem kịch. Cùng là đến hỗn độn xem kịch hóng chuyện, nhưng Tây Vương Mẫu lại bình an vô sự. Nàng bước đến bên Hồn Tú, khoác lấy tay hắn, hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi nói, phu quân, chàng thật tuyệt. Thông Thiên giáo chủ và Nữ Hoa đều ngơ ngác. Trước đó, họ vẫn còn thắc mắc tại sao bao nhiêu đại năng hồng hoang đều bị Hồn Tú tiễn lên phong thần bản, mà lại chừa ra một mình Tây Vương Mẫu. Họ không hiểu. Nhưng giờ phút này, khi thấy cảnh thân mật giữa Hồn Tú và Tây Vương Mẫu, cả hai liền hiểu ra ngay. Hóa ra Hồn Tú và Tây Vương Mẫu đã thành một đôi. Chẳng trách hắn lại tha cho Tây Vương Mẫu. Là người một nhà, không thể giết được. Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ, Hồn Tú và Tây Vương Mẫu qua lại với nhau từ lúc nào thế nhỉ? Nữ Hoa thì đưa mắt đánh giá Tây Vương Mẫu một lượt, rồi lẩm bẩm trong lòng, nàng ta không bằng ta. Đoạn, Nữ Hoa lên tiếng, Thông Thiên đạo hữu, Hồn Tú đạo hữu, bần đạo ở Hoa Hoàng cung còn có việc, xin đi trước một bước. Nói xong, nàng liền rời đi. Thông Thiên giáo chủ và Hồn Tú cũng không ngăn cản. Sau khi nữ hoa đi, Thông Thiên giáo chủ tiến đến trước mặt Hồn Tú, nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn sang Tây Vương Mẫu. Thông Thiên thánh nhân. Tây Vương Mẫu khẽ cúi người hành lễ với Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ cười nói, Tú Nhi, không ngờ con lại chiếm được trái tim của Tây Vương Mẫu đạo hữu. Con giỏi lắm đấy. Nói rồi, ông giơ ngón tay cái lên tán thưởng Hồn Tú. Hồn Tú khiêm tốn, chỉ là may mắn thôi à, làm gì có chuyện may mắn. Tú Nhi, con khiêm tốn quá rồi. Thông Thiên giáo chủ vừa nói, vừa lấy ra một món tiên thiên linh bảo. Tây Vương Mẫu đạo hữu, đây là một món tiên thiên linh bảo, tặng cho đạo hữu để phòng thân. Tây Vương Mẫu không nhận ngay cũng không từ chối, mà nhìn sang Hồn Tú bên cạnh. Hồn Tú khẽ gật đầu. Tây Vương Mẫu lúc này mới nhận lấy từ tay Thông Thiên giáo chủ, nói, đa tạ sư phụ. Ha ha ha, nghe Tây Vương Mẫu gọi mình là sư phụ, Thông Thiên giáo chủ không khỏi bật cười sảng khoái. Tây Vương Mẫu là người cùng thời với ông, cũng từng là một trong 3.000 khách của Tử Tiêu Cung, từng xưng hô với nhau là đạo hữu. Bây giờ, dùng một món tiên thiên linh bảo đổi lấy một tiếng sư phụ, trong mắt Thông Thiên giáo chủ, quả là rất đáng, rất hời. Sau tràn cười lớn, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Hồn Tú nói, Tú Nhi, con lừa ta khổ quá đấy. Không ngờ con lại là chủ nhân của Phong Thần Bản. Hồn Tú mỉm cười, chỉ là may mắn thôi à, hắn vẫy tay, Phong Thần Bản đang lơ lửng trên không liền bay vào tay hắn. Thông Thiên giáo chủ hỏi, Tú Nhi, bây giờ nhiều đại năng hồng hoang như vậy đã lên bản, đại kiếp này bao giờ mới tan đi? Trong mắt Thông Thiên giáo chủ, tứ thánh đã lên bản, các đại năng hồng hoang cũng vẫn lạc vô số, Phong Thần đại kiếp hẳn là nên kết thúc rồi mới phải. Nhưng trong cảm ứng của ông, đại kiếp chẳng những không tiêu tan mà khí tức của nó còn trở nên rõ rệt hơn, bao trùm toàn bộ hồng hoang. Cả cõi hồng hoang hoàn toàn chìm trong đại kiếp, có thể gọi là một hồi diệt thế chi kiếp. Đây chính là một kiếp nạn đối với hồng hoang. Mà Hồn Tú là chủ nhân của Phong Thần Bản, hẳn phải rõ hơn ông, một thánh nhân, rằng khi nào đại kiếp mới tan đi. Hồn Tú nói, trên Phong Thần Bản, thần vị vẫn chưa đủ, e rằng đại kiếp trong thời gian ngắn khó mà tan được. Thần vị chưa đủ sao? Thông Thiên giáo chủ nghi ngờ, thần vị trên Phong Thần Bản không phải là 365 lộ chính thần sao? Nhiều đại năng hồng hoang như vậy, lại thêm cả đám đệ tử xiển giáo, số người sớm đã đủ rồi chứ? Hồn Tú thản nhiên đáp, thần vị trên Phong Thần Bản không chỉ có 365 lộ chính thần, mà còn có cả thần vị thiên binh nữa. Thiên binh? Thông Thiên giáo chủ sững sờ, vội hỏi, thiên binh cần bao nhiêu thần vị? 10 vạn kim tiên. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ nghe xong, cả người liền ngây ra. 10 vạn kim tiên, cần đến 10 vạn kim tiên ư, đây là Phong Thần Bản sao? Chắc chắn không phải là bản cường đạo chứ. Bắt thánh nhân lên bản, bắt chuẩn thánh lên bản, bắt đại la lên bản, bắt thái ất lên bản, bây giờ còn muốn 10 vạn kim tiên lên bản nữa. Đại kiếp lần này, là muốn cả hồng hoang đại lục phải đổ máu hay sao? Thông Thiên giáo chủ, Hồn Tú và Tây Vương Mẫu rời khỏi hỗn độn, cùng nhau hướng về đảo Kim Ngao để thương lượng chuyện Phong Thần Bản. Tại Thiên Đình, Hạo Thiên và Giao Trì nhìn bầu trời bị mây đen bao phủ, trong mây sấm sét cuồn cuộn, mưa máu rơi lả tả. Một mùi máu tanh nồng bao trùm khắp thiên cung, không, phải nói là bao trùm cả cõi hồng hoang. Mưa máu trên trời vẫn không ngừng rơi. Hạo Thiên đưa tay hứng lấy những giọt mưa máu, nhìn về phía hỗn độn, thản nhiên nói, có thánh nhân vẫn lạc, hơn nữa không chỉ một vị. Đại thế hồng hoang sắp thay đổi rồi. Giao Trì gật đầu, ừm. Nhị thánh phương Tây, Nguyên Thủy, Thái Thượng đều đã vẫn lạc, còn cả những đại năng hồng hoang đến hỗn độn cũng không ai trở về, đại thế hồng hoang quả thực sắp thay đổi. Đại kiếp lần này thật đáng sợ, giờ nó đã bao phủ toàn bộ hồng hoang rồi. Chúng ta nên ngoan ngoãn ở lại thiên đình thì hơn, đại kiếp lần này không phải là thứ chúng ta có thể nhúng tay vào. Hạo Thiên gật đầu. Vốn dĩ, Hạo Thiên và Giao Trì định nhân đại kiếp này để thiên đình cũng tham gia một phen. Nhưng thấy kết cục thảm khốc như vậy, hắn đã sợ hãi. Thiên đình vẫn nên án binh bất động thì hơn. Họ cứ ở yên trong thiên đình là được, không cần thiết phải dấn thân vào vũng nước đục này. Đại kiếp này không phải là thứ họ có thể can dự. Sau đại kiếp, họ vẫn là hồng hoang chi chủ, vẫn là thiên đế và thiên hậu. Nhưng nếu họ bước ra khỏi thiên đình, liệu ngôi vị hồng hoang chi chủ, thiên đế và thiên hậu có còn là của họ hay không, thật khó mà nói. Tại tiệt giáo, trong Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ nói, Tú Nhi, nếu không lấp đầy thần vị trên Phong Thần Bản, đại kiếp sẽ hoàn toàn bao trùm hồng hoang. Con có chủ ý gì không? Hồn Tú đáp, chọn một bộ phận đệ tử tiệt giáo lên bản, phần còn lại thì tìm kiếm trong khắp hồng hoang. 10 vạn kim tiên không phải là con số nhỏ, nhưng số kim tiên trong cõi hồng hoang nhiều không đếm xuể, vượt xa con số 10 vạn. lấp đầy phong thần bảng không phải là vấn đề, thánh nhân khó nhằn nhất cũng đã lên bảng, 10 vạn kim tiên chẳng là gì cả. Chuyện chọn đệ tử tiệt giáo lên bảng, con cứ toàn quyền phụ trách. Sắp tới, tiệt giáo sẽ giao cho con, vi sư tiếp tục bế quan. Thông Thiên giáo chủ mở lời. Giờ đây đệ tử của mình đã có thực lực đồ thánh, với tư cách là sư phụ, ông phải tiếp tục cố gắng hơn nữa. Vừa hay ông đã mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa thánh nhân lục giai, có hồn tú trấn giữ tiệt giáo, ông có thể an tâm bế quan. Vâng ạ, hồn tú gật đầu. Ngay khi Thông Thiên giáo chủ định rời đi, ông như chợt nhớ ra điều gì, nhìn về phía hồn tú nói, Tú Nhi, trong số đệ tử tiệt giáo lên bảng, có một người nhất định phải lên. Là ai ạ? Người có thể khiến Thông Thiên giáo chủ phải đặc biệt lưu tâm, điều này khiến hồn tú rất tò mò không biết vị đệ tử tiệt giáo đó là ai. Thông Thiên giáo chủ nói, là một trong tùy thị thất tiên, Trường Nhĩ Định Quan Tiên. Kẻ này có lòng dạ khác với tiệt giáo. Trên phong thần bảng, nên có một chỗ cho hắn. Vâng, con hiểu rồi. Hồn tú gật đầu. Dù Thông Thiên giáo chủ không đặc biệt dặn dò, thì trong mắt hồn tú, Trường Nhĩ Định Quan Tiên cũng là kẻ chắc chắn phải lên phong thần bảng, không thể thoát được. Tốt. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, rồi cả người biến mất khỏi Bích Du Cung. Hồn tú vẫy tay, phong thần bảng liền hiện ra trước mắt. Hắn mở phong thần bảng ra, bên trên tràn ngập những chân linh đang trong trạng thái mờ mịt. Trong đó, bốn luồng chân linh mạnh nhất chính là của tứ thánh. Bốn vị thánh nhân lên phong thần bảng cũng ngơ ngơ ngác ngác, bay nhảy lung tung bên trong. Các chân linh khác đều phải né tránh bốn luồng chân linh này vì chúng quá mạnh mẽ, không thể trêu vào. Hồn tú đưa ngón tay ra điểm một cái. Bốn luồng chân linh đang bay nhảy trong phong thần bảng liền dừng lại, tức thì khôi phục lại sự tỉnh táo. Bốn luồng chân linh ngưng tụ thành hình dáng ban đầu, nhưng chỉ là hư ảnh vì họ đã không còn nhục thân, hơn nữa chân linh còn bị phong thần bảng khống chế. Bốn chân linh thánh nhân bay ra khỏi phong thần bảng, nhìn chằm chằm hồn tú và tấm bảng trong tay hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn gằn giọng, hồn tú tiểu nhi, vì sao phong thần bảng lại ở trong tay ngươi? Hồn tú giương phong thần bảng trong tay lên, nói, ta là chủ nhân của phong thần bảng, tự nhiên nó ở trong tay ta. Chư vị thánh nhân, từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của các vị. Chuẩn Đề đạo nhân nghe vậy vội vàng phản bác, không thể nào, phong thần bảng là do thiên đạo hóa thành. Chủ nhân chân chính chỉ có thiên đạo, ngươi tuyệt đối không thể là chủ nhân của nó được. Thấy bốn chân linh thánh nhân không chịu tin, hồn tú cũng lười giải thích, các ngươi tin hay không thì tùy, dù sao bây giờ ta chính là chủ nhân của phong thần bảng. Ta điểm hóa cho các ngươi, chỉ là mong các ngươi thành thật một chút, đừng như những con ruồi không đầu bay nhảy lung tung trong phong thần bảng. Bây giờ các ngươi đã tỉnh táo rồi, thì cứ ở yên trong đó đi. Hắn khẽ vẫy tay, bốn chân linh thánh nhân lại bị hút trở về phong thần bảng. Không có bốn chân linh này bay nhảy lung tung, phong thần bảng quả thực đã yên tĩnh hơn nhiều. Hồn tú lại phất tay, trong Bích Du Cung liền xuất hiện thêm hai người. Đó là Đa Bảo đạo nhân và Trường Nhĩ Định Quan Tiên. Cả hai vốn đang ở trong động phủ của mình, đột nhiên một bàn tay vô hình bao phủ lấy họ rồi bắt đến đây. Đây là Đa Bảo và Trường Nhĩ Định Quan Tiên đầu tiên là sững sờ, nhìn quanh một vòng, cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc. Rất nhanh sau đó, họ liền nhận ra đây chính là Bích Du Cung. Chỉ có điều, người ngồi trên bồ đoàn của Thông Thiên giáo chủ giờ đã đổi thành Hồn Tú. Đại sư huynh. Nhìn thấy Hồn Tú trên bồ đoàn, Đa Bảo và Trường Nhĩ Định Quan Tiên không chút do dự mà vội vàng hành lễ. Giờ khắc này, họ cuối cùng cũng hiểu ra, việc mình biến mất khỏi động phủ và xuất hiện trong Bích Du Cung, rõ ràng là thủ đoạn của Hồn Tú. Hồn Tú cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, mà đi thẳng vào vấn đề, Đa Bảo, Trường Nhĩ, sư huynh ta đây có một cơ duyên vô thượng muốn tặng cho hai người, các ngươi có bằng lòng không? Bất kể Đa Bảo và Trường Nhĩ Định Quan Tiên có đồng ý hay không, trên phong thần bảng này, đã định sẵn phải có tên của cả hai. Nói cách khác, họ chắc chắn phải lên phong thần bảng. Nếu biết điều một chút thì tự mình lên, còn không biết điều, thì đừng trách hắn. Cơ duyên ư, nghe lời của Hồn Tú, cả hai đều hơi sững sờ, không hiểu Hồn Tú có cơ duyên gì muốn cho họ, lại còn là cơ duyên vô thượng. Hắn nghiêm túc sao? Có cơ duyên tốt như vậy, sao không giữ cho mình mà lại muốn cho họ? Đây e rằng không phải là bánh từ trên trời rơi xuống mà là cạm bẫy thì có. Cả hai tuyệt đối không tin Hồn Tú lại có lòng tốt ban cho họ cơ duyên vô thượng gì đó. Đa Bảo hỏi, đại sư huynh, ta có thể mạo muội hỏi một câu, đó là cơ duyên gì không ạ? Không có gì mạo muội cả. Hồn Tú nói, các ngươi đã từng nghe qua phong thần bảng chưa? Vâng, đã từng nghe qua. Cả hai cùng gật đầu. Cái gọi là phong thần bảng này, họ cũng đã từng nghe Thông Thiên giáo chủ nhắc đến. Trường Nhĩ Định Quan Tiên hỏi, đại sư huynh, phong thần bảng này có liên quan gì đến cơ duyên mà huynh nói? Cơ duyên ta nói, chính là muốn mời hai vị sư đệ lên bảng. Hai vị sư đệ thấy thế nào? Hồn Tú nói thẳng, giọng điệu thản nhiên. Một luồng áp lực vô hình kinh khủng từ trên người hắn tỏa ra, đè lên Đa Bảo và Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Cả hai đều cảm thấy thân thể chùng xuống, một áp lực vô hình đè nặng lên người, khiến họ không thở nổi. Họ theo bản năng muốn vận chuyển pháp lực, nhưng pháp lực dường như bị luồng áp lực vô hình này đè nén chặt chẽ, không cách nào vận chuyển được. Chuyện này trong lòng hai người hoảng hốt tột độ. Lúc này, họ cuối cùng cũng hiểu ra, Hồn Tú muốn ra tay với cả hai. Trong mắt Đa Bảo, Hồn Tú ra tay với Trường Nhĩ Định Quang Tiên, hắn có thể hiểu được, dù sao kẻ đó từng đắc tội với Hồn Tú. Nhưng vì sao lại muốn ra tay với hắn? Hắn nhớ rõ mình chưa từng đắc tội với Hồn Tú bao giờ. Hồn Tú đối phó một mình Trường Nhĩ Định Quang Tiên là được rồi, lôi thêm hắn vào để làm gì? Hắn thật vô tội. Hồn Tú hỏi, hai vị sư đệ, đã suy nghĩ xong chưa? Phong thần bản này, các ngươi có lên không? Trường Nhĩ Định Quang Tiên im lặng không nói. Nhìn dáng vẻ của Hồn Tú, hắn biết mình đã không còn quyền lựa chọn. Hôm nay, dù thế nào đi nữa, hắn cũng chắc chắn phải lên phong thần bản. Đa Bảo mở lời, đại sư huynh, huynh muốn chúng ta lên phong thần bản, sư phụ có biết không? Sư phụ dĩ nhiên là biết. Nếu không có sư phụ gật đầu, ta sao lại để hai vị sư đệ lên phong thần bản chứ? Cho nên, hai vị sư đệ, là tự mình lên, hay là để ta giúp một tay? Nghe vậy, Đa Bảo và Trường Nhĩ Định Quang Tiên nhìn nhau. Vốn tưởng đây là quyết định của riêng Hồn Tú, không ngờ sau lưng lại có sự ủng hộ của sư phụ Thông Thiên giáo chủ. Cả hai biết rằng, họ đã hoàn toàn hết hy vọng, họ đã bị bỏ rơi. Họ vô cùng không cam lòng, không muốn lên phong thần bản. Nhưng họ có sức phản kháng sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, họ căn bản không có sức phản kháng. Đa Bảo nói, đại sư huynh, huynh ra tay đi. Ta không hạ thủ được. Lòng hắn không cam, nhưng dù không cam thế nào đi nữa, mọi chuyện đã thành định cục, họ không thể thoát được. Tốt. Hồn Tú phất tay, Đa Bảo và Trường Nhĩ Định Quang Tiên trước mắt liền hóa thành chân linh, bay thẳng lên phong thần bản. Tại nơi bế quan của Thông Thiên giáo chủ. Ông lẩm bẩm, Đa Bảo cũng lên phong thần bản rồi sao? Việc Đa Bảo cũng bị Hồn Tú mời lên phong thần bản khiến Thông Thiên giáo chủ có chút bất ngờ. Trong mắt ông, Đa Bảo đối với Tiệt giáo rất trung thành. Tất cả mọi người đều có thể lên phong thần bản, duy chỉ có Đa Bảo là không thể. Nhưng bây giờ, Hồn Tú lại mời cả Đa Bảo lên, khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Thông Thiên giáo chủ tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Hồn Tú đã phát giác ra điều gì? Đa Bảo có vấn đề. Thông Thiên giáo chủ vội vàng bấm đốt ngón tay tính toán. Rất nhanh, sắc mặt ông hơi thay đổi, lẩm bẩm, không ngờ, Đa Bảo đã sớm cấu kết với Thái Thượng. Thật không ngờ. Nếu không phải Thái Thượng đã lên phong thần bản, ta thật sự không tính ra được lão ta đã sắp xếp một nội ứng lớn như vậy ngay bên cạnh mình. Bọn họ quả là lợi hại. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ cũng có chút may mắn, may mà Tiệt giáo đã xuất hiện một Hồn Tú, nếu không, cứ theo sự sắp đặt của Thái Thượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Nhị Thánh Phương Tây hợp tác, kết cục cuối cùng của Tiệt giáo có thể sẽ là vạn kiếp bất phục. Bây giờ, Tiệt giáo vẫn tồn tại, còn Thái Thượng, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Chủng Đề đều đã lên phong thần bản, các đại giáo của họ cũng theo đó mà sụp đổ. Từ nay về sau, trong cõi Hồng Hoang chỉ còn lại Tiệt giáo một nhà độc tôn, sẽ không bao giờ bị kẻ khác dòm ngó nữa. Chỉ cần Tiệt giáo không tự tìm đường chết, sau này thống nhất Hồng Hoang không phải là vấn đề. Hồn Tú lấy danh nghĩa đại sư huynh Tiệt giáo, truyền lệnh cho tất cả đệ tử trong vòng một tháng phải có mặt tại đảo Kim Ngao. Nếu trong vòng một tháng không đến được, hậu quả tự gánh. Trong phút chốc, các đệ tử Tiệt giáo khắp cõi Hồng Hoang đều sôi sục, nhao nhao lên đường trở về đảo Kim Ngao. Rất nhanh, theo mệnh lệnh của Hồn Tú được truyền đi, cả Hồng Hoang sôi sục. Tất cả đệ tử Tiệt giáo không quản ngày đêm tức tốc chạy về đảo Kim Ngao. Tiệt giáo vốn được xưng là Vạn Tiên Triều Bái, nhưng trên thực tế, số lượng đệ tử nhiều không kể xiết, hai chữ Vạn Tiên vẫn chưa đủ để hình dung. Trong vòng một tháng, ngày càng nhiều đệ tử Tiệt giáo đổ về đảo Kim Ngao, con số lên đến khoảng 10 vạn người. Toàn bộ đảo Kim Ngao trở nên sôi động náo nhiệt, phô bày trọn vẹn cảnh tượng Vạn Tiên Triều Bái của đệ nhất đại giáo Hồng Hoang. Trước cửa Bích Du Cung, giữa không trung, Hồn Tú đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh đã vây kín các đệ tử Tiệt giáo. Đây chính là vị đại sư huynh thần long thấy đầu không thấy đuôi của Tiệt giáo chúng ta sao? Đẹp trai quá. Vốn ta cứ ngỡ mình là người đẹp trai nhất Hồng Hoang, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy đại sư huynh, ta cảm thấy thật hổ thẹn. Hóa ra ta không phải, đại sư huynh mới là người đẹp trai nhất Hồng Hoang. So với huynh ấy, ta thật không xứng. Xung quanh ồn ào một mảnh, nhưng Hồn Tú vẫn làm như không nghe thấy, không hề để tâm. Hắn đang cẩn thận cảm ứng thực lực của các đệ tử này. Kim Tiên. Phong thần bản dù có thể thu nhận rất nhiều người, nhưng quan trọng nhất vẫn là cảnh giới Kim Tiên. chỉ cần có đủ 10 vạn người cảnh giới kim tiên lên phong thần bảng, hắn sẽ có thể trở về vũ trụ đấu phá. Hắn muốn báo thù. Cái tên Nguyên Tôn đó, hắn nhất định phải bóp nát. Ở đây có rất nhiều người, nhưng đại bộ phận chỉ là thiên tiên, chân tiên. Kim tiên cũng có, nhưng dù có thu hết tất cả kim tiên của Tiệt giáo, vẫn không đủ. Hồn Tú đột nhiên mở bừng mắt, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn lan ra, bao phủ toàn bộ đảo Kim Ngao. Lập tức, đám đệ tử Tiệt giáo đang ồn ào náo động liền im bặt. Tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến chết người. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hồn Tú giữa không trung. Hắn cũng chậm rãi cất lời, ta đại sư huynh của Tiệt giáo, giọng Hồn Tú không lớn, nhưng lại rơi vào tai mọi người một cách rõ ràng. Ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Được rồi, các ngươi hãy quyết định đi. Với Tiệt giáo, các ngươi đi hay ở? Các đệ tử Tiệt giáo nghe lời Hồn Tú nói, ai nấy đều sững sờ. Sau một thoáng ngơ ngác, họ nhanh chóng bừng tỉnh, rồi tiếng xôn xao lại nổi lên. Hóa ra, ba giáo lớn trên đại lục Hồng Hoang là Xiển giáo, Nhân giáo và Tây Phương giáo biến mất đều là vì nguyên nhân của đại kiếp mà phải lên phong thần bảng. Bây giờ, mục tiêu của đại kiếp chính là Tiệt giáo, và các đệ tử Tiệt giáo rất có khả năng sẽ phải lên phong thần bảng. Người rời khỏi Tiệt giáo, tự nhiên sẽ không còn chịu ảnh hưởng của đại kiếp, không cần phải lên phong thần bảng. Lúc này, có người đứng ra hỏi, đại sư huynh, nếu chúng ta rời khỏi Tiệt giáo, có phải sẽ không còn nằm trong vòng xoáy của đại kiếp, không cần phải lên phong thần bảng không? Không sai. Hồn Tú gật đầu, rời khỏi Tiệt giáo, tự nhiên sẽ không bị đại kiếp nhắm đến, không cần lên phong thần bảng. Nhưng có một điều ta phải nhắc nhở các ngươi, một khi đã rời khỏi Tiệt giáo, thì sẽ hoàn toàn không còn quan hệ gì với nơi này nữa. Khi hành tẩu trong cõi Hồng Hoang, cũng không được tự xưng là người của Tiệt giáo, rõ chưa? Hiểu rồi, hôm nay ta, kẻ ngoài vòng pháp luật Trương Tam, xin rời khỏi Tiệt giáo. Còn có ta, Lý Tứ, cũng xin rời khỏi Tiệt giáo. Ta, Nhiếp Trường Sinh, cũng tuyên bố rời khỏi Tiệt giáo. Còn có ta, Hồn Đằng. Ta, Vương Nhị, cũng vậy. Càng lúc càng nhiều người tuyên bố rời khỏi Tiệt giáo. Trong nháy mắt, vô số người rời khỏi đảo Kim Ngao. Cảnh tượng vạn tiên triều bấy giờ đây chỉ còn lại vài ngàn người. Những đệ tử rời đi này, đa phần đều là đệ tử ký danh, không có nhiều tình cảm với Tiệt giáo. Họ gia nhập cũng chỉ vì thấy Tiệt giáo thế lớn, muốn tìm một chỗ dựa để không bị ai bắt nạt khi hành tẩu trong Hồng Hoang. Bây giờ, chỗ dựa Tiệt giáo sắp sụp đổ, họ tự nhiên cũng rời đi. Không đi để ở lại chờ chết hay sao? Hồn Tú quan sát vài ngàn đệ tử Tiệt giáo còn lại tại chỗ, thản nhiên hỏi, còn các ngươi thì sao? Không đi à? Chúng ta nguyện cùng Tiệt giáo tồn vong. Hai Hồn Tú nghe vậy, không khỏi thở dài, các ngươi hà tất phải như vậy? Nghe lời của Hồn Tú, vài ngàn đệ tử Tiệt giáo này đều cúi đầu không nói. Bọn họ đều là những người gia nhập Tiệt giáo từ lứa đầu tiên, có tình cảm sâu nặng với nơi này. Một thân bản lĩnh của họ cũng là do Tiệt giáo ban cho. Bây giờ Tiệt giáo gặp nạn, họ không thể đi. Nếu họ cũng đi, vậy thì quá là vô ơn bạc nghĩa. Tốt. Hồn Tú khẽ gật đầu, rồi đột nhiên chuyển giọng, chúc mừng các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm. Từ nay về sau, các ngươi mới thật sự là đệ tử của Tiệt giáo. Hả? Các đệ tử tại chỗ nghe lời Hồn Tú nói, ai nấy đều sững sờ, ngỡ ngàng nhìn hắn, không hiểu ý tứ thực sự là gì. Quy Linh Thánh Mẫu hỏi, đại sư huynh, huynh vừa nói là khảo nghiệm sao? Huynh đang thử thách chúng ta ư? Tiệt giáo căn bản không phải là mục tiêu của đại kiếp. Hồn Tú khẽ gật đầu, không sai, mục tiêu của đại kiếp quả thực không phải là Tiệt giáo, lời ta nói lúc nãy chỉ là một bài thử thách mà thôi. Rất rõ ràng, các ngươi đã vượt qua. Từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử chân chính của Tiệt giáo, và các ngươi sẽ không hối hận về lựa chọn hôm nay. Dứt lời, Hồn Tú đưa tay ra, một đài sen 24 phẩm hiện ra. Hắn dùng đài sen này để trấn áp khí vận của Tiệt giáo, khiến cho khí vận ngưng tụ lại, không còn phân tán như trước kia, trông thì mạnh mẽ nhưng thực chất lại chỉ là hổ giấy. Giờ khắc này, tất cả các đệ tử Tiệt giáo đều có thể cảm nhận được, khí vận của họ và của Tiệt giáo đã hòa làm một. Khí vận của Tiệt giáo không ngừng rót vào cơ thể họ, khiến họ cảm thấy như có dấu hiệu đột phá. Tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Họ biết rằng, khí vận Tiệt giáo không ngừng tụ hợp vào cơ thể họ, tất cả đều là nhờ bút tích của đại sư huynh Hồn Tú. Đa tạ đại sư huynh. Đám đông đồng thanh cảm tạ. Hồn Tú nói, không cần cảm ơn ta, đây đều là vì các ngươi đã lựa chọn Tiệt giáo. Kim Linh Thánh Mẫu lúc này lên tiếng, đại sư huynh, những kẻ phản đồ đó chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cho chúng sao? Nghĩ đến những kẻ phản đồ, các đệ tử Tiệt giáo có mặt đều lộ vẻ phẫn nộ. Bình thường chúng hành tẩu trong Hồng Hoang đều mượn danh Tiệt giáo, bây giờ nghe tin Tiệt giáo gặp nạn lại chạy nhanh hơn thỏ. Cứ thế mà bỏ qua cho chúng, đông đảo đệ tử tại đây đều không phục. Hồn Tú nói, các ngươi cứ mượn khí vận tiệt giáo để nâng cao thực lực trước đã. Chờ thực lực đề thăng rồi, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi. Không cần phải vội, tiệt giáo của ta không phải là nơi muốn gia nhập thì gia nhập, muốn đi thì đi. Vâng ạ, các đệ tử tiệt giáo vốn đang tức giận, nghe lời của Hồn Tú xong, cơn giận liền tan biến. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ hả hê. Tiệt giáo không phải là nơi muốn vào thì vào, muốn đi thì đi. Không trả giá một chút gì mà cứ thế rời đi ư, làm gì có chuyện đó. Những đệ tử tiệt giáo đã rời khỏi đảo Kim Ngao lúc này đều cảm thấy một cảm giác bất an không rõ bao phủ trong lòng. Họ quay đầu lại nhìn về hướng đảo Kim Ngao. Trương Tam nhìn Lý Tứ bên cạnh nói, Lý Huynh, Huynh có cảm nhận được không? Lý Tứ gật đầu, không hiểu sao, trong lòng ta có một cảm giác bất an, giống như có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Trương Tam nói, không giấu gì Lý Huynh, ta cũng cảm thấy vậy. Lý Tứ lúc này lên tiếng, Trương Huynh, Huynh nói xem, chúng ta rời khỏi tiệt giáo lúc này có phải là không tốt không? Không tốt ư, Trương Tam đáp, có gì mà không tốt, tiệt giáo sắp tiêu đời rồi, không đi thì ở lại chờ chết à. Lý Tứ nói, nhưng ta có cảm giác, lần ra đi này, đối với Huynh và ta, có thể sẽ không ổn lắm. Trương Tam nói, có gì mà không ổn? Chẳng lẽ còn sợ tiệt giáo trả thù hay sao? Vừa dứt lời, cả Trương Tam và Lý Tứ đều sững sờ, rõ ràng đã nghĩ đến điều gì đó. Họ nhìn nhau, đều có thể thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Trương Tam cảm thấy lời nói vừa rồi của mình như đã mở ra thứ gì đó không nên mở. Hắn nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn Lý Tứ, nói, Lý Huynh, vừa rồi Đại sư Huynh có nói là sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức không? Cái này hình như có nói thì phải. A à, làm ta sợ muốn chết. Trương Tam nghe xong, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi thật sự đã dọa chết hắn. Lý Tứ lúc này lại nói thêm, nhưng hình như lại không có nói. Cái gì? Trương Tam vừa mới thở phào một hơi, nghe lời này của Lý Tứ, trong nháy mắt lại sững sờ. Trái tim vừa mới hạ xuống, lúc này lại treo lên. Hắn nghiêng đầu nhìn Lý Tứ nói, Lý Huynh, Huynh tốt nhất nên suy nghĩ kỹ lại, đừng có dọa ta. Sẽ chết người đấy. Lý Tứ tỏ vẻ không quan tâm, Trương Huynh sợ cái gì? Huynh chẳng lẽ đã quên ngoại hiệu của mình sao? Huynh là kẻ ngoài vòng pháp luật Trương Tam cơ mà. Sợ cái gì chứ? Huống hồ, Nhân giáo, Xiển giáo, Tây Phương giáo đều đã không còn, Huynh cho rằng tiệt giáo sẽ là ngoại lệ sao? Nói cũng phải. Trương Tam nghe xong, ngẫm lại thấy cũng rất có lý. Nghĩ kỹ lại, hắn căn bản không cần phải sợ. Các đại giáo khác đều không thể thoát khỏi sự trừng phạt của đại kiếp. Cớ gì tiệt giáo lại có thể? Tiệt giáo không thể nào thoát khỏi sự trừng phạt của đại kiếp được. Tiệt giáo muốn tìm họ gây chuyện, cũng phải qua được kiếp nạn này đã, nhưng đáng tiếc tiệt giáo không thể nào qua được. Một tháng sau, trên đảo Kim Ngao, thực lực và cảnh giới của vài ngàn đệ tử tiệt giáo đều đã tăng lên rất nhiều. Hồn Tú lại một lần nữa triệu tập họ. Đại sư Huynh. Mỗi một đệ tử tiệt giáo đều chắp tay hành lễ với Hồn Tú. Hồn Tú nói, lần này triệu tập các ngươi, là có một việc muốn giao cho các ngươi đi làm. Nói rồi, hắn phất tay, giữa không trung hiện lên phong thần bản. Hồn Tú hỏi, biết đây là cái gì không? Đây là phong thần bản. Tiếng nói của Hồn Tú vừa dứt, trong lòng vài ngàn người lập tức dậy sóng. Triệu Công Minh nuốt nước bọt, mặt đầy kinh hãi nhìn phong thần bản, yếu ớt hỏi, Đại sư Huynh, cái phong thần bản này có phải là phong thần bản trong truyền thuyết không à? Hồn Tú khẽ gật đầu, nói, phong thần bản này chính là phong thần bản của đại kiếp. Hôm nay triệu tập mọi người đến, chính là vì chuyện lấp đầy phong thần bản. Chuyện này Bích Tiêu lúc này yếu ớt lên tiếng, Đại sư Huynh, chẳng lẽ Huynh muốn chúng ta đi lấp đầy cái phong thần bản này sao? Ý nghĩ này của Bích Tiêu cũng là ý nghĩ của đại đa số đệ tử tiệt giáo lúc này, nhưng họ không dám nói ra. Chỉ có Bích Tiêu mới dám cất lời. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả đệ tử tiệt giáo đều đổ dồn về Hồn Tú. Hồn Tú lắc đầu, không phải, số người của các ngươi quá ít, không thể lấp đầy phong thần bản được. Hơn nữa, lên phong thần bản cũng có yêu cầu, nói thẳng ra là, các ngươi không xứng. Cái gì? Nghe lời của Hồn Tú, tất cả mọi người đều ngây ra, trong phút chốc không biết nên vui hay nên buồn. Không cần lên phong thần bản, dĩ nhiên là nên vui. Nhưng câu cuối cùng, các ngươi không xứng là cái quỷ gì vậy? Trong nháy mắt, họ không biết nên buồn hay nên vui nữa. Hồn Tú lười nói nhiều với họ, đi thẳng vào vấn đề, nhiệm vụ lần này, tất cả tu sĩ tiệt giáo đều xúc động. Việc các ngươi cần làm là tìm kiếm những tu sĩ cảnh giới kim tiên làm nhiều việc ác trên khắp đại lục Hồng Hoang, sau đó giết họ. Đến khi nào các ngươi giết đủ số kim tiên để lấp đầy phong thần bản, các ngươi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Bích Tiêu hỏi, Đại sư Huynh, cần bao nhiêu tu sĩ kim tiên ạ? Hồn Tú đáp, 10 vạn. Các đệ tử Tiệt giáo im lặng. Các đệ tử Tiệt giáo lần lượt rời khỏi đảo Kim Ngao, bắt đầu thời khắc săn giết khắp cõi Hồng Hoang. Những tu sĩ làm nhiều việc ác bị giáng một đòn chưa từng có. Trong nhất thời, rất nhiều tu sĩ trên đại lục Hồng Hoang bắt đầu hoảng loạn, đặc biệt là những kẻ đã rời khỏi Tiệt giáo, chúng trở thành đối tượng bị các đệ tử Tiệt giáo chú ý đặc biệt. Thời gian trôi qua, trăm năm, 500 năm, rồi ngàn năm. Trong 1000 năm, lực lượng đại kiếp bao phủ khắp Hồng Hoang dần dần tiêu tan, bởi vì thần vị trên phong thần bảng đã dần được lấp đầy. Đại kiếp cũng vì thế mà từ từ tan biến. Sau 1000 năm, Tiệt giáo đã trở thành đại giáo và thế lực số một không ai sánh bằng trong cõi Hồng Hoang. Trong khoảng thời gian đó, cũng có nhiều thế lực khác xuất hiện, nhưng không thể nào sánh được với Tiệt giáo. Tiệt giáo, trên Hồng Hoang bây giờ, chính là vị thần vĩnh cửu. 1000 năm, Hồng Tú bế quan, cuối cùng cũng bước qua được ngưỡng cửa đó, trở thành thánh nhân. Hắn đã thành thánh. Khi Hồng Tú thành thánh, trên trời hào quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ. Đại đạo cộng minh, đất nở sen vàng. Toàn bộ đảo Kim Ngao tràn ngập điềm lành, các đệ tử trên đảo đều chìm đắm trong đó. Rầm, rầm, rầm. Từng đệ tử Tiệt giáo lần lượt phá vỡ gông cùng, thực lực và cảnh giới lại tiến thêm một bước. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân nhìn về phía đảo Kim Ngao, thản nhiên nói, hắn cuối cùng cũng thành thánh rồi. Lúc này, chỉ sợ ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được hắn nữa. Trước khi Hồng Tú thành thánh, thiên đạo còn có thể trấn áp hắn, nhưng bây giờ hắn đã thành thánh, thiên đạo cũng không thể làm gì được hắn. Hồng Quân biến mất khỏi Tử Tiêu Cung, xuất hiện trên bầu trời đảo Kim Ngao. Không chỉ Hồng Quân, mà Nữ Oa và Thông Thiên Giáo chủ đang bế quan cũng bị động tĩnh đột phá thành thánh của Hồng Tú đánh thức. Sư phụ! Nữ Oa và Thông Thiên Giáo chủ đều khẽ thi lễ với Hồng Quân, trong lòng kinh hãi vô cùng. Không ngờ Hồng Tú đột phá thành thánh lại gây ra động tĩnh lớn đến mức kinh động cả thiên đạo Hồng Quân. Hồng Tú quả là một huyền thoại. Hồng Quân khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào người Thông Thiên Giáo chủ, lộ ra nụ cười hài lòng, thánh nhân lục giai, không tệ. Đa tạ sư phụ. Thông Thiên Giáo chủ vội vàng cảm tạ. Ông quả thực đã đột phá thánh nhân lục giai cách đây không lâu, không ngờ sư phụ Hồng Quân chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra cảnh giới của mình. Quả thực quá đáng sợ, không hổ là thiên đạo Hồng Quân. Nhưng điều khiến Thông Thiên Giáo chủ cảm thấy đáng sợ hơn chính là Hồng Tú. Ngàn năm trước, Hồng Tú chưa đột phá thánh nhân đã có sức mạnh đồ thánh, bây giờ hắn đã đột phá đến cảnh giới thánh nhân, vậy thì hắn còn kinh khủng đến mức nào nữa? Thật không dám nghĩ tới. Nữ Oa lúc này thản nhiên mở lời, sư phụ đến đây là vì Hồng Tú đạo hữu đột phá thành thánh sao? Khi tứ thánh ngã xuống, thiên đạo Hồng Quân không xuất hiện. Trong ngàn năm qua, Tiệt giáo đi khắp đại lục tìm kiếm các tu sĩ kim tiên làm ác để đưa lên phong thần bảng, thiên đạo Hồng Quân cũng chưa từng xuất hiện. Bây giờ Hồng Tú đột phá thành thánh, thiên đạo Hồng Quân lại xuất hiện. Điều này cho thấy, thiên đạo Hồng Quân vẫn luôn chú ý đến đại lục Hồng Hoang, và càng chú ý hơn đến Hồng Tú. Vì vậy, ngài ấy mới có thể xuất hiện ở đây ngay lập tức. Hồng Quân gật đầu, kẻ này, Hồng Tú, đột phá thành thánh, sẽ thay đổi cục diện giữa các thánh nhân. Tại nơi Hồng Tú bế quan, ngay khi hắn đột phá thành thánh, vị kim tiên cuối cùng cần thiết cho phong thần bảng cũng đã được lấp đầy. Một chùm sáng ngút trời từ trên người Hồng Tú bùng phát, phá tan nơi bế quan, xông thẳng lên trời cao. Ánh sáng trắng ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng, đến cả Hồng Quân, Nữ Oa và Thông Thiên Giáo chủ cũng phải liên tục lùi lại. Từ trong ánh sáng trắng, họ đều cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp. Chuyện này Hồng Quân, Thông Thiên Giáo chủ, Nữ Oa đều cảm nhận được khí tức kinh khủng từ trong luồng sáng trắng đó, ai nấy đều mặt mày hoảng sợ nhìn chùm sáng vọt lên từ mặt đất, phá tan mây mù, xông thẳng vào bầu trời. Họ có cảm giác, chỉ cần bị sức mạnh của luồng sáng trắng này chạm vào, dù là thánh nhân cũng sẽ phải ngã xuống. Nữ Oa cảm thán, đây chỉ là một cột sáng trắng thôi, mà ta lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Hồng Quân mở lời, chùm sáng này đã vượt qua cả thiên đạo. Nghe vậy, Nữ Oa và Thông Thiên Giáo chủ không khỏi hít một hơi thật sâu. Nếu Hồng Quân không nói, họ chỉ biết chùm sáng này rất mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì không rõ. Nhưng bây giờ Hồng Quân đã nói, chùm sáng này lại vượt qua cả thiên đạo. Đây mới chỉ là một chùm sáng trắng mà thôi. Sự tồn tại của nó lại vượt qua cả thiên đạo. Chuyện này có thật không? Nếu người nói không phải là thiên đạo hóa thân Hồng Quân, thì có lẽ họ đã không tin. Điều này quá mức hoang đường. Thiên đạo là sự tồn tại tối cao trong cõi Hồng Hoang, ngay cả các thánh nhân như họ cũng tự xưng là thánh nhân dưới thiên đạo, bị thiên đạo chi phối. Vậy mà bây giờ, một chùm sáng trắng lại có thể đứng trên cả thiên đạo, điều này khiến người ta khó mà chấp nhận, khó mà tin được. Nữ Oa dần tỉnh táo lại, nàng nhìn Hồng Quân nói, sư phụ, liệu người có cảm ứng sai không ạ? Đây chỉ là một vệt sáng thôi, làm sao có thể nắm giữ sức mạnh vượt qua thiên đạo được? Thông Thiên Giáo chủ nghe vậy cũng tỉnh táo lại, Phụ Hòa, đúng vậy à, sư phụ. Đây chỉ là một chùm sáng trắng thôi. Liệu người có cảm ứng sai không ạ? Hồng Quân vẻ mặt nghiêm túc, không hề sai. Sức mạnh ẩn chứa trong chùm sáng trắng này vượt xa thiên đạo. Ba người chúng ta nếu chạm vào nó, e rằng sẽ hóa thành hư vô trong nháy mắt. Chỉ một vệt sáng lại có sức mạnh vượt qua thiên đạo, chuyện này quả thực quá hoang đường, ngay cả Hồng Quân cũng không muốn tin. Nhưng sự thật là như vậy. Theo phản hồi từ thiên đạo, chùm sáng này quả thực nắm giữ sức mạnh vượt qua thiên đạo. Dù ông có không muốn tin, cũng phải thừa nhận đây là sự thật. Ông có thể cảm nhận được thiên đạo đang run rẩy dưới luồng sáng trắng này. Rõ ràng, thiên đạo cũng đang hoảng sợ. Hồng Quân thầm nghĩ, sự tồn tại có thể phát ra luồng sáng trắng này, rốt cuộc là kẻ nào? Chùm sáng này xuất phát từ động phủ bế quan của Hồn Tú, liệu có liên quan gì đến hắn không? Dù sao Hồn Tú cũng vừa mới đột phá thánh nhân, chùm sáng này liền xuất hiện, nói giữa hai bên không có liên hệ gì, ông đánh chết cũng không tin. Trong động phủ, Hồn Tú cũng có chút ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Ánh sáng trắng bao phủ lấy hắn là sao? Trong nháy mắt, Hồn Tú biến mất khỏi động phủ, và chùm sáng trắng vọt lên trời cũng từ từ tiêu tán. Hả? Ngay khi ánh sáng trắng biến mất, Hồng Quân, Thông Thiên Giáo Chủ và Nữ Hoa đều cảm nhận được Hồn Tú đang bế quan trong động phủ đã biến mất. Cả ba người lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện trong động phủ bế quan của Hồn Tú. Tú Nhi đâu? Tú Nhi ở đâu? Tú Nhi đi đâu rồi? Thông Thiên Giáo Chủ mặt mày ngơ ngác, vừa rồi vẫn còn khí tức của nó mà, sao trong nháy mắt đã không còn nữa? Ông có thể cảm nhận được, chỉ ngay mới đây thôi, khí tức của Hồn Tú vẫn còn tồn tại trong động phủ này. Chùm sáng trắng biến mất, Hồn Tú cũng không còn. Chuyện quái gì thế này? Thông Thiên Giáo Chủ nghiêng đầu nhìn Hồng Quân hỏi, sư phụ, người có biết Tú Nhi đi đâu không ạ? Hắn Hồng Quân không trả lời, mà mượn sức mạnh của thiên đạo để suy tính tung tích của Hồn Tú. Cuối cùng, ông đưa ra một kết luận, Hồn Tú đã không còn ở trong cõi hồng hoang. Hắn đã rời đi. Hồng Quân lắc đầu, trong toàn bộ cõi hồng hoang đã không còn khí tức của Hồn Tú. Hắn đã rời đi rồi. Hắn vốn dĩ không thuộc về thế giới hồng hoang. Có lẽ sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, hắn đã rời đi. Hắn không thuộc về thế giới hồng hoang. Thông Thiên Giáo Chủ và Nữ Hoa lẩm bẩm. Về lai lịch của Hồn Tú, cả hai cũng đã từng đoán, nhưng chưa bao giờ suy tính ra được điều gì. Họ đã có chút nghi ngờ về thân phận của Hồn Tú, nhưng vẫn chưa có chứng cứ. Lời nói của Hồng Quân lúc này, vừa hay đã xác nhận tất cả những gì họ đã nghĩ trước đây. Hết chương 830. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!